Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đã kết thúc niên đại hiện đại ngôn tình hệ thống làm ruộng xuyên qua. Xuyên qua không gian hệ thống sáng văn. Song khiết 1v1, nữ chủ cũng không bị khinh bỉ, ai làm nữ chủ không thoải mái, nữ chủ liền gấp trăm lần còn trở về. Dẫm mỉ gói té ngã đi đời nhà ma xuyên qua Lý Văn Kiều có thể nói sử thượng nhất xui xẻo người xuyên Việt. Nhưng là không quan hệ, xuyên qua sau trở thành cả nhà đoàn sủng, xuyên qua sau đạt được không gian làm ruộng Mỹ tư tư, càng có vạn giới hỏi đáp hệ thống thương thành cung cấp vật tư, ở gian khổ niên đại cũng có thể cơm ngon rượu say. Thả xem Lý Văn Kiều ở đặc thù niên đại điệu thấp kiếm tiền bắt được trung khuyển một quả đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 1 xuyên qua. Thỉnh cư dân bằng hữu chú ý, không cần ra cửa, vì đại gia sinh mệnh khỏe mạnh thỉnh đại gia không cần ra cửa, không cần tùy ý đi lại, thỉnh đại gia coi trọng chính mình khỏe mạnh. Buổi sáng 8 giờ, dưới lầu loa thanh đúng hạn đem Lý Văn Kiều từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hiện tại là 2048 năm, sắp tới nhân loại thế giới xuất hiện một hồi tai nạn tính bệnh tật. Loại bệnh tật này thông qua gần gũi hô hấp truyền bá, cho nên mỗi người đều không thể không đình chỉ tuyến hạ xã giao, ngốc tại trong nhà tự mình cách ly. Lý Văn Kiều là một người 28 tuổi công tác đảng, khoảng thời gian trước bởi vì lão bản quá ghê tởm, nàng đem lão bản cuốn gói. Ta có phòng có xe còn có một ít tiền tiết kiệm, không đói chết lạc. Ta là thật sự chịu không nổi mới từ, lần này rõ ràng là nàng chính mình sơ sẩy còn không biết xấu hổ đẩy đến ta trên đầu, ta không nhịn xuống cùng nàng xảo một trận, ta không làm. Lý Văn Kiều một bên nấu nước mì gói một bên cùng bạn tốt nấu cháo điện thoại. Ta cảm thấy ngươi xác thật nên nghỉ ngơi, hiện tại hảo, ngươi có thể ở nhà hảo nghỉ ngơi, ngày hôm qua ta cho ngươi để cử trò chơi chơi không? Kia xác thật, ta là nên hảo nghỉ ngơi, bằng không ta sợ ta tuổi xuân chết sớm. Bất quá ta đêm qua khí không ngủ, ngươi ngày hôm qua cho ta để cử cái loại này điển trò chơi là gì ngoạn ý? Vai chính Hứa Chí Cường hoa hoa thân đối tượng tên cùng ta giống nhau như lúc, vẫn là cái thực thảm tiểu phá hôi. Tiểu pháo hôi bị lừa tiền lừa cảm tình, vai chính bàn tay vàng không gian vẫn là từ nhỏ pháo hôi nơi đó đoạt tới mặt dây phát hiện, này hợp lý sao? Xin hỏi đây là ngươi cùng ta nói nhàn nhã làm ruộng niên đại văn trò chơi sao? Này giả thiết là vị nào thần nhân nghĩ ra được? Tức chết ta! Lý Văn Kiều càng nói càng sinh khí, tay bộ động tác càng lúc càng lớn, đem vừa mới phao tốt mì gói phất tay đánh nghiêng, nàng không cẩn thận dẫm tới rồi mì gói thượng, trượt chân. Cứ như vậy, phanh một tiếng. Lý Văn Kiều đầu chiều hạ ngã xuống trên mặt đất. Uy, uy, Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Uy, đã xảy ra cái gì? Bạn tốt ở trong điện thoại kêu gọi. Không xong, ta không bao giờ ăn mì gói. Là nàng mất đi ý thức trước duy nhất ý tưởng. Cũng không biết khi nào mới có người phát hiện nàng. Giữa hè, biết không dứt kêu nhân tâm phiền. Sườn sắt thép người nhà trong viện cây đa lớn phía dưới, một đám phụ nữ đang ở nói chuyện thiếm. Ai nha? Hôm nay thật nhiệt, các ngươi nghe nói sao? Cách vách Lý Công gia tiểu nữ nhi Lý Văn Kiều bởi vì gặp mưa phát sốt ngất xỉu đi vài thiên, tạo nghiệp ta, hiện tại ở bệnh viện còn không có tỉnh lại. Sườn sắt thép người nhà viện miệng rộng Lưu Tiểu Linh ngồi ở cây đa lớn hạ trên ghế dùng cây quạt chậm rãi quạt phong. Hắn Lưu Thẩm ngươi sao biết đến? Hoàng Tiểu Hồng nhíu môi, nàng đối Lưu Tiểu Linh nói tỏ vẻ hoài nghi, thật sự là nàng ở Lưu Tiểu Linh nơi này nghe được quá nhiều tin tức giả. Bị nghi ngờ Lưu Tiểu Linh cũng không giận. Để sát vào nhỏ giọng nói, lần này bảo quản là thật sự, ta tiểu cô ở Hải Thành bệnh viện đi làm, nghe nói Lý gia người đem nàng đưa đến bệnh viện đi, nằm viện đều ở 3 ngày, người vẫn là không có tỉnh lại. Nằm viện 1 ngày nhưng không tiện nghi, ít nhất cũng đến 2 đồng tiền đi, cũng thật bỏ được, nếu là nhà ta hiểu đệ, một cái nha đầu, chủ cái gì viện A, chị một chị liền không sai biệt lắm, còn nằm viện. Tôn Tiểu Hoa phun ra khẩu nước miếng. Hắn Tôn Thẩm, lời nói cũng không thể nói như vậy. Nhà ngươi nha đầu cùng Văn Kiều nha đầu có thể so sánh sao? Hại, ta nói thật ngươi cũng đừng bực, này Văn Kiều nha đầu chính là Lý Công gia đại bà bối, thời buổi này còn có thể dưỡng trắng trẻo mập mạp, nhà ngươi hiểu đệ kia cả người không hai lượng thịt bộ dáng, sinh bệnh các ngươi cũng không đau lòng. Hoàng Tiểu Hồng cười đôi mắt đều nheo lại tới. Hoàng Tiểu Hồng ngươi có ý tứ gì? Ta như thế nào không đau lòng nhà ta hiểu đệ? Ngươi miệng chó phun không ra ngà voi. Xem Lý Văn Kiều sinh bệnh mấy ngày nay hứa ra tiểu tử mấy ngày nay cũng không có nhiều sốt ruột bộ dáng, nói không chừng náo bẻ. Ai không biết nàng Lý Văn Kiều sinh bệnh gì, thiêu lợi hại như vậy nói không chừng cháy hỏng đầu óc. Tôn Tiểu Hoa kích động đứng lên, nước miếng đều phun đến Hoàng Tiểu Hồng trên mặt. Hoàng Tiểu Hồng cũng không phải cái ăn chay ta liền buồn bực, ngươi như thế nào liền biết hứa ra tiểu tử cùng Văn Kiều nha đầu náo bẻ. Nói nữa, hai người bọn họ tuy rằng là trước đây lão Lý đầu cùng lao hứa đầu định ra hoa hoa thân. Cũng cùng vị hôn phu thê không hai dạng, gì cũng không biết ngươi liền ở chỗ này loạn bức bức, ta phi. Còn đau lòng hiểu đệ, ai không biết ngươi Lưu lão nhị ra hiểu đệ chính là căn thảo. Lưu lão nhị không bản lĩnh, ngươi Tôn Tiểu Hoa không công tác cả ngày ở nhà thuộc viện gây chuyện thị phi, Lưu hiểu lỗi này béo tiểu tử ngươi ngại cầu ghét, hiểu đệ hiểu yến này hai hiểu chuyện nha đầu ngốc tại ngươi lão Lưu ra cũng là tạo nghiệt. Hoàng Tiểu Hồng ta liều mạng với ngươi, ngươi này phá miệng, ta muốn tới cho ngươi rửa rửa. Tôn Tiểu Hoa đôi tay bắt lấy Hoàng Tiểu Linh đầu tóc chính là một xả, Hoàng Tiểu Hồng quen làm sống, sức lực không phải giống nhau đại, trở tay tránh thoát Tôn Tiểu Hoa, đem Tôn Tiểu Hoa đè ở trên mặt đất hung hăng phiến cái tát. Sự tình phát triển quá nhanh, bên cạnh người còn đang xem nàng hai tát pháo, ai biết này hai bà nương tính tình lớn như vậy, một lời không hợp liền đánh nhau rồi, một đám người tiến lên cho nàng hai khuyên can. Ai, này đại mùa hè đánh nhau cũng không chê nhiệt. Hải Thanh bệnh viện. Một gian trong phòng bệnh 5 cái giường bệnh hiện tại cũng chỉ ở một cái người bệnh. Này Lý gia tiểu nữ nhi Lý Văn Kiều cũng không biết là rốt cuộc làm sao vậy, thiêu cũng lui, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, mới vừa mãn 18 tuổi, nghe nói mới vừa cao trung tốt nghiệp không lâu, hộ sĩ mỗi lần kiểm tra phòng nhìn đến trên giường gầy phảng phất một trận gió là có thể bị thổi đi nữ hài đều sẽ đáng tiếc lắc đầu. Cũng may Lý gia người vẫn là để ý hài tử, người bình thường nhưng luyến tiếc làm người nằm viện lâu như vậy, huống chi vẫn là cái nữ hài tử. Yêu thương trình độ có thể thấy được một chút. Lý gia người liền tính đều phải đi làm, mỗi ngày cũng sẽ thay phiên tới chăm sóc Lý Văn Kiều, mỗi ngày cho nàng uy cháo trắng, có thể nuốt vào đồ ăn, đã nói lên còn có hy vọng. Hôm nay buổi sáng, Hoàng Tiểu Cầm bồi giường vừa tỉnh tới nàng liền cảm giác không thích hợp, Lý Văn Kiều môi biến sắc ô, Lý Văn Kiều làn da cũng biến lạnh. Hoàng Tiểu Cầm hoảng hoang mang lo sợ, phi đầu tán phát lao ra đi liền hô to bác sĩ. Không có người chú ý tới trên giường thiếu nữ trên cổ cục đá mặt dây loé loé, Lý Văn Kiều ngón tay cử động một chút, môi sắc chậm rãi từ ô chuyển bạch, trên người độ ấm dần dần cũng đã trở lại. Phá trò chơi thật sự tức chết ta, ai? Ta như thế nào cả người không kính a, quăng ngã như vậy nghiêm trọng sao? Lý Văn Kiều mí mắt cùng khỏe miệng đều giật giật. Đương Lý Văn Kiều chậm rãi mở mắt ra khi nhìn đến lại không phải quen thuộc hoàn cảnh. Chân nhà là dùng giấy, đã nhìn không ra nhan sắc, vách tường trồi lủi. Toàn bộ phòng là nói không nên lời cũ xưa, từ trên tường chữ thập đỏ giá có thể thấy được này tựa hồ là một gian phòng bệnh. Lý Văn Kiều cách vách mấy cái giường bệnh hiện tại cũng chưa người, phòng bệnh môn mở rộng ra, áo bờ lật trắng từ cửa chạy vào, mặt sau đi theo cái màu đen quê mùa bố áo trên cùng màu xanh lục vải đông quần thụng trung niên nữ tính. Lý Văn Kiều mị vài cái đôi mắt, nàng cảm giác toàn thân mềm mụt, nàng muốn hỏi đây là địa phương nào, nhưng là nàng phát không ra thanh âm, nàng cả người không có một chút sức lực. Vì thế nàng giật giật duy nhất hiện tại năng động đại não, bắt đầu tự hỏi này có phải hay không ở đâu cái đoàn phim. Tỉnh tỉnh. Hoàng Tiểu Cầm nhìn đến mở to mắt Lý Văn Kiều, tiến lên ôm lấy nàng Tiểu Kiều, ngươi rốt cuộc tỉnh, mẹ liền biết ngươi khẳng định không có việc gì, mẹ liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Cảm nhận được bên thai truyền đến kêu khóc, cùng với rừng ở trên mặt nước mắt, nàng theo bản năng nâng lên tay đi cho người ta sát nước mắt, nhìn mắt cốt xấu như xải cánh tay, Lý Văn Kiều thạch hóa, nàng ý thức được ra đại sự. Này không phải thân thể của nàng A. Lý Văn Kiều lại hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Hộ sĩ vội vàng kéo ra Hoàng Tiểu Cầm, bác sĩ cấp Lý Văn Kiều làm một ít kiểm tra rồi một hồi lâu, phát hiện trừ bỏ thân thể hư ở ngoài, không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại người bệnh đã không có gì vấn đề lớn, ngất xỉu đi là bởi vì cảm xúc tương đối kích động. Có thể xuất viện về nhà hảo hảo dưỡng. Bác sĩ buông xuống ống nghe bệnh. Thật là quá thần kỳ, rõ ràng mấy ngày hôm trước sinh mệnh triệu chứng càng ngày càng suy yếu. Hôm nay liền không có gì vấn đề, này khả năng chính là sinh mệnh thần kỳ chỗ đi. Phần 2. Chương 2 bàn tay vàng. Lý Văn Kiều nằm ở trên giường, nghe ngoài cửa sổ biết cùng nét xanh sướng hòa âm. Nàng xuyên qua lại đây sau ở một ngày viện liền về nhà, tư duy vẫn luôn giống bị một tầng đám xương bao phủ, đứt quãng hôn mê, hiện tại mới cảm thấy thanh tỉnh một ít. Nàng chậm rãi làm rõ ràng trạng huống, nàng hẳn là xuyên đến trò chơi cốt truyện tới. Hiện tại là 72 năm mùa hè. Cốt truyện hẳn là tiến hành đến tiểu pháo hôi chết mất. Tiểu pháo hôi chết sau, Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến thuận lợi kết hôn, mở ra bàn tay vàng, ở 80 niên đại cải cách mở ra sóng chiều chung, trở thành cả nước nhà giàu số 1. Cái gì ngoạn ý? Thật ông trời! Đáng giận trò chơi kế hoạch. Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến hai cái cậu nam nữ cho ta chờ, ta Lý Văn Kiều tuyệt không làm pháo hôi. Nếu xuyên qua lại đây, ta liền phải hảo hảo sống sót. Lý Văn Kiều nằm ở trên giường. Đối với không khí vây vây nắm tay, xuyên qua lại đây sau, tuy rằng nàng thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm, nhưng là nàng từ Lý gia nhân thân thượng cảm nhận được đã lâu thân tình, cho dù nàng mỗi ngày đều ở sợ hãi bị Lý gia người phát hiện chính mình trên người dị thường, nàng cũng đã đem Lý gia người trở thành chính mình chân chính thân nhân. Không nghĩ tới Lý gia người đã cho nàng tìm hảo tính cách biến hóa lý do, đi quỷ môn quan đi rồi một chuyến, tính cách đại biến thực bình thường. Đáng thương Lý gia người còn không biết nguyên lai Lý Văn Kiều đã chết. Lý Văn Kiều mấy ngày nay vẫn luôn ở Đức Quang hôn mê, Hứa Lưu hai người bởi vì trộn dạ, vẫn luôn ở làm rùa đen rút đầu, không dám xuất hiện. Lý gia người còn không biết Hứa Chí Cường phản bội Lý Văn Kiều, bọn họ hiện tại chỉ là cảm thấy Lý Văn Kiều bệnh thành như vậy, Hứa gia người cũng chưa đến thăm một chút. Này rõ ràng là không coi trọng Lý Văn Kiều biểu hiện, bọn họ yêu cầu đối việc hôn nhân này một lần nữa xem kỹ một chút. Lý Văn Kiều là cái yên vui phái, thực có thể an ủi chính mình. Chính mình người nhà đều không còn nữa, nhân loại thế giới cũng đang ở bị virus cắn ướt, tựa hồ trừ bỏ xe phòng ở cùng bạn tốt ngoại, xác thật không có gì có thể cho nàng lưu luyến địa phương. Nguyên chủ lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc, trời sinh mang cười hoa hoa mặt, làn da thực bạch, cười rộ lên còn có một cái má lún đồng tiền, không chỉ có làn da biến trắng, còn trẻ 10 tuổi đâu. Chính là có điểm quá mức gầy, gầy thoạt nhìn dinh dưỡng bất lương, 1m65 thân cao mới 70 nhiều cân, cả người khô quắt bẹp, nếu là dưỡng dưỡng thịt, thuần thuần vườn trường mối tình đầu nữ thần một quả sao. Miên man suy nghĩ, Lý Văn Kiều lại đã ngủ. Nàng làm một giấc mộng, nàng mơ thấy nguyên chủ cả đời. Tiểu cô nương từ nhỏ đã bị cha mẹ ái, huynh tẩu đau, ở cái này trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng thời đại, cơ bản không ăn qua cái gì khổ. Lý Văn Kiều gia đình điều kiện liền tính là tại đây gian khổ niên đại cũng là nhất đẳng nhất hảo. Ba ba Lý Chí Nguyên là xưởng sắt thép 5 cấp công việc của thợ nguội, mụ mụ Hoàng Tiểu Cầm là xưởng sắt thép tuyên truyền can sự, đại ca Lý Văn Bân là xưởng sắt thép tài vụ và kế toán can sự, đại tẩu Triệu Lan Lan là cung tiêu xã Lâm thời công, nhị ca Lý Văn Võ là một người không quân. Lý Văn Kiều tâm tư đơn thuần, từ nhỏ đại gia liền treo chọc nàng là Hứa Chí Cường tiểu tức phụ, nàng liền đi theo Hứa Chí Cường mông sau chạy. Hứa Chí Cường trong nhà hài tử nhiều, ăn cái gì dựa đoạn. Tiểu cô nương liền thường thường cấp Hứa Chí Cường đưa điểm ăn ngon, lại đại điểm, Hứa Chí Cường liền trực tiếp tìm Lý Văn Kiều đòi tiền. Lý Văn Kiều cảm thấy Hứa Chí Cường là chính mình chân mệnh thiên tử, Hứa Chí Cường cảm thấy Lý Văn Kiều là chính mình túi tiền, vì một cái lâm thời công cương vị. Trong lén lút Hứa Chí Cường còn tìm Lý Văn Kiều mượn quá 300 đồng tiền, này 300 khối là Lý Văn Kiều cái này ngốc cô nương từ nhỏ đến lớn tích cóp sở hữu tích tụ. Người ở bên ngoài trong mắt hai người bọn họ liền tính không đính hôn, kia cũng là sớm hay muộn sẽ kết hôn một đôi. Cái này niên đại, một cái cương vị một viên đinh úc, công tác đặc biệt khó tìm. Lý Văn Kiều cao trung tốt nghiệp sau, lúc này thi đại học ngừng, trong nhà cho nàng tìm mấy tháng công tác đều không có tìm được. Thật sự không được Lý Văn Kiều cũng chỉ có thể làm thanh niên trí thức đến nông thôn đi, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Đường phố chỗ thanh niên trí thức làm đã thúc giục rất nhiều lần. Vì không cho nữ nhi đi ở nông thôn chịu khổ, Lý Chí Nguyên cùng Hoàng Tiểu Cầm suy nghĩ cái biện pháp, quyết định làm Lý Văn Kiều cùng Hứa Chí Cường kết hôn. Hứa gia người đã chịu ám chỉ, nói qua mấy ngày liền tới cầu hôn, chính là đợi vài thiên, cũng không có thấy tới. Lý Văn Kiều cũng có chút sốt ruột, vì thế nàng tìm một cái Hứa Chí Cường nghỉ ngơi ngày, trộm chạy tới Hứa Chí Cường trong nhà, chính là Hứa Chí Cường không ở nhà. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ đi vào bờ sông một cái rừng cây nhỏ, đây là nàng cùng Hứa Chí Cường căn cứ bí mật. Mỗi lần Hứa Chí Cường đều sẽ viết tờ giấy ném tới trong nhà nàng, nhìn đến tờ giấy nhỏ, Lý Văn Kiều liền sẽ mang theo ăn mang theo tiền tới nơi này cùng Hứa Chí Cường nói chuyện thiếm. Lý Văn Kiều lớn lên đẹp, Hứa Chí Cường cũng không phải không có động quá tâm tư, nhưng là Lý Văn Kiều mỗi lần đều sẽ cự tuyệt hắn thân thiết, luôn là nói chờ kết hôn, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hai người quan hệ là đối phương đều cam chịu, đặc biệt là Hứa Chí Cường vì hống Lý Văn Kiều còn viết không ít thư tình cho nàng, này đó đều bị Lý Văn Kiều hảo hảo thu. Dừng cây nhỏ. Lý Văn Kiều nhìn đến xuyên nhân mô nhân dạng Hứa Chí Cường cùng lão Lưu gia Lưu Hiểu Hiến ở ấp ấp ôm ôm, tức khắc nàng đại nào trống rỗng. Nàng chưa từng nghĩ vậy hai người có thể thông đồng đến cùng nhau. Lưu Hiểu Hiến là nàng bạn tốt, lão Lưu gia trọng nam khinh nữ, đối Lưu Hiểu đệ Lưu Hiểu Hiến hai chị em không đánh tức mắng, chờ Lưu Hiểu Hiến lớn lên một chút, học xong lấy lòng người, miệng nàng ngọt, bị đánh liền ít đi. Lưu Hiểu Hiến ở người khác trong mắt chính là cần mẫn hiếu thuận sẽ nói chuyện hảo hài tử, Lý Văn Kiều đem nàng coi như chính mình tốt nhất bằng hữu. Còn thường xuyên vì nàng bất bình, Lưu Hiểu Hiến ở Lý Văn Kiều nơi này mượn đi rồi không biết nhiều ít thứ tốt. Các ngươi hai cái đang làm gì? Hứa Chí Cường, đây là ngươi không đi nhà ta cầu hôn nguyên nhân sao? Lý Văn Kiều lửa giận tận trời, trực tiếp đi lên đối với Hứa Chí Cường chính là một cái tát. Kiều Kiều ngươi nghe ta giải thích. Ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, ta hôm nay vốn dĩ chuẩn bị đi nhà ngươi cầu hôn Hứa Chí Cường sờ sờ bị đánh địa phương, vội vàng trấn an Lý Kiều Kiều. Kiều Kiều. Ta cùng Chí Cường ca không phải ngươi tưởng như vậy. Ta chỉ là chân uy. Lưu Hiểu Hiến nức nở. Các ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Ngươi nói không quan hệ, Hứa Chí Cường như thế nào ăn mặc ngươi làm cặp kia giày? Lúc ấy ngươi cùng ta nói đây là ngươi làm cấp thích người, nguyên lai ngươi thích chính là Hứa Chí Cường a. Không quan hệ đều có thể ấp ấp ôm ôm, nếu là có quan hệ kia còn lợi hại. Ta cùng ngươi hai cái không để yên. Lý Văn Kiều khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói xong quay đầu liền chạy. Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến truy đều đuổi không kịp, đương nhiên, chột dạ hai người cũng không dám đuổi theo. Chí Cường ca, làm sao bây giờ a? Ta thực xin lỗi Văn Kiều. Lưu Hiểu Hiến khóc hoa lê dính hạt mưa, nước mắt một đại viên rớt xuống. Hứa Chí Cường nhìn như vậy Lưu Hiểu Hiến, cảm thấy hảo tâm đau hảo tâm đau. Hắn cảm thấy hắn cùng Lưu Hiểu Hiến chính là trên thế giới này hai đóa lục bình, chỉ có Lưu Hiểu Hiến mới có thể chân chính lý giải chính mình. Bọn họ hai cái cho nhau sưởi ấm, cùng nhau nỗ lực phá tan thế tục gông xiềng, vì cái gì Lý Văn Kiều không thể lý giải bọn họ đâu. Hắn đem Lưu Hiểu Hiến ôm vào trong lòng ngực an ủi nói không quan hệ, Hiểu Hiến, ta cùng Văn Kiều chỉ là huynh muội, ta sẽ cưới ngươi, hiện tại là tân thời đại, hoa hoa thân là cặn bã phong kiến, là phải bị đánh vỡ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Lưu Hiểu Hiến ở Hứa Chí Cường trong lòng ngực không tiếng động nở nụ cười. Lý Văn Kiều một bên khóc một bên chạy ra bên ngoài chạy. Đột nhiên dưới bầu trời nổi lên mưa to, Lý Văn Kiều cảm thấy liền ông trời đều ở vì chính mình chết đi tình yêu mà khóc thút thít, nàng nước mắt cùng nước mưa hòa hợp nhất thể chờ nàng về đến nhà thời điểm, liền bởi vì gặp mưa phát sốt hơn nữa khó thở công tâm té xỉu, lại lần nữa tỉnh lại, thân hình linh hồn liền đổi thành 21 thế kỷ Lý Văn Kiều. Tới đâu hay tới đó, yên tâm đi, Lý Văn Kiều, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Quản hắn cái gì chó má trò chơi vai chính, ta sẽ làm này đối cẩu nam nữ trả giá đại giới. Ta sẽ hảo hảo tồn tại, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố người nhà của ngươi. Lý Văn Kiều chảy nước mắt tỉnh lại, nàng biết, đây là nguyên chủ đang khóc. Lý Văn Kiều đột nhiên nghĩ đến trong trò chơi một cái quan trọng cốt truyện, nguyên chủ từ sinh ra liền mang theo một cái giọt nước hình cục đá mặt dây, Lưu Hiểu Hiến vẫn luôn đều muốn, nguyên chủ chưa cho, ở nguyên chủ sau khi chết, Hứa Chí Cường làm bộ thương tâm muốn chết, ở Lý gia nhân thủ thượng muốn mặt dây làm kỷ niệm, cơ duyên xảo hợp dưới này đối cậu nam nữ cầm nguyên thân mặt dây mở ra thần tiên giới tử. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lý Văn Kiều đem mặt dây từ trên cổ cầm xuống dưới, nàng đánh giá cẩn thận, đây là một cái đặc biệt bóng loáng màu đỏ đã làm thành mặt dây, cái này đã là giọt nước hình dạng. Nhìn chằm chằm cái này đã nhìn một hồi, Lý Văn Kiều hoảng hốt gian nhìn đến đá ở sáng lên. Nàng cơ cơ đầu. Không sai, cái này đã phát ra một trận mỏng manh lại lóa mắt hồng quang, Lý Văn Kiều từ trong phòng biến mất. Lý Văn Kiều xuất hiện ở một con suối biên, suối nguồn bên cạnh có khớ bia. Lý Văn Kiều phân biệt một hồi mặt trên văn tự, này có cố bị có, cuộc đời này cố bị sinh, nguyên nhân tuyển. Lý Văn Kiều trong đầu đột nhiên xuất hiện về cái này địa phương tin tức. Nguyên lai đây là thượng cổ thời đại một vị tên là nguyên nhân nữ mất đi giới tử không gian, có thể đi vào này không gian chính là không gian nhận định chủ nhân, không gian chủ nhân có thể tại đây thuấn di, trừ bỏ có thể thuấn di không cần đi đường ở ngoài, trong không gian không có năng lượng cung ký chủ sử dụng, trồng trọt gì đó đều yêu cầu ký chủ tự tay làm lấy. Hoa, wow, đây là ta bàn tay vàng sao. Để cho ta tới du lãm một phen. Này không gian nội có một ngụm gọi là nguyên nhân tuyển suối nguồn, nguyên nhân tuyển nước suối đối nhân thể hữu ích, nhưng không có hoạt tử nhân nhục bạch cốt như vậy khoa trương. Không gian nội có linh điền 10 mẫu, 100 mẫu hát thổ địa, trống trơn, Lý Văn Kiều chuẩn bị loại điểm lương thực rau dưa. Có một cái hốn lượn sông nhỏ xuyên qua đồng ruộng, bên trong trồng đầy hoa sen, Lý Văn Kiều kế hoạch ở đường sông hai bên loại chút trái cây. Đồng ruộng cuối là trùng trùng điệp điệp tủng vào đám mây dây núi, Lý Văn Kiều tính toán về sau ở trên núi dưỡng điểm động vật. Không gian nội tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới so sánh với là 1:5, thời gian này tốc độ chảy đối ký chủ sẽ không có bất luận cái gì dùng, Lý Văn Kiều cũng không cần lo lắng ở không gian sẽ biến lão. Loại ở hắc thổ địa thượng thu hoạch thành thục thực mau, loại ở linh điền thượng thu hoạch thành thục liền càng nhanh, thu hoạch thành thục sau không thao xuống ở thời gian nhất định nội cũng sẽ thối rữa. Này đều yêu cầu Lý Văn Kiều chính mình chậm rãi đi sơ soạn. Đi đến không gian chính giữa còn có một gian tiểu trúc ốc nhất bên trái là một gian tạp vật phòng. Thần kỳ chính là này phức tạp vật phòng trên thực tế cũng là cái có thể cất chứa vạn vật không gian quầy, đem ăn đồ vật đặt ở tạp vật phòng, còn có thể giữ tươi. Trúc ốc trung gian là một cái phòng ngủ, bên trong có dương mắt chắc hai mễ giường bạt bộ, còn có một cái rất lớn tủ quần áo, một trường gương trang điểm. Lý Văn Kiều quyết định cũng không có việc gì có thể tiến vào trụ một trụ. 2 mét giường lớn, lăn qua lăn lại nhiều thoải mái a. Trúc ốc nhất bên phải phòng có chút kỳ quái, lập một cái màn hình lớn, mặt trên viết vạn giới biết, vạn giới hỏi đáp hô động ngôi cao, nhìn rõ ràng không thuộc về thời đại này cao thanh màn hình tinh thể lỏng. Lý Văn Kiều trầm mặc, nàng sờ sờ cầm trong trò chơi cốt truyện cha nam tiện nữ bắt được giới tử trong không gian cũng không biết này ngoạn ý a đây là cái gì. chẳng lẽ là chuyên trúc với ta Lý Văn Kiều một người bàn tay vàng sao? Lý Văn Kiều điểm hạ màn hình lớn trung gian tay mới chỉ dẫn. Phần 3. Chương 3 hỏi đáp hệ thống. Tích. Hoan nghênh đi vào vạn giới hỏi đáp, ta là Tiểu Vấn, là vạn giới hỏi đáp khách phục. Nơi này là một cái lưu thông với hàng ngàn hàng vạn cái vị diện hỏi đáp hệ thống. Ký chủ Lý Văn Kiều có thể ở chỗ này kết bạn đến từ các vị diện người. Giải quyết các vị diện người đưa ra vấn đề, là có thể đạt được vấn đề giả cấp ra hỏi đáp tệ cùng tùy cơ vật tư thù lao. Vấn đề là hệ thống tùy cơ đẩy đưa, ký chủ chỉ cần đối với đề mục khẩu thuật trả lời là được. Một cái manh manh máy móc lò lì âm hưởng khởi, đã điểm mỹ lại quái gì? Vạn giới hỏi đáp. Này có phải hay không cùng mỗ độ biết là một cái ý tư a, đều có chút cái gì loại hình vấn đề đâu? Lý Văn Kiều nhíu nhíu mày. Tích. Mỗ độ biết là cái gì? Tiểu Vân cũng không biết sẽ có cái gì loại hình vấn đề nga. Ký chủ chỉ cần có thể trả lời ra, điểm đánh vấn đề phía dưới ta muốn trả lời là được đâu. Vấn đề giả thu được sau khi trả lời cảm thấy hữu dụng nói liền sẽ cấp ký chủ chuyển vận khen thưởng. Đương nhiên ký chủ nếu muốn hỏi chuyện, yêu cầu có được hỏi đáp tệ mới có thể vấn đề nga. Trên màn hình cái kia hôi hôi chính là cái gì? Lý Văn Kiều chỉ vào trên màn hình mỗ một chỗ. Tích. Đây là vạn giới cửa hàng, chỉ cần trả lời vấn đề tích lũy 100 cái hỏi đáp tệ liền có thể khai thông vạn giới thương thành. Mặc kệ là các ngươi 21 thế kỷ đồ vật vẫn là tu chân thế giới đồ vật, mặc kệ là ăn uống dùng vẫn là xuyên, thương thành cái gì đều có. Mua sắm đồ vật yêu cầu dùng mua sắm tệ, ký chủ tương ứng niên đại một khối tiền có thể đổi 1.000 cái mua sắm tệ. Ta khi nào mới có thể tích cóp đến 100 cái hỏi đáp tệ a? Mua sắm cuồng ma Lý Văn Kiều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nàng cảm thấy miệng muốn đạm ra điểu, muốn ăn gà rán, muốn ăn lẩu cay, muốn ăn làm nồi hết trâu. Không có biện pháp, cái này niên đại vật tư khẩn trương. Lý Văn Kiều tuy rằng ăn chính là có dinh dưỡng bệnh nhân cơm, nhưng bệnh nhân cơm chính là không có gạo lứt gạo trắng cháo cùng du nhiều vài giọt canh trứng mà thôi. Không ít gạo trắng cháo cùng canh trứng ở cái này niên đại có bao nhiêu khó được, liền nói nhiều vài giọt du đi, nhưng đừng xem thường này nhiều vài giọt du. Hiện tại ba tánh trong nhà xào rau phần lớn đều là dùng tẩm du bố lau lau cái bản. Lý Văn Kiều ăn bệnh nhân cơm nói ra, đi đều sẽ bị người mắng phá của. Muốn xem đáp chủ ra nhiều ít hỏi đáp tệ vấn đề treo giải thưởng Nga. Lạnh nhạt máy móc lò lì âm khách phục Tiểu Vấn kinh chức chuyên nghiệp trả lời giả vấn đề. Hào đi, kia Tiểu Vấn, các ngươi này có hay không cái gì tay mới phúc lợi a? Tích. Kia đương nhiên. Cùng với một trận phù hoa pháo hoa đặc hiệu, Lý Văn Kiều phía trước xuất hiện một cái may mắn đại đĩa quay, mặt trên viết 10 cân thịt ba chỉ, tùy cơ bữa chú một trường, thuốc tăng lực một quả, giả thuyết kỹ năng lão sư một vị, 5 cân trứng gà, một sọt trái cây. Gieo trồng thần khí, một con vải đồng, một hộp que diêm, một chiếc xe đạp. Tích. Tay mới đại đĩa quay, tổng cộng có 3 lần cơ hội. Lý Văn Kiều trà sát tay, chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện sau khi kết thúc, nàng quyết đoán ấn xuống bắt đầu kiện. Cùng với một trận phù hoa màu pháo âm, Lý Văn Kiều chuyển tới một chương thiệt tình lời nói bùa chú, một quả thuốc tăng lực, gieo trồng thần khí. Giống như còn không tồi, ta đổi vận. Xuyên qua lại đây rút thăm trúng thưởng vận may đều biến hảo. Lý Văn Kiều vui mừng quá đỗi, nàng trước kia chơi trò chơi rút thăm trúng thưởng vĩnh viễn chịu đến đều là kém cỏi nhất, thực sợ hãi lần này chịu đến một hộp que diêm. Trải qua quá khẩn trương lại kích thích rút thăm trúng thưởng sau, Lý Văn Kiều ngồi ở ghế trên bắt đầu nghiên cứu chính mình chịu đến đồ vật. Thiệt tình lời nói bùa chú, xem tên đoán nghĩa, chỉ cần Lý Văn Kiều nghĩ cái nào người, này cái bùa chú liền sẽ bay đến người kia trên người kia liền sẽ nói ra chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Thuốc tăng lực, ăn xong liền sẽ lực lớn vô cùng. Gieo trồng thần khí, là một cái thật lớn vật chứa, bên trong cái gì hạt giống đều có, còn mang thêm một ít cơ sở nông cụ. Thật đúng là sầu cái gì tới cái gì, ta vừa mới còn ở sầu như thế nào lộng tới hạt giống đâu. Làm một cái hoa hạ người, Lý Văn Kiều đối làm ruộng có phi giống nhau nhiệt tình, nhìn mà không ở nơi đó nàng đau lòng cực kỳ. Kế tiếp Lý Văn Kiều liền đem hôm nay hệ thống đẩy đưa 2 vấn đề đáp. Đến từ tiên giới Thái Thượng Lão Quân, bắt hầu quá nghịch ngợm làm sao bây giờ. Ta đan dược đều bị ăn vụng. Đệ trình chất lượng tốt trả lời, tối cao nhưng đạt được hỏi đáp tệ 10 cái, lão quân đan dược 5 viên. Có vấn đề tìm tới tư, thỉnh ngươi cấp trên Như Lai Phật tổ thu thập hắn. Lý Văn Kiều nhớ tới Tôn Ngộ Không trả lời dị thường lanh khốc. Đến từ thuộc quốc đại tướng quân, quân chủ ngu ngốc vô đạo, dân chúng lầm than, ta nên làm cái gì bây giờ? Đệ trình chất lượng tốt trả lời, tối cao nhưng đạt được hỏi đáp tệ 10 cái, tướng quân chủ thủ một phen. Hắn ngu ngốc vô đạo ngươi liền thay thế được hắn bái, đừng rối rắm. Vãn một ngày thay thế được hắn, ba tánh liền chịu khổ một ngày. Ngươi có thể nhìn đến ba tánh thống khổ, thuyết minh ngươi trong lòng có ba tánh. Lý Văn Kiều cấp đáp chủ làm ra trả lời. Lý Văn Kiều đem nói thật bùa chú đặt ở phòng ngủ trên bàn, lấy ra thuốc tăng lực, ăn đi xuống. Thuốc tăng lực vào miệng là tan, ăn xong nàng cảm giác trong bụng nhiệt nhiệt, đợi vài phút, Lý Văn Kiều không có cảm nhận được có cái gì biến hóa. Chờ nàng nâng lên gieo trồng thần khí chuẩn bị đi trồng cho khi, nàng kinh ngạc miệng đều mở to, gieo trồng thần khí là cái rất lớn cái dương, bên trong đồ vật thêm lên ít nhất cũng có cái 6-7 chục cân đi, nàng dơ lên này đó không chút nào cố sức. Lý Văn Kiều phản ứng đầu tiên chính là muốn đi đem cha nam Hứa Chí Hướng hung hăng hành hung một đốn, Hứa Chí Cường tự giác chuẩn dạ, ở nàng sinh bệnh mấy ngày nay cũng chưa dám lại đây, chờ ngày mai trời đã sáng, nàng liền chuẩn bị đi ngồi xổm Hứa Biết Cường điểm, cho hắn bộ cái bao tải, đánh tơi bởi một đốn. Chờ xem, Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến, ta và các ngươi hai cái không để yên, trả thù trò chơi muốn bắt đầu rồi. Thiếu ta đều phải cho ta còn trở về. Lý Văn Kiều đem cái cuốc quăng lên. Nàng đem thổ địa coi như này đối cầu nam nữ, dùng cái cuốc hung hăng đào đi xuống. Mặc kệ là 21 thế kỷ Lý Văn Kiều vẫn là cái này, Lý Văn Kiều đều không có xuống đất trải qua sống, cho dù nàng hiện tại lực lớn vô cùng, hố cũng bị nàng đào siêu siêu vẹo vẹo. Lý Văn Kiều ở trong không gian cẩn trọng loại chấm đất, loại mệt mỏi liền đi uống khẩu nước suối có thể làm nhân tinh lực dư thừa, hơn nữa dùng nước suối phao tay lúc sau, liền tính trọng độ lao động, tay cũng sẽ không trường bọt nước, thật sự thực thần kỳ. Mấy cái giờ sau, từng hàng siêu siêu vẻo vẻo tiểu đống đất trồng đầy các loại lương thực cùng rau dưa, nàng loại một mẫu khoai tây, tam mẫu lúa nước, một mẫu tiểu mạch, một mẫu đậu nành, một mẫu bắp, còn có vài mẫu rau dưa. Nàng còn dọc theo con sông loại một ít dưa hấu, dưa gang, dâu tây, sơn trà, dương mai, quả táo, quả lê, quả đào anh đào chờ các loại nàng thích ăn trái cây. Loại xong điền, Lý Văn Kiều cảm thán không gian quả thật gieo trồng thần kỳ, mặc kệ là cái gì loại hình thu hoạch, chỉ cần đem hạt giống hướng trong đất một tắc là được. Không cần tưới nước, không cần bón phân, nó sẽ chính mình trưởng. Chờ Lý Văn Kiều quá xong rồi gieo trồng nghiện, nàng liền rời đi không gian. Không gian ngoại vẫn là một mảnh đen nhánh, trăng sáng sao thưa, tất cả mọi người ở ngủ say chung. Lý Văn Kiều ở phòng trên vách tường rút ra một khối gạch, từ gạch trong động móc ra một cái hộp nhỏ. Hộp bên trong chính là Hứa Chí Cường những năm gần đây cho nàng đưa thư tình, còn có một chương 300 đồng tiền giấy vay nợ. Lúc ấy Hứa Chí Cường vay tiền thời điểm làm bộ làm tịch chủ động đưa ra muốn viết giấy nợ. Lý Văn Kiều liền tính lại luyến ái não, kia cũng là 300 khối, ở cái này niên đại 300 khối đều có thể mua một gian phòng ở, cho nên nàng cũng không cự tuyệt cái này giấy nợ. Lý Văn Kiều ở không trung vây vây nắm tay, hiện tại là Hứa Chí Cường trả tiền lúc. Phần 4. Chương 4 trả thù. Chương 4. Rạng sáng 5 điểm, người nhà viện dần dần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, dậy sớm chim chóc có chúng ăn, chim chóc ở chi đầu ríu rít đều, gà trống một chút đánh minh. Thiên tờ mở sáng. Người nhà trong viện len ken xào rau thanh, đại nhân chửi bậy thanh, tiểu hài tử đùa dẫn thanh, hết đợt này đến đợt khác. Nhân gian pháo hoa vị, nhất vỗ thế nhân tâm. Tân một ngày bắt đầu rồi. Tiểu Kiều, ngươi như thế nào đi lên? Có hay không nơi nào không thoải mái? Đầu con vượng sao? Đại tẩu Triệu Lan Lan đang ở sát cái bàn chuẩn bị gọi người ra tới ăn cơm sáng, nhìn đến Lý Văn Kiều ra tới, vội vàng đi lên đỡ nàng. Lý Văn Kiều duỗi người, cười đối Triệu Lan Lan nói, đại tẩu. Ta không hôn mê, cảm giác khá hơn nhiều. Ngoan nữ, đầu không hôn mê sao? Ta liền nói chúng ta kiểu kiểu cắt nhân tự có thiên tướng, chờ hạ lại uống một bao dược, thuốc đến bệnh trừ. Lý mẫu Hoàng Tiểu Cầm từ phòng bếp mang sang xứng cháo dưa muối, người một nhà thân mật ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng. Lý ra người cơm sáng là gạo kẻ cháo xứng dưa muối, Lý Văn Kiều uống chính là Triệu Lan Lan đơn độc chuẩn bị bệnh nhân cơm cháo trắng. Hiện tại gạo trắng cháo chính là khó được ăn ngon thực, nhà ai nếu có thể uống thượng một chén gạo trắng cháo. Kia thật là thật thật giàu có nhân gia. Lý gia gia đình điều kiện hảo, vài cái công nhân viên chức, cho nên thường thường sẽ cho trong nhà tiểu hài tử thêm cơm, cho nên Lý Trường Hà, Lý Trường Hổ hai cái tiểu nhân nhìn đến tiểu cô uống gạo trắng cháo, tuy rằng có điểm mắt thèm, cũng phi thường hiểu chuyện, không có mắt trông mong nhìn chằm chằm Lý Văn Kiều chén. Ngại ngại nói qua, tiểu cô sinh bệnh, muốn ăn chút tốt. Đây là Lý Văn Kiều cùng Lý gia người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng là nàng xuyên qua lại đây về sau lần đầu tiên lấy thanh tỉnh trạng thái đối mặt Lý gia người. Tuy rằng có được Tiểu Văn Kiều ký ức, nhưng là nàng cũng có chút sợ hãi Lý gia người nhận thấy được nơi nào bất đồng. Bất quá nàng quyết định không thèm nghĩ như vậy nhiều khác, liền tính đã nhận ra bất đồng lại như thế nào, ai có thể nghĩ đến thân hình còn có thể đổi bất đồng linh hồn đâu, quỷ môn quan đi một chuyến, tính cách biến đổi lớn thực bình thường. Lý gia người ăn xong cơm sáng sau, nghỉ ngơi một hồi liền phải đi làm. Lý Văn Kiều quyết định sấn hiện tại đem Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Yến sự tình nói cho Lý gia người, nàng kế hoạch còn cần Lý gia người hỗ trợ. Ba mẹ, đại ca đại tẩu, ta muốn nói cho các ngươi một việc. Lý Văn Kiều đột nhiên đứng lên bắt lấy Hoàng Tiểu Cầm tay. Ngày đó, ta té xỉu phía trước, nhìn đến Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến ở rừng cây nhỏ ấp ấp ôm ôm. Lý Văn Kiều cảm thấy lòng có điểm độn đau, nàng hai mắt đỏ bừng, đây là nguyên chủ cảm xúc. Cái gì? Bọn họ làm sao dám? Lý Phụ Lý Chí Nguyên trên mặt lộ ra sân mục nghiến răng thần sắc, hắn nắm tay nắm chặt, gân xanh bạo khởi. Hoàng Tiểu Cầm trực tiếp đi phòng bếp cầm lấy dao phay, nàng hiện tại tựa như một con phẫn nộ cọp mẹ lao nương cùng này hai cái tiểu bức nhãi con liều mạng, ta muốn đi hỏi một chút lao Hứa ra, hỏi một chút lao Lưu ra, việc này bọn họ là biết vẫn là không biết. Khổ ta khuê nữ à, như thế nào liền gặp được này hai cái thiên giết tiện loại, thật cho rằng chúng ta lao Lý ra không ai sao. Lão đại các ngươi hai vợ chồng theo ta đi, tiểu Hà tiểu Hổ các ngươi đi nhị ra ra ra đem người đều cho ta kêu lên tới. Lý Văn Bân cầm lấy cửa ghế Triệu Lan Lan túm lên cây chổi liền chuẩn bị đi theo Hoàng Tiểu Cầm đi. Ba mẹ, đại ca đại tẩu, tiểu Hà tiểu Hổ các ngươi chờ một chút, nghe ta nói. Người nhà phản ứng làm Lý Văn Kiều cảm động có điểm muốn khóc. Nhưng là hiện tại không có trực tiếp bắt được Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến ở bên nhau nhược điểm, không có mặt khác người chứng kiến, hai người kia khẳng định sẽ tìm lấy cớ rào biện. Ý nghĩ của ta là cái dạng này, chúng ta trước. Sau đó lại, chạng vạng, có cái tiểu hài tử cấp Lưu Hiểu Hiến đệ cái tờ giấy, mặt trên viết từ ngươi, ngày mai rừng cây thấy, ngươi cường. Lưu Hiểu Hiến xem xong liền đem tờ giấy ném đến bếp tiêu. Ngủ trước, Lưu Hiểu Hiến cầm trước kia từ Lý Văn Kiều nơi đó mượn tới bàn tay đại gương, tinh tế dùng than căn miêu mi. Từ bị Lý Văn Kiều phát hiện nàng cùng Hứa Chí Cường quan hệ sau, bởi vì sợ hãi bị những người khác phát hiện, nàng cùng Hứa Chí Cường liền không còn có đã gặp mặt. Ngay từ đầu cho rằng khẳng định Lý Văn Kiều vẫn chưa tỉnh lại, nàng ở trong lòng ảo tưởng Hứa Chí Cường chính đại quang minh tới trong nhà nàng cầu hôn, ai biết Lý Văn Kiều lại không có việc gì. Dưới ánh nắng chói chang, trong rừng cây gió lạnh từ từ, Lưu Hiểu Hiến sớm đi tới chỗ cũ chờ Hứa Chí Cường. Nàng chát hai cái bánh quai trèo biện, mi tinh tế, miệng hồng hồng, trong miệng còn hử tiểu điều. Ba người từ Lưu Hiểu Hiến phía sau chạy trốn ra tới. Bang! Một bàn tay từ Lưu Hiểu Hiến trên cổ chém đi xuống. Lý Văn Kiều thu hồi tay, Lưu Hiểu Hiến ngã xuống. Lý Văn Kiều tam đường ca Lý Văn Quốc trừng lớn hai mắt, tiểu muội, ngươi gì thời điểm học được chiêu này. Ta còn suy nghĩ ngươi cái nữ hải tử ra ra, phụ trách cuối cùng cấp Hứa Chí Cường mấy bàn tay là được, không nghĩ tới như vậy nghiêu, chờ hạ nhớ rõ nhiều tấu Hứa Chí Cường mấy quyển. Lý Văn Kiều sờ sờ cái mũi, không đợi nàng mở miệng. Lý Văn Bân chụp một chút Lý Văn Quốc đầu ít nói nhảm, thanh âm lớn như vậy, chạy nhanh làm chính sự. Một bên nói một bên đem kinh ngạc ánh mắt từ Lý Văn Kiều trên người thu hồi tới. Lại ở trong rừng cây ngồi xổm vài phút, Hứa Chí Cường xuyên nhân môi nhân dạng, mặt mang mỉm cười đã đi tới. Chỉ thấy hắn vừa đi một bên tả hữu nhìn xung quanh, trong miệng còn hừ bất nhập lưu điệu. Hiểu Hiến, ngươi làm sao vậy? Hiểu Hiến, ngươi tỉnh tỉnh. Hứa Chí Cường nhìn đến ngã vào thụ bên Lưu Hiểu Hiến, đặc biệt hoảng. Lý Văn Bân từ hắn sau lưng tiến lên câu lấy cổ hắn hướng hắn trên bụng chính là một đốn méo tấu. Một bên tấu một bên mắng, tang lương tâm xuất sinh, nhiều năm như vậy ngươi ăn chúng ta lão Lý ra nhiều ít mẹ chính ngươi không nhớ rõ, chúng ta nhưng đều nhớ rõ đâu, không ta mọi ngươi khả năng đã sớm chết đói, cũng đừng để hiện tại như vậy dễ chịu sinh sống, ta đánh chết ngươi cái xuất sinh. Hứa Chí Cường bị đánh nằm ngã trên mặt đất váng đầu hoa mắt, nửa ngày không phản ứng lại đây, thẳng kêu cứu mệnh. Lý Văn Quốc từ chính diện đạp Hứa Chí Cường mấy đá, một lần so một lần đá tàn nhẫn, đừng tưởng rằng chúng ta lão Lý ra không ai. Cư nhiên dám khi dễ ta tiểu muội. Ta đại bá người một nhà nhân thiện, ta tiểu muội đơn thuần, tốt như vậy người một nhà nơi nào tìm, ngươi cái không biết sống chết bạch nhãn lang cư nhiên còn dám phản bội ta tiểu muội. Đại ca, tam đường ca, để cho ta tới đi. Lý Văn Kiều đi tới ngồi xổm xuống nhìn thẳng Hứa Chí Cường. Nàng vươn tay đem Hứa Chí Cường kéo lên, không đợi Hứa Chí Cường khỏe miệng run rẩy bày ra gương mặt tươi cười, nàng giơ lên tay nên diện liền cho Hứa Chí Cường thật mạnh một cái tát. Này một cái tắt trọng đến Hứa Chí Cường gương mặt tức khắc sưng lên. Văn Kiều, ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy. Hứa Chí Cường bụng mặt, khoe miệng đổ máu kinh hoàng nói. Không phải ta tưởng như vậy. Kia còn có thể là như thế nào, ngươi cùng Lưu Hiểu Hiến đều mau ôm nhau gặm. Là ta trước kia đối với ngươi thật tốt quá, làm ngươi không biết tốt xấu sinh ra không nên có tâm tư. Bất quá, ngươi sẽ không cho rằng ta phi ngươi không thể đi. Ngươi cũng sẽ không cho rằng ngươi lừa gạt cảm tình của ta là có thể toàn thân mà lui đi. Lý Văn Kiều một bên nói một bên lại cho Hứa Chí Cường mặt khác một bên mặt một cái tát. Tức khắc Hứa Chí Cường trở thành một cái đối xứng đầu heo. Lý Văn Kiều lại cho Hứa Chí Cường bụng tới mấy quyền, một bên tấu một bên nói, này chỉ là khai vị đồ ăn, kế tiếp, ngươi thiếu ta đồ vật đều phải cho ta còn trở về, ta sẽ làm ngươi trả giá nên có đại giới. Hứa Chí Cường bị đánh cơ hồ mau ngất xỉu đi. Một câu xin tha nói đều cũng không nói ra được. Lý Văn Bân cùng Lý Văn Quốc hai huynh đệ che lại chính mình mặt đứng ở bên cạnh xem Lý Văn Kiều đánh người. Ta như thế nào cảm thấy nhìn nhìn mặt có điểm đau đâu. Ta cũng là, ta nhìn nhìn cảm thấy bụng cũng đau quá. Hai huynh đệ một bên xem Lý Văn Kiều đánh người một bên phát ra cổ động hiệu quả âm. Hoa! Hảo! Cho hắn bên trái cũng tới một quyền không sai. Chính là nơi này, hung hăng tới một chân. Bên cạnh Lưu Hiểu Yến chậm rãi chuyển tỉnh, nàng mở mắt ra liền nhìn đến Lý Văn Kiều ở béo tấu Hứa Chí Cường, bên cạnh còn có hai cái xem náo nhiệt người. Tức khắc Lưu Hiểu Yến lửa giận công tâm, đối với Lý Văn Kiều tiến lên hô to: Lý Văn Kiều, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi cũng quá thô lỗ. Chí Cường ca, ngươi đau không đau a? Lý Văn Kiều xoay người cấp Lưu Hiểu Yến cũng tới một cái tát, Lưu Hiểu Yến trên mặt tức khắc trồi lên năm cái dấu ngón tay. Lưu Hiểu Yến bụng mặt đối với bị đánh tới nằm trên mặt đất Hứa Chí Cường ô ô ô khóc. Ta đều thiếu chút nữa đã quên còn có ngươi, cùng nhau tới tính tính tổng nợ đi, mấy năm nay ta tự nhận là đem ngươi trở thành bạn tốt, đối với ngươi đảo tim đảo phổi, an dùng ngươi từ ta nơi này mượn đi rồi nhiều ít không còn quá, thật đem ta đương coi tiền như rác. Mượn đồ vật không đủ, còn muốn mượn nam nhân. Bất quá sao, giống Hứa Chí Cường như vậy nạo loại phế vật, ta còn khinh thường với muốn đâu. Ngươi muốn a, đem đi đi, bất quá muốn trả giá đại giới Nga. Lý Văn Kiều đối với Lưu Hiểu Hiến chính là một đốn phát ra, đem Lưu Hiểu Hiến tấu đến gào khóc. Văn Kiều, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ta quá thất vọng rồi, ngươi như thế nào trở nên ác độc như vậy, ngươi đã không phải ta trong ấn tượng cái kia Văn Kiều muội muội. Ta muốn đi cử báo ngươi, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Đem ta Văn Kiều muội muội trả lại cho ta. Hứa Chí Cường che lại xương thành đầu heo mặt, thân tàn trí kiên nói đến. Cầu đồ vật, lại cho ta kêu một tiếng muội muội thử xem. Lý Văn Võ cùng Lý Văn Quốc lại tiến lên đem Hứa Chí Cường đánh tơi bởi một đốn. Lý Văn Kiều mắt trợn trắng, chậm gì gì đối Hứa Chí Cường nói, trò hay mới vừa bắt đầu đâu, chúng ta từ từ tới tính tổng nợ đi. Lý Văn Kiều tam huynh muội đem Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến bó đến trên cây sau liền rời đi. Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hai người mau đau đến ngất đi rồi. Chí Cường ca, ta đau quá, ta thân thể đau, nhưng là ta tâm càng đau, Văn Kiều như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, cái kia tốt đẹp Văn Kiều, như vậy thiện lương Văn Kiều. Mặt sưng phù đến đôi mắt đều không mở ra được Lưu Hiểu Hiến lôi kéo đã khóc đầu phá la giọng nói đối với Hứa Chí Cường khóc. Hứa Chí Cường nha bị xóa sạch một viên, hàm răng lọt gió đáp lại: ta hiện tại chỉ có ngươi Hiểu Hiến. Văn Kiều đã không phải ta trong trí nhớ cái kia muội muội, nàng là cái ác độc nữ nhân, ta nhất định phải đi xưởng sắt thép công hội cử báo Lý gia người, tìm Lý gia người muốn tiền thuốc men cùng bồi thường phí, sau đó làm sáng tỏ ta cùng Lý Văn Kiều tuyệt không nửa điểm quan hệ. Chúng ta liền có thể quang minh chính đại kết hôn. Tuy rằng ta hiện tại chỉ là xưởng dệt lâm thời công, chờ chúng ta tìm Lý gia người muốn tới tiền, vận tắc một phen, là có thể trở thành chính thức công, đến lúc đó ta khẳng định làm ngươi ăn sung mặc sướng. Ân. Ta nghe ngươi Chí Cường ca. Lưu Hiểu Hiến hai mắt đấm lệ mông lung đối Hứa Chí Cường mắt đưa thu ba. Đáng tiếc một cái đầu heo vứt mị nhãn đối người khác tới nói là một loại kinh hách. Phần 5. Chương 5 báo thủ. Chờ đến Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến hai người bị người tìm được khi, đã qua đi một đêm. Bởi vì rừng cây nhỏ tương đối hẻo lánh, rời nhà thuộc viện cũng khá xa, thuộc về là hải thị mảnh đất giáp danh, ngày thường rất ít có người qua đi, liền tính đi thải rau dại nhặt củi lửa. Đại gia đi cũng là gần một ít sườn núi nhỏ. Đại gia cùng nhau tìm Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến đều tìm đã lâu. Chờ hai người được đến cứu trợ thời điểm, đã mau chỉ còn một hơi. Một đám người đem Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến nâng tới rồi bệnh viện, bác sĩ làm khẩn cấp xử lý, chờ đến muốn phó tiền thuốc men thời điểm, dẫn đầu tới rồi Hứa gia người hai mặt nhìn nhau, không có biện pháp, đều không nghĩ phó cái này tiền. Thiên giết ta, nhà ta Chí Cường là bị người đánh. Cái nào không có mắt tiểu tạp thoái. Nhà ta Chí Cường ngày thường cũng không có đắc tội với người, như thế nào đã bị đánh? Hứa Mẫu Dương chiêu đệ cánh tay một quăng ngã liền ngồi ở bệnh viện đại sảnh trên mặt đất khóc lớn. Ai ta nói vị này đồng chí, chạy nhanh đi giao tiền đi, giao xong tiền ngươi lại khóc được chưa? Mang hộ sĩ mũ tiểu hộ sĩ phi thường bất đắc dĩ. Nhìn vây xem người càng ngày càng nhiều, sĩ diện Hứa phụ Hứa lão yên túm túm Dương chiêu đệ, hắn sắc mặt trầm trọng, làm cái uy hiếp thủ thế. Dương chiêu đệ không tình nguyện từ trong túi móc ra tiền tới giao tiền. Từ từ, vị này nữ đồng chí tiền ngươi còn không có giao đâu. Tiểu hộ sĩ chỉ nằm Lưu Hiểu Hiến. Dương chiêu đệ đem bao tiền khăn tay hướng trong túi một tắc, ta phi. Nay tiểu tiện nhân đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nàng lại không phải chúng ta Hứa ra người. Chính là hai người bọn họ là cùng nhau bị đưa lại đây nha. Tiểu hộ sĩ bất đắc dĩ buông tay. Lúc này có cái xem náo nhiệt không chê sự đại giống lên một câu: như thế nào không quan hệ, nhà ngươi Hứa Chí Cường cùng Lưu gia nha đầu cùng nhau bị trói ở rừng cây nhỏ. ta thấy thế nào đều có quan hệ, không chừng là cùng nhau làm sự tình gì mới bị người trói lại, này tuổi trẻ hậu sinh tuổi trẻ tiểu muội tuổi khô lừa bốc, ta xem ly uống rượu mừng không xa lạc. Vẫn luôn ở bên cạnh làm chim cút trạng Hứa gia lão đại cùng Hứa gia lão nhị liếc nhau kia không thể, ta tam đệ cùng Lý Công gia nha đầu Lý Văn Kiều chính là đính hoa hoa thân. Hồ đồ du mông tâm, lặn đầu lưỡi, không chết tử tế được bị ổi đồ vật. Nhà ta Trí Cường cùng Văn Kiều nha đầu hào đâu. Dương Chiêu đệ quay đầu liền phải đi tìm người nọ tới một hồi chân nhân mau đánh. Chính là vây xem quần chúng thật sự là quá nhiều, nàng nhất thời lăng là không phát hiện là ai ở nói chuyện, trong đại sảnh vây đầy một vòng người. Ai làm Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến mới vừa bị đưa lại đây thời điểm, Dương Chiêu đệ một bên tiến bệnh viện một bên lên tiếng mắng to, chỉ cần không điếc người đều có thể nghe được nàng mắng 18 đại tổ tông thức thô tục. Hơn nữa này vẫn là một nam một nữ bị đả thương đưa đến bệnh viện, này náo nhiệt không xem đều thực xin lỗi chính mình. Cũng liền các ngươi Hứa ra người hiện tại còn ở mạnh miệng, Văn Tiểu Nha đầu bị bệnh kia đoạn thời gian cũng không nhìn thấy các ngươi đi thăm nàng, cũng giống như người không có việc gì. Hiện tại nhà các ngươi Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến bị trói ở bên nhau, chính là mọi người đều tận mắt nhìn thấy đến. Bên cạnh vây xem quần chúng giống như dưa ngoài ruộng trồn ăn dưa, bọn họ phảng phất ngửi được màu hồng phấn tin tức hơi thở, nghị luận sôi nổi. Cách vách phòng bệnh một vị quăng ngã chặt đứt chân tiểu tử đều làm người đem hắn bối ra tới xem náo nhiệt. Nhìn người khác chỉ trò trò, Dương Chiêu đệ càng phẫn nộ rồi, nàng mắng trời mắng đất, mặt khác Hứa ra người cấp mắt đều đỏ, mất mặt nha. Hiểu Yến a, ta hảo Hiểu Yến a. Ta liền biết Hứa Chí Cường không phải cái đồ vật a, nhất định là Hứa Chí Cường làm hại ngươi Tôn Tiểu Hoa gào so Dương Chiêu đệ còn lớn tiếng, mang theo Lưu gia người thẳng tắp từ bên ngoài vọt vào bệnh viện. Tiểu hộ sĩ mắt sắc nhìn đến Tôn Tiểu Hoa, giống nhìn đến cứu tinh dường như vội vàng ngăn lại nàng. Đồng chí ngươi là Lưu Hiểu Hiến mẫu thân sao? Đây là nàng tiền thuốc men, thỉnh trước phí. Cái gì? Còn muốn trước phí? Hứa gia người chưa cho tiền sao? Này tiền nên Hứa gia người bỏ ra. Ở tới bệnh viện phía trước Tôn Tiểu Hoa liền quyết định hảo, đem trách nhiệm đẩy cho Hứa gia, Lưu Hiểu Hiến là nữ sinh, có hại khẳng định là nàng. Thật sự không được khiến cho hai người bọn họ kết hôn, Hứa Chí Cường tốt xấu vẫn là cái có công tác lâm thời công đâu. Lễ hỏi liền không cần nhiều, muốn cái 300 khối là được. Ngồi dưới đất la lối khóc lóc Dương Chiêu để nghe vậy tức khắc nhảy dựng lên mắng to, thiên lôi phách đầu góc có bệnh làm bậy không lương tâm đồ đĩ. Dựa vào cái gì chúng ta Hứa gia muốn ra Lưu Hiểu Hiến này tiểu tiện nhân tiền thuốc men? Ta còn không có tìm ngươi muốn chúng ta ra Trí Cường tiền thuốc men đâu, nhất định là Lưu Hiểu Hiến này tiểu tiện nhân cho chúng ta Trí Cường đưa tới tai họa. Tôn Tiểu Hoa nghe vậy nổi trận lôi đình, hai người ở một đám người vây xem hạ vận đánh lên. Xả xong tóc nắm đùi, hai cái phi đầu tán phát điên bà nương ở bệnh viện đại sảnh chân nhân mau đánh. Lưu Hiểu Hiến đệ đệ Lưu Hiểu Lỗi, Lưu gia duy nhất nam hoa, mới 8 tuổi béo đôn giống cái đạn pháo giống nhau đối với Dương Chiêu đệ bụng vọt qua đi, Hứa gia lão đại cùng Hứa gia lão nhị cũng không cam lòng yếu thế. Gia nhập chiến trường. Hứa Lão Yên cùng Lưu Lão Nhị cũng nộ mục tương đối, giống hai đầu tức giận châu rừng xé rách lên. Vây xem quần chúng can ngăn kéo nửa ngày, Lưu gia người Hứa gia người sôi nổi quải thải, thu hoạch càng nhiều tiền thuốc men danh sách cùng với bệnh viện vật phẩm tổn thất bồi thường danh sách. Vây xem quần chúng ăn một buổi sáng dưa, cảm thấy mỹ mãn, không đến một giờ, Hứa gia cùng Lưu gia sự tình truyền khắp xưởng sắt thép cùng với Hứa Chí Cường đi làm xưởng dệt. Xưởng sắt thép, đúng là tan tầm khi đoạn. Lý gia người ở mọi người dưới ánh mắt nổi giận đùng đùng đi hướng công hội, Lý Văn Kiểu vừa đi một bên giả khóc. Bạch đại tỷ, các ngươi công hội nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. Hắn Hứa gia người khinh người quá đáng. Hứa Chí Cường cùng nhà của chúng ta Văn Kiểu chính là định ra hoa hoa thân. Nếu nói hoa hoa thân không tính, Hứa Chí Cường chính là cho chúng ta Văn Kiểu viết rất nhiều phong thư tình. Có thể nói bọn họ hai cái chính là quang minh chính đại, là chịu lãnh tụ bảo hộ nam nữ quan hệ. Ai ngờ Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến lén làm nhận không ra người sự tình, Hứa Chí Cường làm loạn nam nữ quan hệ, đây là đem chúng ta Văn Kiều đặt ở nơi nào. Hoàng Tiểu Cầm Hồng hai mắt hướng công hội chủ nhiệm lên án. Mặt khác Lý gia người tức sủi bọt mép, Lý Văn Kiều túi đầu khử khịt. Yên tâm, chúng ta công hội ở điều tra chung, tuyệt không cho phép xưởng sắt thép xuất hiện loại này làm loạn nam nữ quan hệ sự tình, chúng ta công hội nhất định sẽ điều tra hảo, sau đó cho các ngươi một công đạo. Bạch chủ nhiệm vỗ vỗ Lý Văn Kiều bả vai. Ta cùng Lưu Hiểu Hiến không quan hệ, là Lý gia người dùng kế cho ta tặng một phong thơ đem ta dẫn tới rừng cây nhỏ. Lý Văn Kiều cùng Lý Văn Quốc Lý Văn Bân Tam huynh muội ở rừng cây nhỏ đánh ta, đặc biệt là nàng Lý Văn Kiều, nàng đánh nặng nhất. Chủ nhiệm, Lý gia người cần thiết muốn bồi ta tiền thuốc men cùng tổn thất phí. Hứa Chí Cường nôn nóng chỉ vào Lý Văn Kiều nói. Đúng vậy, ta cũng là bị Lý gia người xử kế dẫn quá khứ. Lần trước Hứa Chí Cường giúp ta một cái vội, không biết như thế nào đã bị Văn Kiều ghi hận thượng. Sau đó ta đã bị Văn Kiều đánh một đốn, còn đem ta cùng Hứa Chí Cường cột vào trên cây, ta đều mau không quen biết nàng Lưu Hiểu Yến lau nước mắt. Lý Văn Kiều cầm phẫn nộ Hoàng Tiểu Cầm tay, ta một cái nhược nữ tử, như thế nào có thể đánh bọn họ hai người đánh như vậy trọng, hơn nữa ta hai cái ca ca ngày đó ở kéo bó tuổi chuẩn bị làm một cái kệ sách, đây đều là có mục kích chứng nhân. Ngay từ đầu ta cũng vẫn luôn thực tin tưởng Chí Cường cùng Hiểu Yến, ta tin tưởng bọn họ hai cái không có quan hệ, nếu bọn họ hai cái có quan hệ, bọn họ hai cái liền thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được đoạn tử tuyệt tôn. Lý Văn Kiều hồng hốc mắt, nói nói dựa vào Hoàng Tiểu Cầm trên vai, nước mắt một đại viên rơi xuống. Mọi người hướng gầy yếu tiểu cô nương đầu đi chịu mến ánh mắt. Lý gia người cũng đều đau lòng nhìn nàng. Nhà của chúng ta Văn Kiều như vậy nhu nhược, có thể đánh đến động ai? Lý Văn Bân chịu chịu mày vô vô Lý Văn Kiều bả vai. Sao có thể là Văn Kiều đánh, biên lấy cớ cũng biên cái tốt đi. Văn Kiều nha đầu này cũng quá đáng thương. Đối tượng cùng bạn tốt bị trói ở bên nhau, hai người còn cùng nhau bôi nhọ nàng. Không nghĩ tới Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến ngày thường nhân môi nhân dạng, lại là như thế ý xấu gan. Nghe mọi người nghị luận, Lý Văn Kiều âm thầm hướng về phía Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến hơi hơi còn con ngôi. Nàng ở trong lòng một niệm, đem nói thật phù đầu tới rồi Lưu Hiểu Hiến trên người. Chỉ thấy Lưu Hiểu Hiến nhỏ giọng nức nở, thật là nàng đánh chúng ta, Lý Văn Kiều nàng chính là cái của mẹ. Nàng phát hiện ta cùng Chí Cường ca ấp ấp ôm ôm. Cho nên nàng hận thượng chúng ta hai cái. Nghe vậy mọi người há to miệng. Cái gì, ngươi cư nhiên cùng Hứa Chí Cường ấp ấp ôm ôm, mệt ta như vậy tín nhiệm các ngươi. Lý Văn Kiều ngón tay Lưu Hiểu Hiến, không ngừng run rẩy. Không sai, chúng ta chính là ấp ấp ôm ôm, không chỉ có ấp ấp ôm ôm, chúng ta còn ở bên nhau. Chí Cường ca nói ngươi chỉ là hắn muội muội, chỉ có ngươi tên ngốc này mới cảm thấy hắn ái ngươi, hắn ái chính là ngươi tiền, rốt cuộc ngươi tiền nhiều còn hào phóng. Tùy tùy tiện tiện là có thể từ trên người của ngươi mượn đi 300 khối, ngươi ngay từ đầu còn không nghĩ tới làm hắn viết giấy vay nợ, ngươi chính là cái ngốc tử. Lưu Hiểu Yến càng nói càng kích động, nàng mặt đỏ lên, tưởng che miệng lại vẫn là một câu lại một câu thổ lộ trong lòng lời nói. Phẫn nộ Lý gia người đem Hứa gia người cùng Lưu gia người lại tấu một đốn. Cuối cùng Lý Văn Kiều đem Hứa Chí Cường viết 300 đồng tiền giấy vay nợ đưa cho Bạch chủ nhiệm, công hội cưỡng chế Hứa gia người còn Hứa Chí Cường mượn 300 nguyên. Lại bồi cho nàng 200 nguyên, tổng cộng 500 nguyên, này 500 nguyên đảo giống Hứa ra của cải, Hứa ra còn đi mượn một ít tiền. Lưu Hiểu Hiến từ Lý Văn Kiều nơi đó lớn lớn bé bé mượn tới đồ vật tương đương 50 nguyên cùng với phiếu chứng bao nhiêu còn cấp Lý Văn Kiều. Hứa Chí Cường cùng Lưu Hiểu Hiến làm loạn nam nữ quan hệ, bị trộm tới nông trường cải tạo 5 năm. Dương Chiêu Đệ Phi thường hối hận chính mình vì cái gì không hảo hảo hống Lý Văn Kiều, cho tới nay Lý Văn Kiều đều biểu hiện thực thuận theo, thực nghe Hứa Chí Cường nói. Đối Hứa Chí Cường đảo tim đảo phổi, Dương Chiêu Đệ tự nhận là cái này con dâu tuyệt đối chạy không được, cho nên Lý Văn Kiều sinh bệnh thời điểm, người trong nhà cũng chưa nhớ tới muốn đi thăm nàng, vẫn an nàng còn muốn mang đồ vật còn lãng phí thời gian, không bằng không đi. Hiện tại hảo, đến miệng kim bồ tát bay, còn mang theo Hứa gia sở hữu tích tụ cùng nhau bay. Hứa gia người hối tiếc không kịp, Lý gia loại này hỗ trợ dưỡng Hứa Chí Cường, còn đối Hứa Chí Cường khăng khăng một mực nhân ra về sau hướng nơi nào tìm a? Ai biết Hứa Chí Cường cái này không biết cố gắng ở bên ngoài làm loạn, không chỉ có hảo thông gia đã không có, tiền cùng mặt mũi đều không có, người một nhà hiện tại đều phải xúc cái đuôi làm người. Lưu gia người tuyên bố cùng Lưu Hiểu Hiến đoạn tuyệt quan hệ, trừ bỏ làm công liền ở trong nhà ngủ ngon, Tôn Tiểu Hoa cũng không đi đại cây hỏe phía dưới cùng người khác nói chuyện phiếm. Lý gia người ăn xong cơm chiều sau, Lý Văn Kiều chạy đến cha mẹ trong phòng, đem 300 nguyên giao cho Hoàng Tiểu Cầm, Hoàng Tiểu Cầm ngay từ đầu làm nàng chính mình cầm. Lý Văn Kiều không làm, ngạnh đưa cho nàng. Hoàng Tiểu Cầm liền cầm, chuẩn bị thu hảo cấp Lý Văn Kiều đương của hồi môn. Hai mẹ con thân mật ôm nhau nói chuyện riêng tư. Biết ở trên cây kêu mùa hè, Lý Văn Kiều trở lại chính mình phòng sau ghé vào trên cửa sổ nhìn bầu trời ngôi sao. Tuy rằng cái này niên đại mùa hè thực nhiệt, ban đêm nhưng thật ra phi thường mát mẻ. Tiểu Văn Kiều, ta cho ngươi báo thủ. Về sau ta liền phải mở ra thuộc về ta chính mình nhân sinh, ta sẽ hiếu thuận cha mẹ, yêu quý huynh hiếu. Ta sẽ hảo hảo sống sót. Lý Văn Kiều vớt chính mình trái tim mặc niệm nói. Phần 6. Chương 6 thu hoạch. Lý Văn Kiều lại lần nữa tiến vào không gian khi, nhìn đến gieo đi lương thực phần lớn đều đã sắp thành thục, cây ăn quả đều bị trái cây áp cong eo. Lại đại lại phấn quả đào, so nắm tay đều phải đại hồng quả táo, tím đến biến thành màu đen dương mai. Cây ăn quả đều đã thành thục, chờ đợi ngắt lấy. Không kịp đi xem xét vạn giới hỏi đáp hệ thống, Lý Văn Kiều thu hoạch nổi lên lao động trái cây. Thu hoạch vui sướng làm nàng cười nở hoa, má lún đồng tiền ngọt có thể lưu mật. Thật sự là Lý Văn Kiều xuyên qua lại đây về sau không ăn qua cái gì thứ tốt, hiện tại hết bệnh rồi cũng ngượng ngùng ăn bệnh nhân cơm. ngay từ đầu Lý Văn Kiều còn có thể an ủi chính mình ăn cơm gạo lức khỏe mạnh. Nhưng không chịu nổi ăn một lần ăn mấy đốn, cơm thẻ đều khó được, càng đừng nói trái cây, xuyên qua tới vài thiên, nàng liền mới mẻ trái cây ra cũng chưa nhìn đến quá, liền ăn qua một cái hoàng đảo đồ hộp. Lý gia người cũng muốn cho nàng nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng, nơi nơi tìm kiếm, cũng không tìm được bán mới mẻ trái cây. Thật sự là có tiền cũng làm không tới vật tư A. Nếu là không có bàn tay vàng, Lý Văn Kiều khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Nhưng vấn đề là có thể làm chính mình quá đến hảo điểm tư bản, ai không muốn quá hảo điểm A. Đem lương thực thu hoạch xuống dưới, còn có thể cấp trong nhà trộm thêm cơm. Lý Văn Kiều tay trái một cái quả đào, tay phải một cái quả táo, thở ra thèm. Giải xong thèm sau, sấn người trong nhà ngủ, nàng nhập cư trái phép mấy cái sọt che tiến không gian. Ăn uống no đủ Lý Văn Kiều giờ phút này nhìn này đó lương thực trái cây có chút thạch hóa, thật sự là quá nhiều, liền tính nàng ăn thuốc tăng lực uống không gian nước suối, chỉ dựa vào nàng một người cũng không biết muốn bận việc đến ngày tháng năm nào. Nhưng là, tưởng khác vô dụng, vẫn là làm đến nơi đến chốn làm đi. Cũng coi như là quá đủ ta làm ruộng nghiện. Bùn hoa hạ người trong xương cốt lưu chính là đam mê làm ruộng máu. Trước kia tưởng loại điểm đồ vật cũng chưa mà loại, hiện tại lớn như vậy khối thổ địa đều là ta một người địa bàn. Loại gì sống gì, còn không cần nhọc lòng loại không sống. Gieo đi lớn lên lại mau tạc hảo, tuyệt, ta hảo hạnh phúc. Lý Văn Kiều cầm lấy gieo trồng dương công cụ vùi đầu chính là khổ làm. Không được, hô ta nhất định phải cố lên đáp đề mục, tích cóp đủ hỏi đáp tệ, đem thương thành khai ra tới, ta nhất định phải đem tự động hóa nông cụ đều bị tể, nếu không liền mua cái người máy. Ở uống lên mấy chục lần không gian nước suối bổ sung thể lực sau, Lý Văn Kiều vẫn là mệt nằm liệt dưới tàng cây. Mấy trăm cân lương thực trái cây đều đã bị nàng nhận lấy tới đặt ở kho hàng không gian quầy, làm bằng sắt người cũng nhịn không được như vậy làm việc, Lý Văn Kiều quyết định nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lý Văn Kiều nằm ở không gian phòng ngủ, hô hô ngủ nhiều vừa cảm giác. Chờ Lý Văn Kiều tỉnh lại, không gian ngoại vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, nàng thừa dịp thời gian này, xem xét một chút vạn giới hỏi đáp, phát hiện nàng trả lời hai vấn đề đều đã có kết quả. Ngươi trả lời giải quyết ta vấn đề, quả nhiên có vấn đề tìm tới tư là biện pháp tốt nhất. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Khen thưởng 10 cái hỏi đáp tệ lão quân đan dược 5 viên hay không thu hoạch. Lý Văn Kiều tức khắc cười ngây ngô lên, điểm hạ xác nhận thu hoạch lão quân đan dược hay, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, để cho ta tới nhìn xem đều có chút cái gì. Hai cái sứ bạch như ngọc cái chai xuất hiện ở Lý Văn Kiều trong tay, một cái bình thân viết bách độc bất xâm hoàn, một cái bình thân viết cường thân kiện thể hoàn. Xem tên đoán nghĩa, bách độc bất xâm hoàn có thể trợ giúp người chống đỡ các loại độc. Cường thân kiện thể hoàn có thể làm nhân thể ở vào trạng thái khỏe mạnh nhất, càng thêm linh hoạt, ăn xong sẽ tinh lực dư thừa. Lý Văn Kiều chuyển động bình thân tinh tế đánh giá, ta còn tưởng rằng sẽ là cái loại này tu tiên giới dùng thuốc viên đâu, trong tiểu thuyết không đều là như thế này viết sao. Tu tiên giới đan dược, cái gì trúc cơ hoàn gì? Tích. Bởi vì ký chủ thân ở địa phương không thích hợp tu tiên, chính là một cái bình thường nhân giới, cho nên khen thưởng là sẽ không có ký chủ nghĩ đến vài thứ kia xuất hiện Nga. Khen thưởng đều là một ít nhất thích hợp ký chủ dùng đồ vật. Đương nhiên, nếu ký chủ đối với những cái đó thuốc viên cảm thấy hứng thú, có thể nỗ lực trả lời vấn đề, ở hệ thống thương thành chung mua sắm, chúng ta thương thành chính là cái gì cần có đều có máy móc gầm tiểu vấn cẩn thận trả lời vấn đề đồng thời còn không quên kích khởi ký chủ phấn đấu dục. Lý Văn Kiều thần kỳ cảm thấy chính mình cư nhiên có thể từ có nền nếp máy móc gầm nghe ra cùng thương trường phát truyền đơn nhân viên giống nhau như lúc ngữ khí. Lý Văn Kiều đem thuốc viên đổ ra tới. Bách độc bất xâm hoàn có 2 viên, tập thể hình kiện thể hoàn có 3 viên. Nàng đem bách độc bất xâm hoàn cùng cường thân kiện thể hoàn đều ăn 1 viên. Thuốc viên vào miệng là tan. Lý Văn Kiều chớp mắt cẩn thận phẩm vị, này cùng thuốc tăng lực giống nhau gì hương vị cũng không có a. Chỉ chốc lát, một cổ nhiệt lưu nhằm phía Lý Văn Kiều bụng, nàng cảm thấy chính mình tinh lực dư thừa, có thể đánh một đầu hổ. Tinh lực dư thừa hưng phấn quá độ Lý Văn Kiều bắt đầu xem một cái khác vấn đề hồi phục. Nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, vì ba tánh, thuộc quốc cũng không thể bị quản chế với quân chủ, ta đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Khen thưởng 10 cái hỏi đáp tệ đại tướng quân trùy thủ một phen hay không thu hoạch. Lý Văn Kiều điểm đánh thu hoạch về sau, đạt được một phen đồng thao chế tạo trùy thủ, bính nội có đồng hành, phong quả thực là lá phong hình dạng, trôi đao điêu khắc bản Lý Văn. Lý Văn Kiều cái này khờ cô nương dùng chính mình đầu tóc thử một chút, xác thật là đem thổi phần lãi gộp nhận hảo trùy thủ. Không hổ là đại tướng quân trùy thủ. Kiểm tra đo lường đến ký chủ có tóc rơi xuống, nếu ký chủ tưởng nói, cũng có thể ở chúng ta hệ thống thương thành mua được sinh sôi sản phẩm Nga tiểu vẫn không hề cảm tình đẩy mạnh tiêu thụ. Lý Văn Kiều nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, ta nên khen ngươi thông minh vẫn là ngốc, còn có thể kiểm tra đo lường ra ta tóc rơi xuống đâu. buồn cô nương tóc nhiều lắm đâu. Ngươi như thế nào liền nghĩ cho ta đẩy mạnh tiêu thụ thương thành thứ tốt, ta này còn không có mở ra thương thành đâu. Tích. Nghiên cứu cho thấy, thích hợp bánh vẽ, có thể kích khởi ký chủ nỗ lực nhiệt tình, thỉnh ký chủ nỗ lực mở ra thương thành, cái gì cần có đều có tốt đẹp sinh hoạt chờ ngươi. Được rồi, hảo, ta sẽ cố lên, ngươi cung cấp điểm lực, nhiều cho ta đẩy điểm vấn đề, ta mới có thể trả lời a đúng hay không. Lý Văn Kiều cười giống cái tiểu hồ ly giống nhau, chọc chọc màn hình tinh thể lỏng. Tích. Ký chủ nói phi thường có đạo lý, nhưng là vấn đề đẩy đưa đều là tùy cơ đâu, tiểu vấn cũng không thể khống chế số lượng. Hảo đi, kia hôm nay không soát đến tân vấn đề, ta trước đi ra ngoài. Lý Văn Kiều không hề cảm tình đối với màn hình tinh thể lỏng vây vây tay, cũng không quay đầu lại ra phòng môn. Lý Văn Kiều dùng gieo trồng dương nguyên thủy tuốt hạt cơ cấp lúa mạch cùng lúa nước đều cải viên, Hải Thành ăn hạt thóc tương đối nhiều. Cho nên nàng dùng nguyên thủy ma mặt cơ chỉ ma mấy chục cân bạch diện. Này nguyên thủy máy móc thật sự thực nguyên thủy, yêu cầu Lý Văn Kiều dùng hết toàn lực thao tác, nếu không có lao quân đang dược, cho dù có không gian nước suối nàng cũng sẽ lại lần nữa mệt bò. Trong không gian không có nổi, Lý Văn Kiều tưởng khai tiểu táo cũng chưa biện pháp. Xem ra vẫn là đến đi trước tìm kiếm cái nổi, ít nhất hàng ngày dụng cụ đến cấp không gian bị tề, vẫn là trước trộm cấp trong nhà thêm chút cơm đi. Lý Văn Kiều nói ra không gian, lúc này thiên hơi sáng. Lý gia người đều rời giường, Hoàng Tiểu Cầm đang ở phòng bếp làm cơm sáng. Mẹ, ngươi làm cái gì đâu, thương quá a. Lý Văn Kiều từ sau lưng ôm lấy Hoàng Tiểu Cầm eo. Hoàng Tiểu Cầm lộ ra từ ái tươi cười, nàng cảm thấy nữ nhi từ sinh bệnh về sau liền dính người rất nhiều, cùng khi còn nhỏ giống nhau dính người, như vậy thực hảo. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi, hôm nay có cháo cùng bánh trứng ăn. Mẹ phải làm cơm đâu, đi chơi đi. Hoàng Tiểu Cầm vỗ Lý Văn Kiều, sờ nàng đầu. Trong phòng bếp chỉ có cùng Hoàng Tiểu Cầm ở, những người khác đều ở trong phòng. Lý Văn Kiều bung ra Hoàng Tiểu Cầm, nàng sấn Hoàng Tiểu Cầm không chú ý, chậm rãi dịch đến phóng lương thực Lu trước mặt. Lu còn có 1/3 gạo lức, cũng chính là tam cấp mễ. Dân thành phố mỗi tháng bình quân cung cấp dầu phộng nửa cân, tam cấp mễ 30 cân, mỗi tháng mua sắm lương thực khi, mang lên lương bổn lấy thượng tiền đi tiệm gạo mua sắm. Tháng này mau qua xong rồi, lý ra lương thực Lu còn có nhiều như vậy mễ, cũng coi như là giàu có tượng trưng. Bởi vì lý gia công nhân nhiều, lý gia nhân tính cách hảo, nhân duyên hảo, ngày thường cũng sẽ nghĩ cách đi đổi điểm lương thực. Lý Văn Kiều bắt tay bỏ vào đi, nhập cư trái phép không gian mễ. Nhìn từ đầu ngón tay chảy ra trắng bóng gạo, Lý Văn Kiều quyết định phải hảo làm ruộng. Nàng cũng không dám nhiều phóng, thả một ít mễ sau, liền rỗi tay đi vào đem gạo trắng cùng gạo lức quấy đều. Tiểu muội, ngươi bỏ lu khẩu đang làm gì đâu? Triệu Lan Lan một bên lau tóc vừa đi tiến phòng bếp. Lý Văn Kiều nghe được thanh âm tay một run run. Phần 7. Chương 7 xuống nông thôn thông chi. Lý Văn Kiều hỏa tốc phản ứng lại đây, bắt tay từ Lu vươn tới, đem nhập cư trái phép mẹ cái tay kia phản xạ bối ở sau lưng. Đại tẩu, ta không làm gì nha, ta liền tùy tiện nhìn xem. Ai nha đại tẩu, ta gần nhất muốn học kim chỉ, ngươi có rảnh có thể hay không giáo ta nha. Lý Văn Kiều một bên kéo Triệu Lan Lan cánh tay, một bên kéo nàng rời đi phòng bếp. Triệu Lan Lan lập tức bị rời đi lực chú ý. Nàng cười vô Lý Văn Kiều, hảo, ta có rảnh liền tới giáo ngươi. Hoàng Tiểu Cầm đem cháo bưng ra tới, hô to một câu, ăn cơm. Không đến một phút, người một nhà chỉnh tề tề ngồi ở trên bàn chờ Hoàng Tiểu Cầm phân cháo. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Lý gia không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, người một nhà một bên ăn cơm một bên thân mật trò chuyện thiên. Thịch thịch thịch có người ở gõ cửa, đại chất nữ Lý Tiểu Hà bưng bát cơm nhanh chóng chạy tới mở cửa. Đương nàng mở cửa khi thấy được đường phố làm thanh niên trí thức làm tiểu viên, phía trước tiểu viên tới trong nhà thúc giục Lý Văn Kiều xuống nông thôn thúc giục rất nhiều lần, hôm nay lại tới thúc giục. Lý Tiểu Hà nhìn đến tiểu viên kia trương cười tủm tỉm mặt, tức khắc cảm thấy chính mình ăn cơm đều ăn không vô, rốt cuộc nàng cũng 10 tuổi, cũng hiểu xuống nông thôn là có ý tứ gì, nàng không nghĩ xem tiểu cô đi ở nông thôn chịu khổ, nàng không nghĩ làm tiểu cô rời đi ra. Ai, Lý công các ngươi đều ăn đâu? Tiểu viên tự quen thuộc vào cửa, về Văn Kiều xuống nông thôn chuyện này cũng không thể lại kéo, khi nào điền xuống nông thôn thanh niên trí thức đăng ký biểu. Tiểu viên ngồi ở ghế trên, tùy thời làm tốt khuyên bảo một giờ chuẩn bị. Nhà ta Văn Kiều nàng bệnh vừa mới hảo, Lý Chí Nguyên buông xuống chiếc đũa. Tiểu viên, tới ăn đường, sớm như vậy liền đi làm, thật là chuyên nghiệp. Hoàng Tiểu Cầm tươi cười miễn cưỡng tắc viên đường khối cấp tiểu viên. Tiểu viên một bên chối từ này nhiều không hảo a, ta nên làm, thẩm ngươi đừng như vậy. Hoàng Tiểu Cầm một bên đem đường khối hướng tiểu viên trong tay tắc. Những người khác đều suy nghĩ biện pháp nên như thế nào lừa gạt qua đi, xem có thể hay không lại kéo dài mấy ngày thời gian nghĩ cách cấp Lý Văn tìm cái công tác. Lý Văn Kiều còn lại là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì, nguyên lai là xuống nông thôn chuyện này. Người trong nhà vì nàng xuống nông thôn sự tình, đã phiền não thật lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp qua loa lấy lệ thanh niên trí thức làm, nhưng là như vậy đi xuống không chừng ngày nào đó bị người cử báo, rốt cuộc đây là tư tưởng không tiến bộ biểu hiện. Người khác tùy tùy tiện tiện dán một cái báo chữ to là có thể đem Lý gia người chỉnh chóc ra. Thật sự muốn may mắn duy nhất cùng Lý gia có đại thù Hứa gia người cùng Lưu gia người chỉ số thông minh không cao, không nghĩ tới cái này chiêu. Còn có chính là xưởng sắt thép không khí tương đối hảo, ý xấu chàng người cơ bản không có. Lý Văn Kiều suy tư một chút, dù sao xuống nông thôn chính là làm việc nhà nông, mấy ngày nay nàng ở không gian nội đã mau làm chín, hơn nữa bị cải tạo quá thân thể, làm việc quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nàng có không gian ở, đừng nói xuống nông thôn, chính là trời cao cũng không sợ nha. Lý Văn Kiều một bàn tay cầm Lý Chí Nguyên, một bàn tay cầm Hoàng Tiểu Cẩm, mỉm cười nói, ta nguyện ý đi xuống nông thôn, ta muốn đi chợ giúp ở nông thôn người, dâng ra chính mình một phần lực, xây dựng càng tốt gia viên. Lý gia người khiếp sợ nhìn nàng, bọn họ tưởng nói điểm cái gì, nhưng là lại không thể nói. Tiểu viên tán thưởng nhìn Lý Văn Kiều, hảo. Tỷ liên biết ngươi là cái minh bạch người, biểu ta cho ngươi mang đến, điền đi. Lý Văn Kiều điền biểu thời điểm, Hoàng Tiểu Cẩm hàm chứa nước mắt, hướng tiểu viên trong tay tắc mấy trương phiếu gạo, nàng đầy cõi lòng hy vọng lôi kéo tiểu viên tay, tiểu viên nột, có hay không điều kiện hảo một chút địa phương a, nhà ta Văn Kiều nàng thân thể không tốt, ta này đương mẹ nó cũng thật sự là luyến tiếc a. Triệu Lan Lan cũng lôi kéo tiểu viên mặt khác một bàn tay, chúng ta hưởng ứng kêu gọi. Nhưng là chúng ta lão Lý gia liền này một cái nữ hài, từ nhỏ liền ngoan ngoan đáng yêu, chúng ta thật sự là luyến tiếc a, nhân chi thường tình, làm ơn ngươi. Tiểu viên lắc lắc, cái này ta thật không có biện pháp, bất quá gần nhất muốn cắm đội mấy cái địa phương đều không phải cái loại này khó khăn địa phương, yên tâm đi. Cụ thể xuống nông thôn địa điểm đến ngày mai cho các ngươi thông chi. Điền xong biểu về sau, các ngươi liền phải bắt đầu cho nàng làm chuẩn bị, nhiều nhất ở trong nhà còn ngốc một tuần liền phải xuống nông thôn. Tiểu viên đi rồi về sau, Lý gia người cũng không có tâm tình ăn cơm sáng. Hoàng Tiểu Cầm ngồi ở bàn ăn biên lau nước mắt, Lý Chí Nguyên cầm điếu thuốc đấu hút tiên. Lý Văn Bân hai vợ chồng cũng ở thở ngắn than dài, Lý Tiểu Hà Lý Tiểu Hổ hai tỷ đệ gắt gao ôm Lý Văn Kiều chân. Lý Văn Kiều bị này dư thừa sắp tràn ra tới tình yêu lộng toan cái múi. Nàng mang theo khóc nức nở cười an ủi người nhà ta lại không phải không trở lại, hơn nữa nói không chừng không như vậy khổ đâu. Hơn nữa ta thật sự không thể lại kéo xuống đi, ta không thể liên lụy người trong nhà. Dù sao ta dưỡng không sống chính mình nói, tin tưởng ba ba mụ mụ đại ca nhị ca đại tẩu nhất định sẽ không nhìn ta bị đói chết đúng hay không. Lý Văn Kiều ôm Hoàng Tiểu Cẩm, dựa vào nàng trên vai, mẹ, đừng khóc lạc, mau ngẫm lại muốn giúp ta mang điểm thứ gì đi. Nghe vậy Hoàng Tiểu Cẩm xoa xoa nước mắt, bắt đầu hấp tấp cấp người trong nhà bố trí nhiệm vụ, đương ra, ngươi đi tìm kiếm có thể hay không đổi đến bông phiếu, lao đại ngươi đi tìm kiếm phiếu gạo, Lan Lan ngươi đi cùng tiêu xã hỏi một chút có hay không nhiều tì vết phẩm, nơi này là 50 đồng tiền, hữu dụng đều cấp Tiểu Kiều mua trở về. Hoàng Tiểu Cẩm đưa cho Triệu Lan Lan 50 khối. Triệu Lan Lan tịch thu, mẹ, ta nơi này còn có điểm tiền, ta là nhìn tiểu muội lớn lên, ta cũng muốn vì tiểu muội cống hiến một phần lực. Hoàng Tiểu Cầm ngạnh đưa cho nàng, các ngươi tiền là các ngươi hai vợ chồng, nói nữa liền tính ngươi tưởng cấp Kiều Kiều làm điểm sự, ngươi đem này tiền thu, nhiều điểm tiền, có thể mua đồ vật còn có thể nhiều một chút. Lý gia người cơm cũng chưa ăn xong, thương lượng xong muốn làm ra đồ vật liền hấp tấp đi làm, Tiểu Hà Tiểu Hổ hai tỷ đệ cũng đi đi học. Lý Văn Kiều tiếp tục ở trong không gian nỗ lực làm sống, cũng không biết treo ở chi đầu thu hoạch khi nào sẽ hư thối, vì không cho chính mình đau lòng, nàng cần cù chăm chỉ ở không gian làm không có cảm tình nông trường người máy. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi uống điểm không gian thủy, đói bụng liền trích chút trái cây ăn. Hỏi đáp hệ thống cũng không có đổi mới ra tân vấn đề. Bận rộn vài ngày sau, không gian thu hoạch thành công bị Lý Văn Kiều thu hoạch xong rồi, không có lãng phí một đinh điểm, Lý Văn Kiều nhìn đều tưởng cho chính mình điểm cai tán. Khen ngợi chính mình chăm chỉ. Lý Văn Kiều sơ soạn mấy ngày, cảm giác không gian xuất phẩm đồ vật không chỉ có hương vị hảo, khả năng đối nhân thể còn có một ít chỗ tốt. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng tổng cảm thấy chính mình ăn mấy ngày trái cây sau, làn da càng trắng, màu da đặc biệt hảo, trong trắng lộ hồng, cũng dài quá một chút thịt. Kỳ thật là lão quân đan dược hiệu quả hảo. Lý Văn Kiều quyết định đi phía trước cấp trong nhà nhiều nhập cư trái phép một ít lương thực. Nàng đem dư lại bách độc bất xâm hoàn cùng cường thân kiện thể hoàn dung ở linh tuyển thủy cấp người trong nhà uống. Đến nỗi Lý Nhị Ca Lý Văn Võ, Lý Văn Kiều quyết định về sau thương thành mở ra, lại cho hắn bổ thượng. Uống lên Lý Văn Kiều nạp liệu thủy sau, Lý Chí Nguyên hiện tại eo cũng không đau, tinh lực tràn đầy, Hoàng Tiểu Cầm phong thấp hảo, ngày mưa chân cũng không đau. Đến nỗi Lý Văn Bân hai vợ chồng, nhất rõ ràng chính là cảm tình càng thêm ngọt ngào, cái gọi là chỉ cần kia phương diện hài hòa, cảm tình liền sẽ càng tốt. Lý Tiểu Hà 2 tỷ đệ trí nhớ biến hảo, Lý Tiểu Hổ làm bài tập không bao giờ dùng sao, bởi vì hắn phát hiện chính mình đi học nghe làm bài tập khi đều nhớ rõ, dựa người không bằng dựa vào chính mình, không cần cầu đồng học cho chính mình chép bài tập, cũng không bao giờ dùng sợ bị ba ba đánh. Chúc mừng Lý Tiểu Hổ. Phần 8. Chương 8 kiếm tiền. Xuống nông thôn thông cáo ra tới, Lý Văn Kiều muốn đi địa phương là rời nhà ngồi xe lửa yêu cầu một ngày giang thành cựu gia câu. Lý xuống nông thôn còn có 4 ngày, Lý Văn Kiều chuẩn bị tìm một chút nàng vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú chợ đen, tùy tiện ở chợ đen ra điểm hóa, kiếm ít tiền, miễn cho chờ không gian thương thành mở ra về sau không có tiền hoa, vậy bi kịch. Lý Văn Kiều ở chính mình ký ức phiên phiên, phía trước Lý Chí Nguyên cùng Hoàng Tiểu Cầm nói chuyện phiếm thời điểm tựa hồ đề qua một miệng, hình như là nói cái gì đi dưới cầu đổi điểm đồ vật. Đầu tiên chợ đen khẳng định là cái ẩn nấp địa phương, vẫn là ở dưới cầu, Lý Kiều Kiều đầu góc vừa chuyển, liền nghĩ tới bọn họ nói chính là nơi nào. Xác nhận chợ đen đại khái phạm vì sau, nàng còn đi phế phẩm trạm thu mua hoa tam mao tiền mua mấy cái đại ni lon túi. Nên nói không nói, kỳ thật ngay từ đầu đi phế phẩm trạm thu mua, Lý Văn Kiều cũng mang theo tưởng nhặt của hời tâm tư đi. Chính là Lý Văn Kiều tiến phế phẩm trạm thu mua, liền nhìn đến lung tung rối loạn đồ vật toàn đôi ở bên nhau, nàng phiên một hồi, còn lăng là không tìm ra cái gì thoạt nhìn hữu dụng đồ vật. Cũng là, cái này niên đại người cũng không phải ngốc tử, nhìn đến hư hư thực thực thứ tốt khẳng định đều chính mình lưu trữ. Mua xong ni lon túi sau, Lý Văn Kiều đem trong nhà kiểu cũ đòn cân nhập cư trái phép vào không gian. Từ trong nhà xuất phát sau, nàng thoán tiến một cái không có người ngõ nhỏ, một cái lắc mình tiến vào không gian. Ở trong không gian dùng hôi đem chính mình mạt mặt sáng mày cho, thay Lý mãi mãi sinh thời lưu lại quần áo cũ, dùng phá bố bao đầu. Từ không gian ra tới khi, Lý Văn Kiều liền biến thành một cái thân hình câu lũ phụ nhân. Nàng ngồi xổm đầu hẻm quan sát một hồi lâu sau, thấy vài cá nhân hướng bước đi kiểu bên trong đi, Lý Văn Kiều liền biết, nàng tìm được chợ đen. Lý Văn Kiều lấy ra hai cái ni lon túi, phân biệt trang mấy chục cân không gian xuất phẩm đại bạch mẹ cùng mấy chục cân bột mì. Này thêm lên mau 50 cân đồ vật ở nàng trong tay liền cùng chơi giống nhau, nhẹ nhàng liền nhắc tới tới. Đi đến dưới cầu sau, cửa có vị lớn lên hung thần ác sát cụ ông đối với nàng hỏi, đang làm gì? Lý Văn Kiều đem túi bung ra một chút khẩu tử, làm đại gia nhìn thoáng qua. Năm mao tiền, giao tiền liền đi vào. Đại gia tay duỗi ra, Lý Văn Kiều từ trong túi móc ra 5 mao tiền, dẫn theo đồ vật liền đi vào. Hiện tại một cân thịt đều chỉ có 8 mao tiền, này chợ đen quản lý phí cũng thật quý. Lý Văn Kiều đi vào liền khắp nơi đánh giá, bên trong người rất nhiều, mỗi người đều xanh xao vàng vọt. Các loại đồ vật bãi trên mặt đất, lui tới người coi trọng cái gì, trực tiếp giao dịch là được, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Lý Văn Kiều nhìn lướt qua, bán lương thực không nhiều lắm, nàng tìm cái góc ngồi xổm xuống, đem ni lon túi mở ra, lấy ra kiểu cũ đòn cân. Một cái ăn mặc hắc màu xám kiểu áo tôn trung sơn nam đồng chí đã đi tới, chỉ thấy hắn sắc mặt xấu khổ, vừa đi một bên nhíu mày. Hắn trên quần áo không có một cái mụn vá, hẳn là gia đình điều kiện người rất tốt. Đột nhiên, hắn ở Lý Văn Kiều trước mặt dừng bước chân, nhìn trắng bóng gạo cùng tuyết trắng bột mì, kích động sắp rớt nước mắt. Này, đây là đại bạch mễ đuổi kịp chờ bạch diện. Thật tốt lương thực á, hắn đột nhiên đem tay vói vào ni lon túi. Làm gì đâu? Muốn hay không mua, không mua chớ có sở ta đồ vật. Lý Văn Kiều chậm gì gì nhắc nhở người này. Cái gì? Nào có đại bạch mễ cùng tinh bột mì đâu? Cách đó không xa người nghe thấy cái này nam đồng chí thanh âm, hướng Lý Văn Kiều bên này đuổi. Đồng chí, như thế nào giao dịch, giá cả thích hợp nói, ta tất cả đều muốn. Ta mẹ liền nghĩ này một ngụm tiểu áo tôn trung sơn nam đồng chí nhìn đến có người lại đây, sốt ruột làm Lý Văn Kiều ra giá. Lý Văn Kiều đè nặng giọng nói, gạo trắng 8 mao tiền một cân, bột mì 5 mao tiền một cân. Nếu có cả nước phiếu gạo nói, gạo trắng 6 mao tiền một cân, bột mì 3 mao tiền một cân. Tiểu áo tôn trung sơn móc ra 30 đồng tiền cùng 6 trương cả nước phiếu gạo mua đi rồi 20 cân gạo trắng cùng 20 cân bột mì. Nhìn đến tiểu áo tôn trung sơn một mua liền mua đi rồi hơn phân nửa, từ nơi không xa tới rồi vài người vây lại đây đem dư lại toàn bộ chia cắt. Lý Văn Kiều ngồi xổm nơi đó bán xong tất cả đồ vật, đem tiền thu hảo, mua cái bình gốm cùng mấy cái gốm sứ chén sau liền chuẩn bị trốn chạy. Không đợi nàng đứng lên, cửa đại gia lại tới nữa. Đại gia nhỏ giọng đối nàng nói, có người tìm ngươi, không có ác ý. Theo ta đi đi. Lý Văn Kiều biết, cá lớn thượng câu. Dù sao nàng ăn thuốc tăng lực cùng cường thân kiện thể hoàn, mấy cái thành niên nam tính thêm một khối đều đánh không lại nàng. Nói nữa, còn có không gian đâu, thật sự không thích hợp, vậy chạy. Lý Văn Kiều đi theo đại gia đi rồi. Đại gia mang theo nàng vòng tới vòng lui đi tới một cái tiểu viện. Ngươi hảo, ta kêu Trần Hổ, là nơi này người phụ trách, nghe nói đồng chí ngươi hôm nay ở chợ đen bán ra đại bạch mễ cùng thượng đẳng bạch diện, nói vậy ngươi cũng hiểu ta làm người đem ngươi mang đến ý tứ. Trần Hổ cười tủm tỉm cấp Lý Văn Kiều đổ một chén nước, người cũng như tên, một cái dáng người cường tráng tiếu diện hổ. Thủy ta liền không uống, đến nỗi ngươi nhắc tới đồ vật, ta nơi này cũng còn có, hơn nữa lượng không ít. Lý Văn Kiều sờ sờ cái ly, đệ nặng giọng nói nói. Trần Hổ nghe vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe, không biết đồng chí ngươi còn có chút cái gì thứ tốt, chỉ cần đồ vật đủ hảo, giá đều hảo thương lượng. Gạo 3.000 cân, ta có thể cho ngươi 6 mao tiền một cân giá cả, bạch diện 5.000 cân, 4 mao tiền một cân, nếu có thể tiếp thu cái này giá cả nói, 2 ngày lúc sau, buổi tối 9 điểm, ở thành Đông Phá Miếu một tay giao tiền, một tay giao hàng. Trần Hổ suy tư một lát giá cả sao, tuy rằng quý một chút, nhưng là cũng có thể tiếp thu, chính là có thể hay không dùng thỏi vàng để tiền. Lý Văn Kiều gật gật đầu có thể, lão đồ vật cũng có thể. Thương lượng xong sau, lão nhân đem Lý Văn Kiều tặng đi ra ngoài. Cảm giác có người theo dõi, Lý Văn Kiều linh hoạt quẻo trái quẻo phải chuyển tiến một cái nhà vệ sinh công cộng, tiến về đút cờ liền thẳng đến không gian, đổi hảo quần áo. Chỉ thấy một người ăn mặc màu xanh biển váy liền áo cùng màu đen tiểu dày ra tuổi thanh xuân thiếu nữ đi ra về đút cờ. Theo dõi Lý Văn Kiều người, ở về đút cờ bên ngoài đợi nửa ngày cũng không thấy được kia bao khăn trùm đầu phụ nữ ra tới liền rời đi. Nhìn đến mấy người kia rời đi sau, Lý Văn Kiều sờ sờ cấp tốc nhảy lên trái tim, thâm hô một hơi, dù sao làm xong lần này giao dịch nàng liền xuống nông thôn, liền tính Trần Hổ phát hiện không đúng chỗ nào, cũng tìm không thấy nàng. Hai ngày này Lý Văn Kiều ở trong không gian bận việc, đem đối Trần Hổ hứa hẹn lương thực lộng ra tới, loại nhiều như vậy điền sau, nàng cảm thấy chính mình đã trở thành làm ruộng cao thủ. Tại đây trong lúc nàng còn soát một vấn đề, được đến 5 cái hỏi đáp tệ, mà Lý gia người cũng không rảnh quản Lý Văn Kiều. Tất cả đều bận rộn cho nàng chuẩn bị xuống nông thôn vật tư. Hoàng Tiểu Cầm đã trước tiên đem cho nàng chuẩn bị 2 giường chăn bông còn có một ít đại kiện đồ vật bưu đi Cửu Gia Câu huyện thành, đến lúc đó Lý Văn Kiều chỉ cần đi bưu cục lấy là được. Buổi tối 8 điểm, trong trời đêm đầy sao điểm điểm, trăng tròn cao cao treo ở không trung. Mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp, nhân loại thế giới một mảnh yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang lít đều, còn có một ít thường thường truyền đến cẩu tiếng kêu. Lý Văn Kiều sấn Lý Gia người ngủ sau, sớm đi tới Phá Miếu ngồi canh, nàng đem lương thực đôi ở Phá Miếu, nhìn trong miếu hôi bại thần tượng, chết quá một lần Lý Văn Kiều vẫn là có một chút sợ hãi, cho nên nàng đem đồ vật phóng xong liền lập tức thoán vào không gian, thay đổi quần áo làm tốt ngụy trang, chờ Trần Hổ đám người đã đến. Đô, Lý Văn Kiều nghe được xe tải phanh lại âm liền biết đã đến giờ, nàng lập tức ra không gian. Ta các huynh đệ nói bọn họ không nghĩ lộ diện, lần trước là ta cùng ngươi nói giao dịch, cho nên từ ta tới cùng ngươi hoàn thành lần này giao dịch. Lý Văn Kiều đệ thấp giọng nói đối Trần Hổ nói. Tốt, lý giải, nơi này là một cái dương lao đồ vật cùng 1.400 đồng tiền. Trần Hổ vô vỗ trong tay cái dương. Ngươi tới nghiệm hóa đi. Lý Văn Kiều nhường ra tới một miếng đất, làm Trần Hổ nghiệm hóa. Trần Hổ cùng hắn các huynh đệ cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện không có trộn lẫn cái gì cục đá, hạt thóc ra, gạo lức linh tinh đồ vật, đều là hàng thật giá thật thượng đẳng gạo trắng cùng thượng đẳng bạch diện. Kiểm tra không thành vấn đề sau, Lý Văn Kiều cầm lấy trang lao đổ vật cái dương cùng trang tiền cái dương, trực tiếp đi ra Phá Miếu vào không gian. Lý Văn Kiều ở trong không gian nhìn, lao đổ vật trong dương là 2 căn thỏi vàng, một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức, một cái kim cương nhẫn, còn có mấy bức tranh chữ. Lý Văn Kiều đối tranh chữ không có gì nghiên cứu, mở ra nhìn, liền lại đem tranh chữ tắt trở về. Nàng số xong tiền sau, đem cái dương đặt ở phòng tạp vật, xoay người đi vào phóng hệ thống phòng. Đổi mới một chút phát hiện vẫn là không có tân vấn đề, Lý Văn Kiều liền thất vọng rời đi phòng, tiếp tục làm ruộng đi. Rạng sáng 2 điểm, xác nhận Trần Hổ bọn người đi rồi về sau, Lý Văn Kiều ở không gian đổi xong quần áo sau bước nhanh đi trở về ra. Còn có một ngày, Lý Văn Kiều liền phải xuống nông thôn. Phần 9. Chương 9 xe lửa thượng cãi nhau. Rạng sáng 3 điểm, Hoàng Tiểu Cầm cùng Triệu Lan Lan liền bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc, Hoàng Tiểu Cầm nhéo 10 cái nam tử nắm tay lớn nhỏ cơm nắm. Cơm nắm bên trong bao chính là cải trắng thịt, còn dùng dầu chiên 10 trương bạch diện bánh bột nô, cấp Lý Văn Kiều đưa tới xe lửa đi lên ăn. Lý Văn Kiều ở trong phòng sửa sang lại thu thập hảo đồ vật, tra lậu bổ khuyết, phòng ngừa có cái gì không mang. Nàng nhìn thoáng qua chính mình trang quần áo bao vây, váy liền áo đều có 3 điều, tiểu giày da đều có 2 song, giày vải 3 song, 3 điều vải nhung kẻ quần, còn có mấy ngày nay Lý gia người tân cho nàng thêm vào 2 kiện sắc lương áo sơ mi, áo đông linh tinh Hoàng Tiểu Cầm đến lúc đó lại cho nàng gửi. Trên bàn thư, Lý Văn Kiều liền mang theo một quyển vĩ nhân trích lời, đến nỗi mặt khác học tập sách tham khảo, đến lúc đó nếu muốn học tập, trực tiếp ở hệ thống thương trường mua liền thành, hệ thống thương trường sớm hay muộn nàng sẽ mở ra. một ít vụn vặt tiểu kiện, tỉ như nhị ca Lý Văn Võ cho nàng gửi nơ con bướm dây buộc tóc, lược, kem bảo vệ da, bàn chải đánh răng, khăn lông chờ tính cả xuống nông thôn văn kiện vẽ xe lửa cùng nhau bị cất vào Triệu Lan Lan cho nàng làm cặp sách. Gạo nếp điều, đại bạch thỏ, quả vị bánh quy này đó ăn vặt cũng bị Hoàng Tiểu Cầm đóng gói thành một cái bọc nhỏ. Đến lúc đó Lý Văn Tiểu cũng chỉ yêu cầu bối một cái bao, để một cái lớn một chút bao vây cùng một cái bọc nhỏ liền thành. Hoàng Tiểu Cầm đi vào Lý Văn Tiểu phòng, cho nàng đệ 400 đồng tiền. Tiểu Kiều, nơi này là 400 khối, ngươi phía trước cấp mẹ nó 300 khối, mẹ lại cho ngươi thêm 100, nghèo ra phú lộ, ngươi như vậy tiểu cá nhân nhi rời nhà như vậy xa, mẹ thật sự không yên tâm a. Hoàng Tiểu Cầm ôm Lý Văn Kiều lau lau nước mắt. Lý Văn Kiều giờ phút này cũng bị gợi lên ly biệt trước nỗi buồn ly biệt, nàng cũng luyến tiếc người trong nhà. Hít hít cái mũi sau, Lý Văn Kiều ôm lấy Hoàng Tiểu Cầm eo, mẹ, ta lại không phải không trở lại, ngài yên tâm đi, ta như vậy cơ linh, nhất định sẽ làm chính mình qua đến tốt, thật sự không được, ta liền cho các ngươi viết thư. Đúng vậy, nếu thật sự là nhịn không nổi, liền nhất định phải cấp ba mẹ viết thư. Đến lúc đó chúng ta liền tính đập nồi bán sắt cũng sẽ nghĩ cách đem ngươi lộng trở về. Tiêu Kiêu, ra cửa bên ngoài đừng sợ, ba ba mụ mụ vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Hoàng Tiểu Cầm sờ sờ nữ nhi đầu. Cơm nước xong sau, Hoàng Tiểu Cầm đem cấp Lý Văn Kiều chuẩn bị lương khô nhét vào nàng đồ ăn vặt bao vây. Ở đi phía trước Lý Văn Kiều sấn không ai chú ý đem trong nhà lu gạo lặng lẽ lấp đầy, đem lu nước thủy đều đổi thành linh tuyển thủy. Lý Văn Bân từ hậu cần tổ mượn tới một chiếc xe ba bánh. Chở người một nhà cùng với Lý Văn Kiều bao vây liền hướng ga tàu hòa đuổi. Lý Chí Nguyên cùng Lý Văn Bân giúp Lý Văn Kiều đem hành lý để vào nhà ga. An mặc lục quân trang, chắt bánh quay trèo biện ngực mang hồng hoa Lý Văn Kiều gắt gao ôm xong mỗi một cái người nhà, chảy nước mắt lưu luyến không rời vào trạm. Nàng tìm được vị trí ngồi xuống, đánh giá một chút, trong xe đại bộ phận đều là muốn đi xuống nông thôn thanh niên trí thức, mỗi người non nớt trên mặt đều viết mờ mịt. Đường xe lửa sắp khởi hành khi, cửa sổ bị người chen đầy. Đại gia dò ra thân mình hướng thân nhân cáo biệt. Lý Văn Kiều ngồi ở giữa cửa sổ chỗ ngồi tương đối có ưu thế, nàng vận khí tốt, ló đầu ra liền thấy được ở bên ngoài một cái cửa sổ tìm kiếm Lý gia người. Lý Văn Kiều lộ ra một cái phi thường sáng ngời tươi cười, hướng người nhà phất phất tay, nàng nhìn đến mụ mụ một bên gào khóc một bên muốn sống tới, ba ba cũng đỏ lên mắt ở rơi lệ, đại ca khỏe mắt rưng rưng, đại tẩu một bên nắm chặt mụ mụ một bên chảy nước mắt đối nàng phất tay. Xe lửa chậm rãi thúc đẩy, trong xe tiếng khóc tiếng la tiếng kêu nối thành một mảnh. Xe lửa còi hơi thanh cùng này đó thanh âm hỗn hợp ở bên nhau. Cái này trường hợp, Lý Văn Kiều tưởng, nàng khả năng cả đời cũng vô pháp quên. Đối với nỗi nhớ quê này đầu thơ, Lý Văn Kiều thể hội càng sâu. Giờ phút này, nỗi nhớ quê chính là một trường vẽ xe lửa, nàng ở xe lửa bên trong, cha mẹ thân nhân ở xe lửa bên ngoài. Lý Văn Kiều chậm rãi sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, nhắm mắt lại bình phục cảm xúc. Dần dần, trong xe tiếng khóc cũng càng ngày càng nhỏ, có lẽ là mọi người đều khóc mệt mỏi. Nhưng là nhắm mắt dưỡng thần Lý Văn Kiều bên thai luôn có tiếng khóc, là cái loại này nhỏ giọng nước nở thanh. Ngồi ở nàng bên cạnh viên mặt tiểu cô nương từ lên xe vẫn luôn khóc đến ở hiện tại, đã khóc mau 2 giờ. Đừng khóc lạc, tốt đẹp ngày mai đang chờ ngươi. Lý Văn Kiều từ trong không gian móc ra một cái chính mình không thế nào dùng khăn tay đưa cho nàng. Cao Quyên Tú tiếp nhận khăn tay xoa xoa chính mình hoạch đỏ mắt, cảm ơn ngươi, ta chính là luyến tiếc người trong nhà. Ta cũng sợ hãi. Vị này đồng chí, thỉnh chú ý ngươi lời nói, sợ hãi cái gì đâu. Chúng ta là gánh vác quan trọng nhiệm vụ, chúng ta là muốn đi chợ giúp nông dân đồng chí. Thùng xe nội một người lưu trữ tóc ngắn, mang hồng hoa gục xuống mặt dài nữ sinh đối với Cao Tú Quyên chỉ trích nói. Không, không, thực xin lỗi đồng chí, ta không phải, ta không có ý tứ này, ta chính là luyến tiếc trong nhà. Ta khẳng định là hưởng ứng kêu gọi đi chợ giúp nông dân đồng chí, ta chính là trước kia không có rời đi quá ra, cho nên mới như vậy. Cao Tú Quyên điên cuồng lắc đầu, cấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong xe mọi người nghe xong Cao Tú Quyên biện giải, cảm thấy chính mình thập phần có thể lý giải nàng, rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, muốn đi một cái chính mình không biết địa phương, lại còn có muốn thích đứng trong lòng chênh lệch. Rốt cuộc xuống nông thôn về sau, lấy bút tay liền biến thành nắm cái quốc tay, ở nông thôn vật tư càng thêm cằn cỗi, sinh hoạt cũng càng khổ. Đương nhiên thanh niên trí thức xuống nông thôn thời điểm mọi người đều nghĩ nỗ lực một chút chống được trở về thành. Nhưng là một đám lại một đám thanh niên trí thức xuống nông thôn về sau, căn bản nhìn không tới trở về thành hy vọng. Cho nên mọi người nghĩ nghĩ, lại bắt đầu khó chịu. Thật là luyến tiếc rời đi ra mà không phải sợ chịu khổ sao. Liên ngươi cái này kiều tiểu thư bộ dáng, ta xem là sợ chịu khổ mới như vậy đi. Tóc ngắn nữ sinh Quốc Đinh Lan tiếp tục hùng hổ do người, nàng chính là không quen nhìn Cao Tú Quyên này kiều kiều nhược nhược bộ dáng. Đồng chí, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, hiện tại lời nói cũng không thể nói bậy. Cao Tú Quyên mặt làm nước mắt không dám lại khóc. Ta nhưng không có nói bậy, ngươi làm xuống nông thôn thanh niên trí thức vừa lên xe liền vẫn luôn khóc, còn nói chính mình sợ hãi, chính là sợ hãi chịu khổ. Ngươi cùng ngươi bên cạnh cái kia nữ đồng chí, giống nhau mảnh mai, đều là sợ hãi chịu khổ chủ. Các ngươi căn bản không nghĩ xuống nông thôn, các ngươi khinh thường ở nông thôn. Cốc Đinh Lan bĩu môi. Tiếng nói vừa dứt, trong xe giống nổ tung nổi, Cốc Đinh Lan cái mũ này khấu cũng thật đại. Gì sự cũng không làm, đã bị khấu đỉnh đầu chụp mũ Lý Văn Kiều cảm thấy Cốc Đinh Lan người này cũng thật phiền a, nỗi buồn ly biệt còn không có tiêu hóa xong đâu. Cốc Đinh Lan liền tới cho nàng rời đi lực chú ý tới. Vĩ nhân nói qua, đoàn kết chính là lực lượng. Vị này đồng chí, xin hỏi ngươi nhằm vào đều là thanh niên trí thức tỷ mọi người là mấy cái ý tứ. Ta bên cạnh vị này đồng chí đều nói nàng là nhớ nhà cho nên mới khóc, ngươi còn muốn ấn đầu nàng là ăn không hết khổ mới khóc. Trả lại cho ta ấn đầu một cái mảnh mai không thể chịu khổ tên tuổi, ngươi ta đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, xuống nông thôn thanh niên trí thức không nên linh thành một sợi dây thường đoàn kết lên sao. Vẫn là ngươi đối chúng ta xuống nông thôn có ý kiến. Ngươi hiện tại là ở phân liệt chúng ta thanh niên trí thức chi gian đoàn kết, ngươi loại này không đoàn kết không hữu ái hành vi phi thường đáng giá khiển trách. Lý Văn Kiều hướng Cốc Đinh Lan học tập, trở tay liền cấp Cốc Đinh Lan khấu một cái chủ mũ. Phần 10. Chương 10 kỳ quái phụ nhân. Nói rất đúng, ta liền cảm thấy nàng không thể hiểu được. Không sai không sai, nàng kia ngữ khí chính là ở nhằm vào kia hai cái nữ đồng chí. Trong xe đại gia sôi nổi nghị luận, thật khi xem diễn chung. Cốc Đinh Lan đứng lên. Sau đó kinh hoàng thất sắc mà hô lớn nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta nào có phân liệt thanh niên trí thức chi gian đoàn kết, ta chính là cái hưu hái hảo đồng chí. Vậy ngươi vì sao vẫn luôn nhằm vào ta cùng ta bên cạnh vị này thanh niên trí thức đồng chí? Ngươi có thể nói cái lý do sao? Lý Văn Kiều lạnh lạnh hỏi. Cốc Đinh Lan ngẩng đầu, tiến thoái lưỡng nan nói, ta Cốc Đinh Lan nói nửa ngày cũng chưa nói ra tới. Kỳ thật Cốc Đinh Lan chính là tưởng tượng đến chính mình muốn đi ở nông thôn làm việc liền tâm tình không tốt. Nàng luôn luôn lại nuông chiều quán, thích dùng ngụy biện đắn đo người khác, nhìn đến Cao Tú Quyên cảm giác dễ khi dễ, nghĩ ra khẩu trong lòng hờn dỗi. Lại nhìn đến Cao Tú Quyên bên cạnh Lý Văn Kiều kia thanh lệ khuôn mặt cùng mới tinh xiêm y gì, lại cảm thấy ghen ghét, cho nên đem Lý Văn Kiều cũng nhân tiện một đốn bôi đen. Trước kia mỗi lần đều là nàng bách chiến bách thắng, chưa từng có người phản bác nàng, không nghĩ tới hôm nay gặp được Lý Văn Kiều cái này ngạnh cha tử. Xem đi, cũng không nói ra được, nữ hải tử ra ra. Như thế nào như vậy không hữu ái? Nhìn Văn Văn tính tính, tâm địa như thế nào như vậy hư? Trong xe người sôi nổi chỉ trích Cốc Đinh Lan. Trước kia luôn là khi dễ người khác, lấy xem người khác quấn bách làm vui Cốc Đinh Lan nhất thời lại có không chỗ dung thân cảm giác. Nàng muốn mắng người, nhưng là nhìn Lý Văn Kiều cặp kia thanh minh hai mắt, lại cảm thấy mắng không ra. Nàng ngồi xuống, túi đầu không nói lời nào, bắt đầu giả bộ ngủ giác. Lý Văn Kiều lớn tiếng kêu lên, vị này đồng chí. Ngươi không nên đối ta cùng ta bên cạnh vị này đồng chí xin lỗi sao? Tùy ý bôi nhỏ người, liền một câu xin lỗi đều không có, nhà của ngươi giáo là như thế này dạy ngươi sao? Lý Văn Kiều tự giác xui xẻo, gặp được một cái chó điên, nhưng là nàng cũng không phải dễ chọc. Cao Tú Quyên cái này ngủ cũng trang không nổi nữa, tuy rằng phẫn nộ, nhưng là nàng cũng biết nơi này không phải nàng địa bàn, tiếp tục rằng co đi xuống, nàng không có hảo quả tự ăn, cho nên nàng thức thời nói, thực xin lỗi. Sau khi nói xong nàng tự giác thật mất mặt, xoay người liền phải hướng bê nút cờ đi, nàng đi vừa nhanh vừa vội, không nghĩ tới một chân dâm không, thật mạnh té ngã. Mau kêu tiếp viên hàng không tới. Có bác sĩ sao, nơi này có người té ngã. Ở nhiệt tâm quần chúng dưới sự trợ giúp, Cốc Đinh Lan bị nâng đi trị liệu. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là lợi hại. Cao Tú Quyên khuôn mặt đỏ bừng đối Lý Văn Kiều lộ ra mắt lấp lánh. Lý Văn Kiều cười lắc lắc đầu, không có gì, chính là cảm thấy không thể bạch bạch bị khi dễ. Cao Tú Quyên càng sùng bái Lý Văn Kiều, ta kêu Cao Tú Quyên, ta là đến từ Hải Thành xưởng dệt người nhà viện thanh niên trí thức. Ta muốn đi Giang Thành cửu gia câu, ngươi đâu? Ta kêu Lý Văn Kiều, nhà ta là xưởng sắt thép người nhà viện, ta cũng phải đi Giang Thành cửu gia câu. Hai người một phách hai cùng, hứng thú bừng bừng liêu nổi lên thiên, không đến một hồi Cao Tú Quyên liền đem Lý Văn Kiều trở thành hảo tỉ muội. Xe lửa loảng xoảng vang, đi ngang qua rất nhiều đồng ruộng, hiện tại là mau thu hoạch mùa, đồng ruộng một mảnh kim hoàng. Tới rồi ăn cơm trưa thời gian, Lý Văn Kiều đi đánh một ly nước ấm, móc ra Hoàng Tiểu Cầm cho nàng làm cơm nắm liền nước cấm ăn, tuy rằng cơm nắm lạnh, nhưng là du kỳ kỳ, bên trong còn có thịt, là khó được mỹ vị. Bởi vì Lý Văn Kiều ăn mau, cơm nắm lạnh cũng không có gì mùi hương, cho nên nàng an an tĩnh tĩnh ăn xong rồi. Cao Tú Quyên móc ra một chồng bánh rán, Kiều Kiều ngươi ăn sao? Có muốn ăn hay không bánh rán? Lý Văn Kiều lắc lắc đầu, ta ăn qua, đã ăn no, ngươi ăn đi. Cao Tú Quyên ăn cơm tốc độ rất chậm, ăn thực văn nhã. Xe lửa trên đường ngừng một chút, thùng xe tân đi lên một đôi phu thê mang theo một cái chảy nước mũi tiểu nam hài, một cái trên trán trường nốt ruồi đen trung niên nam nhân, một cái chống quải trượng lao phụ nhân, còn có một cái ôm một cái trẻ con bao hôi khăn trùm đầu phụ nhân. Lúc này Cao Tú Quyên còn ở ăn bánh rán, chảy nước mũi tiểu nam hài nhìn Cao Tú Quyên trên tay bánh rán, chảy nước dãi đều chảy ra, hắn nhìn chằm chằm vào Cao Tú Quyên. Cao Tú Quyên bị nhìn chằm chằm có điểm ngượng ngùng, xé hơn một nửa đưa cho hắn. Chỉ thấy cái này tiểu nam hài ngồi trở lại trên chỗ ngồi hai khẩu liền đem bánh rán ăn xong rồi, vươn tay hướng về phía Cao Tú Quyên nói còn muốn. Cao Tú Quyên lần này cũng không nghĩ cho, xem tiểu nam hài muốn thượng thủ tới đoạn, nàng nhanh hơn ăn cơm tốc độ, rốt cuộc đem bánh rán ăn xong rồi. Tiểu nam hài sửng sốt một chút, lập tức bắt đầu gào khóc, ô ô ô, ta muốn ăn bánh rán, ta muốn ăn, ngươi mau cho ta bánh rán ăn. Hắn muốn bổ nhào vào Cao Tú Quyên trên người chảo nàng. Nhìn tiểu nam hài muốn xuống tới, Lý Văn Kiều bắn ra đi một cái từ không gian móc ra tới đá, tiểu nam hài dẫm đến đá vừa trượt quăng ngã cái cầu gặm bùn. Cái này không ngừng lưu nước mũi, còn chảy máu mũi. Đại bảo a, ta đại bảo. Cái này tiểu nam hài cha mẹ rốt cuộc biết động, tiến lên xem xét tiểu nam hài thương thế. Không biết còn tưởng rằng vừa mới hai người bọn họ ngông là bị keo nước dính thượng, nhìn đến chính mình hài tử muốn đổ vật ăn cũng mặc kệ. Bồi tiền. Ngươi cần thiết bồi tiền, ta đại bảo chính là bởi vì ngươi không cho nàng ăn mới té ngã. Tiểu nam hài nương vọt tới Cao Tú Quyên trước mặt vươn tay. Cao Tú Quyên cũng xem choáng váng, chỉ thấy nàng ra vẻ chấn định nói, không liên quan chuyện của ta, là chính hắn té ngã. Ta người bên cạnh có thể vì ta làm chứng. Lý Văn Kiều gật gật đầu, không sai. Ta nhìn đến hắn là chính mình té ngã, hắn vừa mới còn tưởng xông tới đánh ta người bên cạnh đâu. Tiểu nam hài nương ngồi dưới đất liền bắt đầu gào, ta đại bảo a, hai cái hắc tâm can tiểu đồ đi hợp nhau hỏa tới hại ta đại bảo còn chỉ là cái hài tử a. Tiểu nam hài cha đem tiểu nam hài còn đâu trên chỗ ngồi dàn xếp hảo sau, cũng chạy tới chỉ vào Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên, làm bộ muốn đánh người, không bồi tiền ta và các ngươi không để yên. Không đợi Lý Văn Kiều cùng Cốc Đinh Lan nói chuyện, chống quải trượng lão phụ nhân nói chuyện. Vị này đồng chí xin bớt giận, thật sự không được, ta giúp các nàng hai cái đem tiền ra, hai cái tiểu cô nương cũng không dễ dàng. Lý Văn Kiều cùng Cốc Đinh Lan hai mặt nhìn nhau, không đợi hai người bọn họ mở miệng, lão phụ nhân từ trong túi móc ra 5 đồng tiền đưa cho tiểu nam hải cha, này đó hẳn là đủ rồi. Tiểu nam hải cha thu tiền, xoay người liền kéo tiểu nam hải nương rời đi. Lý Văn Kiều cảm thấy hảo kỳ quái, tuy tuy tiện tiện giúp người khác bồi tiền, hơn nữa 5 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Lão phụ nhân nhiệt tâm có điểm quá mức quỷ dị. Không đợi nàng nghĩ lại, lão phụ nhân liền đi tới đối Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên hỏi han ân cần, các ngươi không có việc gì đi. Lão bà tử chính là không quen nhìn nữ đồng chí bị khi dễ, nhưng là chúng ta ra cửa bên ngoài a, có một số việc cũng không thể ngạnh kháng, vẫn là muốn gặp cơ hành sự, vạn nhất các ngươi thật bị đánh làm sao bây giờ. Kia nam hậu sinh trưởng đến như vậy cường tráng, đánh tiếp hắn thật sự có thể ra tay tàn nhẫn. Lão phụ nhân từ ái nhìn Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên. Cao Tú Quyên bị xem cái mũi đau xót, liền kém phát lão phụ nhân trong lòng ngực khóc lớn một hồi. Lý Văn Kiều cũng chỉ là đối lão phụ nhân lễ phép mỉm cười một chút, cũng không đáp lời, nàng cảm thấy thực không thích hợp. Chỉ nghe Cao Tú Quyên cùng lão phụ nhân càng liêu càng hăng say, tuy rằng liêu đều là một ít cơ bản việc nhà, Lý Văn Kiều phát hiện Cao Tú Quyên tin tức đều mau vỏ chăn không sai biệt lắm, mà lão phụ nhân cơ bản không lộ ra chính mình cá nhân tin tức. Lý Văn Kiều trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng chấn định tự nhiên gia nhập nói chuyện thiếm, ai nha, ta cũng là Hải Thành người, ta ba mẹ đều là đồn công an, ta hai cái ca ca đều là tham gia quân ngũ, đừng nhìn ta gầy, ta chính là từ nhỏ bị hai cái công an rèn luyện ra tới hải tử. Ta là trong nhà duy nhất nữ hải, nhà ta tất cả mọi người đau ta, nếu là ta gặp được cái gì nguy hiểm, nhà ta người thật có thể lột kẻ xấu ra. Hoa, thật nhìn không ra tới, ngươi cư nhiên là công an gia đình hải tử. Cao Tú Quyên tức khắc tới hứng thú. Lý Văn Kiều tìm mấy cái nàng ở hiện đại nghe nói qua công an trảo phạm nhân thú sự, hơi chút ra công một chút, liền cùng Cao Tú Quyên hàn huyên lên. Mà kia lão phụ nhân không biết vì sao trầm mặc, chỉ thấy nàng cười nói, xem ta bộ xương già này, ta đi nghỉ ngơi quá, chờ hạ lại liêu. Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm lão phụ nhân bóng dáng, trong lòng khẳng định này tuyệt đối là bọn buôn người. Nàng lúc này cũng chú ý tới cùng lão phụ nhân cùng nhau đi lên hôi khăn trùm đầu cha mẹ trong tay trẻ con vẫn luôn đang ngủ. Tiểu Nam Hải cùng Tiểu Nam Hải mẹ la lối khóc lóc thanh âm đều không có đánh thức cái kia trẻ con. Tiểu Nam Hải một nhà, lão phụ nhân, hôi khăn trùm đầu phụ nữ hẳn là đều là một đám, đến nỗi cái kia cùng bọn họ cùng nhau đi lên nốt ruồi đen trung niên trắng hán, Lý Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đặc biệt cảnh giác, ánh mắt vẫn luôn bay tới thổi đi, Lý Văn Kiều khẳng định người này cũng là cùng bọn họ một đám. Như vậy như thế nào ở không rút dây động rừng dưới tình huống, đêm này nhóm người nỉ đồng phục, Lý Văn Kiều sờ sờ cằm. Phần 11. Chương 11 nhiều đá mấy đá. Liên ở Lý Văn Kiều nhắm mắt dưỡng thần tự hỏi thời điểm, bị nâng đi trị liệu xong Cốc Đinh Lan đã trở lại, chỉ thấy nàng cả người thất thần, thẳng tóc ngồi ở vị trí thượng. Lúc này Cốc Đinh Lan trong thân thể ngốc chính là 30 năm sau linh hồn, nàng không dám tin tưởng, nàng cư nhiên về tới 72 năm, hiện tại thân ở xuống nông thôn xe lửa thượng. Cốc Đinh Lan hiện tại cũng chỉ tưởng thống khoái khóc một hồi, khóc chính mình bị thời gian ma đi góc cạnh, khóc chính mình trải qua những cái đó thống khổ năm tháng. Kiếp trước Cốc Đinh Lan xuống nông thôn sau, đối thanh niên trí thức Giang Văn nhất kiến trung tình, cho dù Giang Văn bên người có hắn Thanh Mai Trúc Mã Liên Tú Tu ở, Cốc Đinh Lan cũng muốn đi truy tìm chính mình hạnh phúc, nàng đối Giang Văn triển khai nhiệt liệt lại lớn mật theo đuổi, đối mặt hai cái đồng dạng thâm ái chính mình nữ nhân, Giang Văn lại thống khổ lại vui vẻ. Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai, Giang Văn đối hai người đều không cự tuyệt không thừa nhận. Ba người cứ như vậy rằng co, mãi cho đến 77 năm mùa đông, thi đại học khôi phục, Liên Tú Tú cùng Giang Văn song song khảo nhập Giang Thành Đại học, Cốc Đinh Lan thi rớt. Liên Tú Tú cùng Giang Văn ở vườn trường cảm tình càng ngày càng thâm, đi vào hôn nhân điện phủ. Giang Văn rời đi sau, Cốc Đinh Lan liền càng thêm chịu không nổi ở nông thôn sinh hoạt, hơn nữa trở về thành vô vọng, nàng gả cho vẫn luôn giúp nàng làm việc đối nàng kỳ hảo người địa phương Vu Tiểu Vĩ, hai người vẫn luôn ở nông thôn sinh hoạt, cũng không kiếm được cái gì tiền, sinh xong hài tử sau, hài tử cũng đi theo cùng nhau nghèo. Sau lại ở thành phố lớn làm bảo khiết Cốc Đinh Lan ở thương trường Đại Bình Thượng nhìn đến thân gia ngàn vạn Giang Văn vợ chồng, nàng rơi lệ đầy mặt. Mơ màng hồ đồ làm song sống, đã bị xe đụng phải. Cốc Đinh Lan sờ sờ chính mình cánh tay, 18 tuổi làng ra, nàng lại sờ sờ chính mình mặt, là không có nếp nhăn giống hoa giống nhau nữ hải. Cốc Đinh Lan đại hỉ đại bi, bụng mặt khóc lên. Lý Văn Kiều cảm thấy nàng hành động hảo kỳ quái, không biết lại muốn làm cái gì chuyện xấu, nhưng là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cho nên Lý Văn Kiều kế tiếp cũng không có quá mức với chú ý nàng. Cốc Đinh Lan khóc quá bi thống, trong xe người cho nàng đệ khăn tay an ủi nàng, lúc này chống quải trượng lao phụ nhân nói chuyện, ta cảm thấy vị này đồng chí hiện tại yêu cầu yên lặng một chút, ta mang nàng đi vê đút cờ rửa cái mặt đi. Nói liền phải đem Cốc Đinh Lan lôi đi. Cốc Đinh Lan mơ màng hồ đồ đi theo nàng đi rồi. Lý Văn Kiều ám đạo không tốt, nhưng là nhìn đến những người khác không có động tác, lao phụ nhân kêu bang nhân đều còn ở ngồi, nàng liền trầm hạ tâm. Làm chính mình bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát, lão phụ nhân cùng Cốc Đinh Lan đã trở lại, nhìn dáng vẻ Liêu còn khá tốt. Lý Văn Kiều tính một chút, lập tức liền phải đến tiếp theo cái trạm điểm, nàng thuận tay đem thủy đánh nghiêng, dòng nước tới rồi nàng trên quần áo ai nha, không tốt, Tú Quyên ngươi bồi ta đi đổi một chút quần áo đi, ta quần áo bị làm ướt. Nói nói, nàng lôi kéo Cao Tú Quyên liền đi đến toilet phương hướng. Đi rồi một hồi, Lý Văn Kiều hỏa tốc chạy đến thừa vụ thất hướng nhân viên công tác xin giúp đỡ. Ta hoài nghi chúng ta kia tiết thùng xe có mẹ mìn, bọn họ là một đám người, ôm cái không khóc cũng không nháo vẫn luôn đang ngủ trẻ con, ta hoài nghi trẻ con là bị quải tới. Cao Tú Quyên nghe đầy mặt nghĩ mà sợ, nàng cư nhiên cùng mẹ mìn hàn huyên lâu như vậy. Tiếp viên hàng không lập tức coi trọng lên tin tức này, đi theo Lý Văn Kiều đi, còn chưa đi vài bước, xe lửa phát ra một trận bóp còi âm, xe lửa tới rồi tiếp theo trạm. Vê đút cờ phụ cận một trận âm ý. Tức phụ, ngươi liền cùng ta về nhà đi, và còn đang đợi ngươi. Ra tới rồi, nên xuống xe nốt rồi đen nam tính lôi kéo Cốc Đinh Lan rời đi về đút cờ hướng cổng ra đi. Cốc Đinh Lan liều mạng xua tay ta không phải ngươi tức phụ, ta là muốn xuống nông thôn thanh niên trí thức, ngươi buông ta ra. Lão phụ nhân run run ngón tay, vẻ mặt khẩn thiết, trong mắt mang theo nước mắt, Đinh Lan à, ngươi cũng không thể bỏ chồng bỏ con à, trong nhà hoa còn đang đợi ngươi, mẹ cầu ngươi, cùng chúng ta về nhà đi. Cốc Đinh Lan cấp nói năng lộn xộn, ta không phải ngươi con dâu, ta cùng ngươi không quan hệ, buông ta ra. Lão phụ nhân lau lau nước mắt, đừng mạnh miệng, Đinh Lan à, ngươi là Hải Thành người, nhà ngươi cha mẹ đều là xưởng chế biến thịt, nhà ngươi năm cái huynh đệ tỉ muội, ngươi là lão tứ, ngươi theo chúng ta ra lão đại năm trước kết hôn, hoa mới vừa mãn mấy tháng, ngươi theo chúng ta ra lão đại cãi nhau, dưới sự tức giận trở về nhà mẹ đẻ, hiện tại chúng ta tới tự mình tiếp ngươi trở về, đừng nóng giận Đinh Lan. Cũng chỉ là ở vê đút cờ rửa mặt một chút, lão phụ nhân liền đem nàng đơn người tin tức bộ không sai biệt lắm. Đúng vậy. Hắn thẩm ngươi cũng đừng náo loạn, bà mang lên chúng ta người một nhà tới đón ngươi. Nhà ta hoa mới 6 tuổi, hắn tam thúc ra hoa mới mấy tháng, đều tới đón ngươi về nhà. Lưu nước mũi tiểu nam hải nương chỉ vào hôi khăn trùn đầu trong tay ôm trẻ con đầy mặt thành khẩn nói. Lúc này vây xem người đại bộ phận đều phải tin tưởng Cốc Đinh Lan thật là giận dỗi về nhà mẹ đẻ tiểu tức phụ. Cốc Đinh Lan phát ra hoảng sợ thét chói tai, các ngươi đang nói cái gì, ta không quen biết các ngươi. Mẹ Min này nhóm người lôi kéo Cốc Đinh Lan đi, lập tức liền phải xuống xe. Ngăn lại bọn họ. Bọn họ là mẹ Min. Mau ngăn lại. Không thể làm cho bọn họ xuống xe. Không kịp tưởng khác, Lý Văn Kiều lập tức kêu to, tuyệt đối không thể làm mẹ Min xuống xe. Nghe được thanh âm mọi người theo bản năng liền đem mẹ Min nhóm vây quanh, lúc này nốt rồi đen thanh niên móc ra một cây đao. Có đao. Thật là thiên giết mẹ Min. Chỉ thấy vì chạy trốn, nốt rồi đen thanh niên cầm đao hướng về phía Lý gần nhất người thọc đi, Lý Văn Kiều móc ra đá đem hắn đao xoa sạch. Mấy cái thừa vụ nhân viên tiến lên cùng mẹ Min vật lộn. Ai ngờ này đàn mẹ mìn đều là có chân cẳng công phu, người còn nhiều, một chút không chế phục trụ. Hôi khăn trùm đầu vì chạy trốn không ôm chặt trong tay trẻ con, chỉ thấy nàng buông lỏng tay ra, đem trẻ con hướng phía trước một ném, Lý Văn Kiều lập tức tiến lên tiếp được trẻ con. Một phen vật lộn sau, mẹ mìn đoàn người đều bị chế phục ở mẹ mìn thật sự là quá đáng giận, nhìn bị chế phục mẹ mìn, đại gia hỏa đều sôi nổi cho bọn họ vài chân, trong đó Cốc Đinh Lan đá nặng nhất, nàng một bên thét chói tai một bên đá. Vì này đàn mẹ mìn sinh mệnh an toàn, thừa vụ nhân viên đem bọn họ mang đi, công an sẽ đối bọn họ tiến hành thẩm vấn, xem có thể hay không trảo ra càng nhiều đồng lõa. Có thừa vụ nhân viên từ Lý Văn Kiều trong tay tiếp nhận hôn mê trẻ con, đem trẻ con ôm đi xem bác sĩ. Lý Văn Kiều đồng chí, chờ hết thảy đều giải quyết hảo, chúng ta bên này sẽ xin cho ngươi khen ngợi, cảm ơn ngươi. Thừa vụ trưởng tự mình đối Lý Văn Kiều biểu đạt cảm tạ. Cao Tú Quyên kinh hồn chưa định ngồi trở lại chính mình nơi thùng xe. Nàng trước nay không nghĩ tới mẹ mìn sẽ ly chính mình như vậy gần, nếu không có Lý Văn Kiều, có lẽ bị mẹ mìn kéo đi chính là nàng chính mình. Rốt cuộc nàng cơ bản cá nhân tin tức đều bị cái kia ác độc lao phụ nhân dăm ba câu cấp bộ đi rồi, mẹ mìn cũng quá giảo hoạt. Cảm ơn ngươi, Văn Kiều, nếu không có ngươi, ta đây liền nói Cao Tú Quyên nghĩ mà sợ khóc lên, nàng cũng mau đem tin tức cấp mẹ mìn lộ ra xong rồi, nếu không có Lý Văn Kiều, hôm nay bị lôi đi người khả năng chính là nàng. Lý Văn Kiều nhẹ nhàng ôm nàng một chút, an ủi nói, về sau không cần như vậy đơn thuần, ra cửa bên ngoài cảnh giác một chút, trên thế giới này không phải chỉ có người tốt tồn tại. Bình phục một hồi tâm tình sau, còn ở nước nở Cốc Đinh Lan hướng tới Lý Văn Kiều đã đi tới, nàng thật mạnh hướng Lý Văn Kiều cúc một cung, Lý đồng chí, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi không so đo hiểm khích trước đây còn nguyện ý cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lý Văn Kiều nhàn nhạt gật gật đầu, báo đáp liền không cần, mặc kệ là ai. Ta đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến, chính ngươi tiểu tâm một chút đi, không cần đem tâm nhãn đều đặt ở tìm người khác phiền toái trên người, nhiều phóng điểm tâm mắt đặt ở trên người mình. Sau khi nói xong, Lý Văn Kiều bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng nhìn như nàng mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm chính là thập phần không bình tĩnh. Ta thật đúng là quá xoái, ta hiện tại quả thực chính là điện ảnh cái loại này không so đo hiểm khích trước đây, có dung có mưu nữ chính, cứu người còn đả kích kẻ phạm tội, không hổ là ta, làm giỏi quá Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều ở trong lòng cuồng thổi chính mình cầu vồng thí. Cốc Đinh Lan cười mỉa vài tiếng. Nàng ngồi ở vị trí thượng bắt đầu tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại. Kiếp trước xe lửa thượng căn bản không có phát sinh mẹ mìn chuyện này, cho nên nàng ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến cái kia lão phụ nhân sẽ là cái người xấu. Cao Tú Quyên sắc thật là cùng nàng ở cùng cái địa phương cắm đội thanh niên trí thức, bất quá nàng ở cắm đội năm thứ nhất bởi vì không cẩn thận rơi xuống nước liền ly thế. Kiếp trước căn bản không có Lý Văn Kiều người này a. Cốc Đinh Lan có điểm lo lắng có phải hay không bởi vì chính mình trọng sinh, cho nên hết thể đều trở nên không giống nhau. Xe lửa loảng xoảng, rốt cuộc đến Giang Thành. Phần 12. Chương 12 tới cái xét đánh. Ngồi không sai biệt lắm mau một ngày xe lửa sau, rốt cuộc đi tới Giang Thành. Nghe thùng xe nội ồn ào thanh, Lý Văn Kiều bối hào bao, nhắc tới bao vây đi theo Cao Tú Quyên mặt sau xuống xe. Vốn dĩ có nhiệt tâm nam đồng chí muốn giúp Lý Văn Kiều hai người đề đồ vật, nhưng Cao Tú Quyên bị mẹ mìn làm sợ. Hiện tại ở vào đối cái nào người xa lạ đều hoài nghi giai đoạn, cự tuyệt nam đồng chí hảo ý, mà Lý Văn Kiều cũng đi theo cự tuyệt, chính mình nhắc tới đồ vật liền đi. Hạ xe lửa, nhà ga nội công xã nhân viên công tác Tiểu Chu Dơ viết Giang Thành cửu gia câu thanh niên trí thức thẻ bài, Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên thuận lợi cùng nhân viên công tác hội hợp, Cốc Đinh Lan cũng theo sát sau đó. Đợi một lát, mặt khác thành thị tới thanh niên trí thức Đức Quãng cũng lại đây hội hợp. Danh sách thượng còn có mấy cái thanh niên trí thức không có tới hội hợp. Tiểu Chu dẫn người đợi một hồi lâu, hắn không kiên nhẫn nhìn rất nhiều lần đồng hồ, vẫn luôn không có chờ đến người tới, cậu nhận, nay còn có thể đến trễ. Ta cũng không tin các ngươi còn có thể ném, mặc kệ, quản cái rắm. Tiểu Chu liền mang thanh niên trí thức nhóm ngồi trên đi cửu ra câu công xã ô tô. Cốc Đinh Lan ở ô tô thượng nhìn nhìn, phát hiện nơi này cũng không có nàng kiếp trước nhận thức thanh niên trí thức, có lẽ là bởi vì mọi người đều bị phân đến bất đồng đại đội đi, cho nên nàng một cái đều không thân. hôm nay mau trời tối, cũng không làm cho các ngươi suốt đêm chạy đến đại đội, đêm nay liền trước trụ nhà khách, ngày mai buổi sáng 7 điểm, tới công xã đại môn tập hợp, đến lúc đó các đại đội người phụ trách sẽ đến tiếp các ngươi. Tiểu Chu đem thanh niên trí thức nhóm đưa tới Cửu Gia Câu huyện thành nhà khách, khai mấy gian hai người phòng. Văn Kiều, ta muốn cùng ngươi trụ một gian phòng. Cao Tú Quyên lôi kéo Lý Văn Kiều cánh tay, hiện tại Lý Văn Kiều chính là nàng tinh thần cây trụ. Lý Văn Kiều gật gật đầu, hảo a. Cốc Đinh Lan nhìn nàng hai thân mật đi đến phòng, có điểm hâm mộ. Nàng cũng không nóng nảy nghỉ ngơi, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, vẫn là cảm thấy không chân thật. Chính mình cư nhiên thật sự trọng sinh. Mặt sau mặt khác thanh niên trí thức nhóm ba lượng thành đàn, đi trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Cốc Đinh Lan cùng mặt khác một người nam đồng chí hai mặt nhìn nhau, Cốc Đinh Lan cắn chặt răng, cảm thấy ai đều ở nhằm vào chính mình. Đồng chí, ta cũng không thể cùng nam đồng chí trụ một phòng A, có hay không phòng đơn. Ngượng ngùng, không có phòng đơn, hiện tại chỉ có tam gian hai người phòng. Ta đây một người trụ một gian phòng đơn. Từ từ, này mấy cái cũng là hôm nay mới tới thanh niên trí thức, bọn họ nói trên đường có việc trì hoãn, vừa mới đến, ngươi cùng vị này nữ đồng chí trụ một gian đi. Tiểu Chu lại lãnh một nam một nữ lại đây. Chỉ thấy Liên Tú Tú đối với Cốc Đinh Lan cười nói, đồng chí, tới sớm không bằng tới xảo, chúng ta trụ một gian phòng đi. Tiểu Chu nghe thế câu tới không bằng tới xảo, phiên cái đại đại xem thường, hắn cảm thấy người thành phố chính là đánh giám nhiều, thật sẽ tìm lấy cớ, đã tới chậm còn có thể nói như vậy. Cốc Đinh Lan không có hồi Liên Tú Tú, chỉ thấy nàng hai mắt trừng lớn, tay cầm thành quyền, gân xanh cố lấy, ngốc ngốc nhìn Giang Văn. Giang Văn vẫn là nàng trong trí nhớ dáng vẻ kia, trường một đôi mắt đào hoa, khoe miệng luôn là tự mang một cổ ý cười. Cái này vô tình lại đa tình nam nhân, cái này nàng không thể quên được, cũng không nghĩ quên nam nhân. Cốc Đinh Lan sợ chính mình thất thố, vội vàng hướng phòng đi, Liên Tú Tú cảm thấy người này hảo sinh kỳ quái, nhưng là cái gì cũng chưa nói, đi theo nàng mặt sau vào phòng. Cốc Đinh Lan ngồi ở trên giường, gắt gao đánh giá Liên Tú Tú. Liên Tú Tú không bạch, thậm chí có điểm hắc, gương mặt mượt mà, đôi mắt lớn lên phi thường đẹp, mi mục hàm tình. Cốc Đinh Lan cảm thấy chính mình không so Liên Tú Tú kém, Liên Tú Tú cái này hồ mị tử có thể cùng Giang Văn kết hôn chính là dựa vào cùng Giang Văn đọc cùng cái đại học. Cốc Đinh Lan thậm chí cảm thấy chính mình kiếp trước quá đến như vậy thê thảm, có một nửa đều là Liên Tú Tú làm hại, nếu không có Liên Tú Tú, nàng đã sớm cùng Giang Văn ở bên nhau, quá thượng vui sướng sinh hoạt. Trong tới này một đời, ta nhất định sẽ không đem Giang Văn nhường cho ngươi, ta sẽ chặt chẽ nắm lấy hắn, ta sẽ cùng hắn cùng nhau thi đậu đại học, ngươi mơ tưởng cướp đi hắn. Cốc Đinh Lan trừng mắt Liên Tú Tú ở trong lòng mặc niệm nói. Đồng chí, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Liên Tú Tú cảm thấy chính mình bị xem nổi da gà đều đi lên. Cốc Đinh Lan trở về một câu không có gì, hai người liền trầm mặc rửa mặt xong ngủ. Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú một đêm không nói chuyện, hai người đều không có ngủ ngon, tỉnh lại đều là một đôi gấu trúc mắt. Mà nàng hai đối diện phòng Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên nghỉ ngơi phi thường hảo, tỉnh lại quả thực là nét mặt tỏa sáng. Huyện thành công xã, các đại đội người phụ trách đang chờ tiếp thanh niên trí thức. Vu Gia Câu đại đội sản xuất đại đội trưởng Vu Quốc Cường cùng đại đội thư ký Vu Quốc Sinh lôi kéo đội sản xuất con lừa ngồi xổm dưới tàng cây chờ. Ai, này lại không biết muốn tới mấy cái hoa hoa, không một cái có thể làm việc, ngươi nói bọn họ tới làm gì nha? Vu Quốc Cường run run cái tẩu. Vu Quốc Sinh tiếp nhận cái tẩu hút một ngụm, phun ra một hơi không có biện pháp, này đàn phiền toái chúng ta là tiếp cũng đến tiếp, không tiếp cũng đến tiếp, lập tức muốn ngày mùa, nhìn cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ đi. Vu Quốc Cường đối cách vách đại đội trưởng Chu Chu Môi, nghe nói các ngươi đại đội phía trước tới kia mấy cái, động bất động liền đau đầu chân đau, nơi này đau nơi nào đau, một đám mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi tiểu đồng chí cả ngày liền nghĩ như thế nào lười biếng. Không làm việc, liền không công phân, đói bụng vài ngày sau, chậm rãi cũng biết làm việc. Cách vách đại đội trưởng hư lạnh một tiếng, ngươi cho ta nguyện ý bị đói bọn họ. Hảo hảo cùng bọn họ nói, không nghe khuyên bảo à, nói trọng điểm. Bọn họ còn muốn đi kiện lên cấp trên nói lao tử ngược đãi bọn hắn, ai lão tử này bạo tính tình. Vu Quốc Cường lắc lắc đầu, chúng ta thật sự chính là không cầu bọn họ có bao nhiêu có khả năng, chỉ cần đừng gây chuyện liền thành lạc. Vu Gia Câu đại đội sản xuất, Cao Tú Quyên, Cốc Đinh Lan, Lý Văn Kiều, Liên Tú Tú, Giang Văn. Nghe xong danh sách, Cao Tú Quyên vui vẻ ôm Lý Văn Kiều, lộ ra nàng hai ngày này nhất sán lạn tươi cười, thật tốt, chúng ta ở bên nhau. Ta thật là vui. Lý Văn Kiều mặc cho nàng tốn chính mình loạn nhảy, vui sướng thật là có thể cảm những người, Lý Văn Kiều cũng cười ra má lún đồng tiền. Cao Tú Quyên cô nương này, đơn thuần, giảng nghĩa khí, hào phóng, chính là có điểm đốc, không có gì ý xấu. Cùng Lý Văn Kiều kiếp trước một cái bằng hữu tính cách rất giống, mấy ngày nay các nàng hai cái cũng có điểm cảm tình, có thể phân ở bên nhau, hai người đều thật cao hứng. Không chừng các nàng hai cái ở nông thôn chính là sống nương tựa lẫn nhau, đời sau có rất nhiều cắm quá đội lao thanh niên trí thức cảm thán, thanh niên trí thức cùng nhau ăn cơm cùng nhau trụ cùng nhau làm việc, cảm tình so thân nhân còn muốn thâm. Bốn cái gầy yếu cô nương, một cái cây gậy trúc tiểu hỏa, người gần nhất có phải hay không đắc tội công xã lãnh đạo. Vu Cốc Sinh không thể tin được, phân đến bọn họ đại đội người liền này mấy cái, hắn vẻ mặt đau khổ chọc chọc Vu Quốc Cường. Vu Quốc Cường ngẩng đầu nhìn trời, ai cấp phân người A, tới cái xét đánh hắn được chưa? Chính là này tinh không vật lý, đừng nói lôi, một mảnh vân đều không có. Vu Quốc Cường thở dài, mạnh mẽ vô vô bờ vai của hắn, lao tam à, ta nhận mệnh đi, ngươi liền nói thanh niên trí thức nhóm làm việc làm thành như vậy, nữ đồng chí nam đồng chí có khác nhau sao? Chạy nhanh đem mấy người này tiếp trở về, trong đất sống vội vàng đâu. Phần 13. Chương 13 ăn dưa chạm thứ nhất. Các ngươi hảo, ta là Vu Gia Câu đại đội sản xuất đại đội trưởng, Vu Quốc Cường, ta bên cạnh cái này là thư ký Vu Cốc Sinh. Các ngươi chuẩn bị cầm đồ vật theo ta đi đi, trước đem hành lý phóng xe lửa thượng. Vu Quốc Cường chỉ vào dưới tảng cây xe lửa nói. Giang Văn nhanh chóng đem chính mình bao vây thả đi lên. Liên Tú Tú nhìn chính mình dưới chân một đống đồ vật, cau mày, xem xét Giang Văn liếc mắt một cái. Làm thanh mai trúc mã, Giang Văn lập tức phản ứng lại đây chuẩn bị giúp Liên Tú Tú để đồ vật. Đang lúc Giang Văn dẫn theo Liên Tú Tú hành lý hướng xe lửa thượng phóng khi, Cốc Đinh Lan tha thiết nhìn hắn một cái, trong mắt tựa hồ có thiên ngôn và ngữ. Ta giống như sức lực không đủ đại, nếu là ta có thể giống ngươi giống nhau sức lực đại thì tốt rồi. Chúng ta vừa vặn tốt lợi hại A, lập tức liền dọn lên rồi. Cốc Đinh Lan ngượng ngùng đối Giang Văn nói. Ta cũng chính là sức lực lớn một chút, ta tới giúp ngươi đi. Giang Văn liên tiếp vài cái đem Liên Tú Tú cùng Cốc Đinh Lan hành lý đều dọn đi lên. Làm nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho Liên Tú Tú, nàng khả năng gặp được trà xanh tinh. Liên Tú Tú hừ một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cốc Đinh Lan. Cốc Đinh Lan không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn trở về, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ai ngờ Giang Văn dọn xong nàng hai hành lý sau, lại nhìn Lý Văn Kiểu cùng Cao Tú Quyên, làm bộ muốn tới giúp nàng hai dọn hành lý. Không cần vị này đồng chí, ta chính mình có thể. Cao Tú Quyên vẫn là không tin trừ bỏ Lý Văn Kiểu ở ngoài mọi người. Lý Văn Kiểu cũng hướng về phía Giang Văn lắc lắc đầu, bên cạnh kia hai cái nữ đồng chí đang ở đục lỗ chiến đâu, đừng nói nàng chính mình dọn động, chính là dọn bất động, cũng không thể làm Giang Văn dọn. Miễn cho lâm vào nữ nhân chi gian chiến tranh. Giang Văn bất chấp tất cả, chuẩn bị nhắc tới nàng hai hành lý liền phải hướng xe lửa thượng phóng, đừng cùng ta khách khí, đại gia cùng nhau xuống nông thôn, nên giúp đỡ cho nhau. Không cần không cần, ta sức lực rất đại. Lý Văn Kiều vội vàng đoạt lấy hành lý hướng trên xe tắc. Thích làm hộ hoa sứ giả Giang Văn, nhìn Lý Văn Kiều kia trương trắng non khiết lệ khuôn mặt, quyết định đem nàng liệt vào chính mình trọng điểm bảo hộ đối tượng. Nữ hải tử quả nhiên đều là hoa làm. Có thể cùng nhiều như vậy nữ hải tử ở bên nhau xuống nông thôn, thật sự là quá tốt, Giang Văn tưởng. Gặp được cái nghe không hiểu lời nói kỳ quái nam đồng chí, cái này nhìn không ra bên cạnh hai cái bắt đầu vì hắn tranh giành tình cảm phiền toái tinh, xem ra về sau không được an bình, Lý Văn Kiều tưởng. Xem ra này mấy cái thanh niên trí thức lại là mấy cái phiền toái tinh, chỉ mong bọn họ có thể an phận điểm, bằng không lại muốn đau đầu, Vu Quốc Cường ảm, Vu Quốc Sinh tưởng. Xe lửa chở hành lý. Vu Quốc Cường cùng Vu Cốc Sinh mang theo Lý Văn Kiều đoàn người đi đường. Đi rồi đại khái 30 phút, Lý Văn Kiều không có gì cảm giác, như cũ bước đi như bay, Cao Tú Quyên tuy rằng mệt, nhưng là cắn răng ở kiên trì. Cốc Đinh Lan kiếp trước đi quán đường núi, tuy rằng thân thể không thích ứng, nhưng là vấn đề không lớn. Giang Văn Hán hổ vẻ mặt, làm nam tử Hán tôn nghiêm ở chống đỡ hắn. Liên Tú Tú không được, nàng mồm to thở hổn hển, một bên khóc một bên nói chính mình không nghĩ đi rồi. Vu Quốc Cường cùng Vu Cốc Sinh liếc nhau. Quyết định làm lơ nàng, tam giờ lộ trình, đi nửa giờ liền phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, kia hôm nay đến đi đến khi nào đi Nga. Cốc Đinh Lan trong mắt xoay chuyển, giả y an ủi Liên Tú Tú, Liên đồng chí, chúng ta là tới xuống nông thôn, không phải tới cấp đại đội trưởng thêm phiền toái. Nếu là ngươi hiện tại liền không thể kiên trì đi xuống, kế tiếp như thế nào đối mặt làm việc khảo nghiệm. Cho nên, thỉnh ngươi kiên trì đi xuống, không cần cho đại gia thêm phiền toái. Liên Tú Tú tưởng thét chói tai tưởng dỗi trở về. Nhưng là nàng chỉ có thể tìm không thấy lời nói tới rồi, chẳng lẽ thừa nhận chính mình ý chí lực không cường sao? Vẫn là nói muốn chứng thực chính mình cấp đại đội trưởng thêm phiền toái. Hiện tại người ở dưới mái hiên, trong nhà không có biện pháp mới làm nàng tới xuống nông thôn, vẫn là tìm rất nhiều quan hệ mới làm nàng cùng Giang Văn cùng nhau, cho nên nàng cần thiết nhẫn mại. Không nghĩ tới Cốc Đinh Lan dây tiếp theo liền bắt đầu khen Giang Văn, Giang đồng chí, ngươi thật là lợi hại, ta chân đều có điểm đi không đặng, ngươi còn sắc mặt như thường, ta thật sự hảo bội phục ngươi. Ta nhất sùng bái chính là giống ngươi giống nhau có được thiết ý chí lực người. Lý Văn Kiều nâng Cao Tú Quyên, chỉ thấy nàng hai liếc nhau, đồng thời lộ ra ăn dưa mỉm cười. Cao Tú Quyên thậm chí cảm thấy chính mình chân không đau, còn có thể lại đi hai dặm lộ. Liên Tú Tú ở bên cạnh nghe càng tức giận, nàng cảm thấy không thể làm Giang Văn lại cùng Cốc Đinh Lan nói chuyện, nàng bất chấp tất cả khóc lóc đối Giang Văn nói, Văn ca, ta đi không đặng, làm sao bây giờ à? Giang Văn gãi gãi đầu nói, Tú Tú, lại kiên trì một chút, thật sự không được ta có ngươi. Cốc Đinh Lan nghe vậy hỏa tốc tiến vào chiến trường, các ngươi hai cái là cái gì quan hệ a? Kết hôn sao là có thể bối bối? Giang đồng chí, ta vì ngươi hảo, nhắc nhở ngươi không cần xúc động. Giang Văn tưởng tượng cũng là, hơn nữa nếu chờ hạ bối Liên Tú Tú, mặt khác nữ đồng chí cũng mệt mỏi, thật là bối ai. Còn không bằng đều không bối. Liên Tú Tú bị khí thành cá nóc, nàng phẫn nộ chỉ vào Cốc Đinh Lan, ngươi. Ngươi nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói, lửa giận tràn ngập nàng lồng ngực, nàng một bên thét chói tai một bên đi mau, vọt tới Vu Quốc Cường cùng Vu Quốc Sinh phía trước, phẫn nộ làm nàng biến thành một người thi đi bộ cao nhân. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên nhìn Liên Tú Tú đi phía trước hướng bóng dáng, đều kinh lớn miệng. Lý Văn Kiều có dự cảm, tương lai sinh hoạt sẽ thực xuất sắc. Cốc Đinh Lan bĩu môi, liền này. Nàng còn không có phát huy một nửa công lực đâu, Liên Tú Tú liền chịu không nổi, này còn như thế nào cùng nàng tranh Giang Văn. Xem ra ta kiếp trước chính là thua ở không thi đậu đại học, lần này ta nỗ lực học tập, đọc sách không bao giờ ngủ, đầu huyền kia cái gì phòng, trùy cái gì, ta khẳng định có thể thi đậu. Cốc Đinh Lan nghĩ thầm. Có đời sau ký ức nàng, cảm thấy lần này trọng sinh chính là ông trời đối nàng kiếp trước đau khổ sinh hoạt bồi thường, này một đời tốt đẹp tương lai đang chờ nàng. Vu Quốc Cường cùng Vu Quốc Sinh còn lại là ở tự hỏi, nguyên lai phẫn nộ cũng có thể chuyển hóa vì động lực, xem ra về sau nếu thanh niên trí thức cùng các đội viên làm việc không tích cực, liền có thể thử khí một hơi bọn họ, người ở cực độ phẫn nộ hạ, chính là có vô hạn tiềm năng. Đoàn người bò một đoạn đường núi hơn nữa trên đường nghỉ ngơi vài lần, đi rồi hơn 4 giờ. Cuối cùng rốt cuộc tới Vu gia câu đại đội sản xuất. Vu Quốc Sinh đi vội trong đất sự tình, Vu Quốc Cường đem Lý Văn Kiều đoàn người đưa tới thanh niên trí thức điểm. Thanh niên trí thức điểm là từ trước kia trong thôn lớn nhất địa chủ cải cách nhà ở tạo, bởi vì phòng ở là gạch xanh làm, đại đội thật nhiều nhân gia đều tưởng trụ đi vào, còn bởi vì phòng ở tụ chúng ẩu đả rất nhiều lần, cho nên đại đội cán bộ mở cuộc họp, quyết định đem phòng ở không ở chỗ này, ai cũng đừng trụ, cứ như vậy mãi cho đến thanh niên trí thức xuống nông thôn. Đại đội liền đem cái này phòng ở làm công cộng thanh niên trí thức điểm. Cho nên đương thanh niên trí thức làm bất động sống thời điểm, đại đội có chút lao nương nhóm liền sẽ châm chọc nói, ta nếu là trụ gạch xanh phòng, ta làm việc làm so với ai khác đều mau. Thanh niên trí thức điểm có 6 gian phòng, còn có một cái phòng bếp lớn, hiện tại đã ở 3 cái nam thanh niên trí thức, 3 cái nữ thanh niên trí thức, tổng cộng 6 cái thanh niên trí thức, hơn nữa Lý Văn Kiều đoàn người, liền tổng cộng có 11 cái thanh niên trí thức. 4 cái nam thanh niên trí thức, 7 cái nữ thanh niên trí thức, nếu hai người trụ một gian, như vậy thế tất sẽ không hạ một người trụ đơn nhân gian, cho nên Lý Văn Kiều mới vừa tiến thanh niên trí thức điểm, liền nhìn một hồi nhà ở phòng 3. Phần 14. Chương 14 thanh niên trí thức điểm an trí. Vu Quốc Cường đem người đưa tới thanh niên trí thức điểm, chiều hắn cho rằng nhất đáng tin cậy Lý Văn Kiều dặn dò nói, ta hiện tại có điểm vội, thanh niên trí thức điểm người phụ trách sẽ mang các ngươi quen thuộc hoàn cảnh, có cái gì vấn đề đều có thể hỏi người phụ trách. Các ngươi ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày, nhớ rõ tới đại đội cổ áo lương. Nói xong Vu Quốc Cường liền vội vã đi rồi, không có biện pháp, hiện tại là lúa nước phun xi măng thời điểm. Quan trọng nhất, hắn làm đại đội trưởng đến tận lực thời khắc nhìn chằm chằm. Thanh niên trí thức điểm người phụ trách là cái diện mạo tương đối thành thục nữ đồng chí, nàng kêu Phong Xảo Vân, tới Vu gia câu cắm đội gần một năm. Những người khác đều xuống ruộng bận việc, Phong Xảo Vân ở thanh niên trí thức điểm chờ tân nhân. Phong Xảo Vân nhiệt tâm cấp Lý Văn Kiều đoàn người giới thiệu thanh niên trí thức viện. Hơi làm nghỉ ngơi sau, thanh niên trí thức điểm những người khác đều tan tầm trở về ăn cơm trưa. Ở ăn cơm trưa phía trước, Phong Xảo Vân là người phụ trách, ở trưng cầu đại gia ý kiến dưới tình huống, cấp phân phối phòng. Nam đồng chí bên kia, Chính Nghi Dân cùng Trịnh Văn Sơn ở một gian phòng, Giang Văn có thể cùng Phùng Nông cùng ở một gian. Mà nữ đồng chí bên này, Phong Xảo Vân cùng Kim Tiểu Ngọc ở một gian, Chu Thủy Nhi đơn độc trụ một gian. Còn dư lại 2 gian phòng. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên quyết định trụ một gian, như vậy dư lại chính là Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú. Không đợi Cốc Đinh Lan nói chuyện, Liên Tú Tú liền mãnh liệt cự tuyệt cùng Cốc Đinh Lan trụ một gian. Ta không nghĩ muốn cùng nàng trụ một gian, ta không cần, dù sao ta không cần. Liên Tú Tú liều mạng lắc đầu, nàng chỉ là ngẫm lại ngủ đều phải đối mặt Cốc Đinh Lan cái này đáng giận nữ nhân, nàng cảm thấy nếu không phải nàng bị Cốc Đinh Lan tức chết chính là Cốc Đinh Lan bị nàng bóp chết. Cốc Đinh Lan mắt trợn trắng, nàng đối này đó thanh niên trí thức quá quen thuộc, Chu Thủy Nhi chính là cái ngạch cha, những người khác cũng không phải dễ khi dễ, nàng chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Phong Sảo Vân khó xử nhìn thoáng qua Chu Thủy Nhi, Chu Thủy Nhi ôm cánh tay chém đinh chặt sắt nói, các nàng là cùng đi đến, hẳn là cũng quen thuộc, ta cũng không nghĩ cùng trước mắt ta không quen thuộc người cùng nhau trụ. Liên Tú Tú vội vàng nói, ta cùng nàng không thân. Ngươi nếu là không nghĩ cùng không thân người trụ, ngươi có thể cùng ngươi quen thuộc người trụ, các ngươi lão thanh niên trí thức ai đem phòng nhường ra tới một cái giường ngủ không phải được rồi sao, dù sao ta không cần cùng nàng trụ. Kim Tiểu Ngọc nghe, vẫy vẫy tay, nàng trụ thói quen, lại muốn dọn đồ vật nàng mới không làm. Chu Thủy Nhi mới vừa ở trong đất cỏ sắt làm song sống, hiện tại mệt chết, còn bị Liên Tú Tú cái này mới tới yêu cầu này yêu cầu kia, tức khắc liền tạc, nàng hư lạnh một tiếng, có chút người à, lúc này mới vừa tới, mông mới vừa kéo xong phân còn không có lau khô liền nhớ thương người khác phòng giấy vệ sinh, thật là buồn cười. Người nói ai đâu? Ai chẳng biết tốt xấu ta liền nói ai, ai đánh giấm một đống lớn ta liền nói ai. Ta đây liền không phải tưởng cùng cái này chán ghét quỷ cùng nhau trụ, không được sao Liên Tú Tú hoa một tiếng khóc giống lên. Nói ai chán ghét quỷ đâu ngươi? Ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi có cái gì tư cách ghét bỏ ta? Ngay từ đầu thờ ơ lạnh nhạt Liên Tú Tú cùng Chu Thủy Nhi hai người tát pháo cốc Đinh Lan cũng sinh khí, nàng cảm thấy Liên Tú Tú như vậy làm nàng thực không có mặt mũi. Dù sao ta mặc kệ, ta chính là không cần cùng ngươi cùng nhau trụ. Liên Tú Tú ngồi dưới đất, học nổi lên nàng mãi mãi sở trường cho hay, la lối khóc lóc. Lần đầu tiên thấy như vậy Liên Tú Tú, Giang Văn cảm thấy chính mình trong lòng có thứ gì nát. Hắn vội vàng đi kéo Liên Tú Tú lên, Tú Tú, đừng náo loạn, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi đều là nữ hài tử, có chuyện gì là không thể giải quyết. Liên Tú Tú phi thường ủy khuất, Văn ca, vì cái gì các nàng đều nhằm vào ta chỉ là không nghĩ cùng nàng cùng nhau trụ mà thôi, chẳng lẽ ta liền lựa chọn quyền lợi đều không có sao. Văn ca ta nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại chỉ có ngươi. Giang Văn nhìn khóc thành nhăn ba mặt Liên Tú Tú, cảm thấy nàng lại đáng thương lại đáng yêu, còn như vậy ỷ lại chính mình, hắn trong lòng vỡ vụn đồ vật lại dính đi trở về. Cốc Đinh Lan vừa thấy tình cảnh này, vì thế cũng bắt đầu hoa lê dính hạt mưa lên, Liên Tú Tú, ngươi vẫn luôn đều đối ta ôm có mạc danh ác ý, đây là vì cái gì, ta làm sai cái gì sao? Ngươi như vậy không nghĩ cùng ta cùng nhau trụ, dù sao ta chính là không cần. Các ngươi chính mình thương lượng đi, ta sẽ không đem phòng nhường ra tới. Chu Thủy Nhi mắt trợn trắng. Lý Văn Kiều xem diễn xem mùi ngon, nàng cảm thấy đến mức này sao, hơn nữa về sau lại không phải sẽ không tới tân nhân. Cuối cùng trận này tuồng lấy Phong Sảo Vân nhượng bộ rơi xuống màn tre. Kim Tiểu Ngọc cùng Liên Tú Tú trụ, Phong Sảo Vân dọn đồ vật qua đi cùng Cốc Đinh Lan trụ. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên đem đồ vật dọn vào phòng, Lý Văn Kiều suy nghĩ nàng đến tìm một cơ hội dọn ra đi, nàng có bảo tàng không gian cùng hệ thống, hỏi đáp hệ thống nàng bất thời giờ lại trả lời mấy vấn đề, liền kém 50 cái tệ là có thể mở ra thương thành. Một người chủ cảng phương tiện nàng cải thiện chính mình sinh hoạt điều kiện. Đem giường đệm hảo sau, Phong Sảo Vân liền tới kêu Lý Văn Kiều các nàng ăn cơm. Lý Văn Kiều ngượng ngùng ăn không trả tiền lao thanh niên trí thức lương thực, nàng không nghĩ thiếu người đồ vật, sợ đến lúc đó nói không rõ, vì thế cầm mấy cây gạo nếp điều thỉnh lao thanh niên trí thức nhóm ăn. Lao thanh niên trí thức nhóm cơm chưa là gạo lức cháo cùng ba cái tiểu dưa muối, cháo còn tính tương đối đặc sệt. Lý Văn Kiều ăn một chén liền buông xuống, Cốc Đinh Lan lâu lắm không ăn cái gì, hô hô uống lên hai chén cháo, liền ở nàng muốn đi đánh đệ tam chén thời điểm, Chu Thủy Nhi đem chiếc đũa thật mạnh một phách. Cốc thanh niên trí thức, ta có thể hay không hỏi một chút ngươi bao lâu không ăn cơm a? Cốc Đinh Lan tốt xấu cũng là cái qua vài thập niên người, nàng ra mặt dày một bên đánh đệ tam chén một bên cười nói, ngượng ngung a, lâu lắm không ăn cơm, này cháo nấu cũng thật tốt quá, một chút cũng không dầm giọng nói, là vị nào làm? Ta phải giống nàng học học chú nghệ. Chu Thủy Nhi mắt trợn trắng, học chú nghệ có thể. Nhớ rõ trả ta lương thực, ngươi uống này mấy chén cháo đều là chúng ta liều mạng tranh tới, ngươi gì cũng không làm liền cho ta huyễn ba chén, như thế nào như vậy ra mặt dày đâu. Hôm nay cùng ngươi cùng nhau tới Lý thanh niên trí thức còn chủ động cho chúng ta thêm cơm, người này so người à, thật là không thể so. Cốc Đinh Lan cũng không tức giận, hắc hắc cười, xác thật, Lý thanh niên trí thức người này, có thể chỗ. Chu Thủy Nhi quả thực bị nàng ra mặt dày đánh bại, Phong Sảo Vân vô vô Chu Thủy Nhi tay, Chu Thủy Nhi câm miệng tiếp tục trầm mặc ăn cơm. Cơm nước xong sau, ở Phong Sảo Vân dẫn dắt hạ, Lý Văn Kiều đoàn người đi đại đội lãnh tới đồ ăn, mỗi người 25 cân gạo lức, còn lại đều phải rửa công điểm tới kiếm. Lý Văn Kiều hỏi một chút Phong Sảo Vân nơi nào có thể đánh ngăn tủ, nàng yêu cầu mấy cái ngăn tủ tới phóng đồ vật, Phong Sảo Vân chỉ phía đông, hướng bên kia đi, trước cửa có cây liễu, hiện tại nở hoa khai chính rực rỡ chính là Ngô Thợ Mộc gia, hắn tay nghề khả xảo, chào giá còn không quý, chúng ta thanh niên trí thức đều là từ hắn nơi đó đánh ngăn tủ. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên đi Ngô Thợ Mộc ra, Cao Tú Quyên muốn hai cái dương, một cái tiểu ngăn tủ. Lý Văn Kiều muốn một cái đại ngăn tủ, hai cái dương gỗ, còn có một cái tủ đầu giường, cho 3 đồng tiền tiền đặt cọc, ước định hảo 2 ngày sau Ngô Thợ Mộc dẫn người đưa đến thanh niên trí thức điểm tới. Trở lại thanh niên trí thức điểm sau, Lý Văn Kiều sửa sang lại một chút hành lý, liền nằm ở trên giường ngủ trưa một lát. Mau đến chạng vạng, ăn xong cơm chiều ngày này liền phải kết thúc. Phần 15. Chương 15 xem náo nhiệt tiền tuyến. Bởi vì Lý Văn Kiều các nàng thức ăn còn không có cùng lao thanh niên trí thức kết phường, cho nên hôm nay cơm chiều là các làm các, lao thanh niên trí thức nhóm làm chính mình, Lý Văn Kiều các nàng chính mình nhìn làm. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên hai người chuẩn bị dùng phòng bếp, Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú còn ở phòng bếp cãi nhau, xảo ai trước dùng phòng bếp. Lý Văn Kiều mắt trợn trắng, có thể hay không nhanh lên, chờ hạ lao thanh niên trí thức bọn họ cũng muốn tới nấu cơm, liền này một cái bếp, các ngươi muốn xảo tới khi nào đi. Liên Tú Tú đem eo cắm xuống, vậy các ngươi chưa dùng, chúng ta đi bên ngoài xảo. Nói xong Liên Tú Tú lôi kéo Cốc Đinh Lan muốn đi. Cốc Đinh Lan không nghĩ đi, nàng tính toán mở miệng hỏi một chút Lý Văn Kiều chính mình có thể hay không cùng các nàng kết nhóm, bởi vì Lý Văn Kiều cứu nàng, sau đó nàng kiếp trước trong trí nhớ cũng không có người này, cho nên nàng rất tưởng cùng Lý Văn Kiều làm tốt quan hệ. Liên Tú Tú chưa cho Cốc Đinh Lan mở miệng cơ hội, kéo nàng liền hướng bên ngoài đi, cũng không biết nàng kia tay nhỏ chân nhỏ là như thế nào đem rõ ràng so nàng trọng Cốc Đinh Lan lôi đi. Cốc Đinh Lan lập tức quên mất chính mình muốn nói, xoay người liền cùng Liên Tú Tú lại lần nữa xảo lên. Thẳng đến Lý Văn Kiều cùng Cao Tú quên cơm nước xong, Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú còn ở trong sân cãi nhau. Thanh âm một tiếng so một tiếng đại, vài cái tiểu hài tử nghe được thanh âm lại đây, ghé vào viện môn khẩu xem náo nhiệt. Lý Văn Kiều đỡ chán, nàng cảm thấy hiện tại thanh niên trí thức viện thanh danh sẽ càng truyền càng xa. Tuy rằng Lý Văn Kiều thực bất đắc dĩ, nhưng là nàng ngồi xổm Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú cách đó không xa, bằng giai người xem thị giác nhìn diễn, xem náo nhiệt là đệ nhất danh. Tỷ tỷ, ngươi nói nàng hai ai lợi hại hơn một chút. Một cái ngăm đen tiểu nam hài ngồi xổm Lý Văn Kiều bên cạnh hỏi nàng. Trước mắt xem ra Cốc tuyển thủ chiếm ở thượng phong, Liên tuyển thủ còn cần lại tu luyện tu luyện. Lý Văn Kiều xem cũng không xem người bên cạnh, che miệng đối hắn nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy... Bất quá các ngươi người thành phố cãi nhau hảo không thú vị, chúng ta nơi này cãi nhau chính là đều ngồi dưới đất xảo. Tiểu Nam Hải khinh thường lắc lắc đầu. Thật vậy chăng? Kia lần sau ngươi có thể tới kêu ta đi xem sao? Lý Văn Kiều hai mắt đều sáng, nàng xoay người nhìn về phía Tiểu Nam Hải. Đương nhiên có thể. Ta kêu đại hổ, lần sau ta lại nhìn đến cậu đản mãi mãi cùng Hoàng Nhị mãi mãi cãi nhau, ta liền tới kêu ngươi. Ta kêu Lý Văn Kiều, ngươi có thể kêu ta Văn Kiều tỷ tỷ. Lần sau ngươi có thể tới tìm tỷ tỷ chơi. Lý Văn Kiều vươn tay cùng Đại Hổ nắm tay, một lớn một nhỏ xem náo nhiệt liên minh chính thức thành lập. Đại Hổ cơ chân múa tay đối Lý Văn Kiều nói về hắn gần nhất nhìn đến quá xuất sắc nhất cãi nhau. Tỷ tỷ ta cùng ngươi nói, lần trước cậu đản mụ nội nó cùng Hoàng Nhị mãi mãi cãi nhau, xảo nhưng lợi hại, bởi vì cậu đản nước tiểu ở Hoàng Nhị mãi mãi ra đất phần trăm, cậu đản mãi mãi làm Hoàng Nhị mãi mãi còn nàng ngâm đồng tử nước tiểu, Hoàng Nhị mãi mãi đi lên chính là muốn bắt cậu đản mãi một thùng phân. Cậu đản mãi mãi đi lên cắn nàng, cuối cùng hai người đánh cùng nhau rớt vào hố phân. Nhưng xú, kia sẽ ta đều không muốn cùng cậu đản chơi, bởi vì trên người hắn có mụ nội nó xú vị. Ta mãi mãi cùng ta nói, cậu đản mãi mãi cùng Hoàng Nhị mãi mãi chính là chúng ta vu ra câu lợi hại nhất người đàn bà đánh đá. Bởi vì đại hổ giảng quá đầu nhập vào, đang ở cãi nhau Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú cũng bị hấp dẫn ở, ngồi xổm cùng nhau nghe hắn giảng, phòng bếp chi chiến liền như vậy kết thúc. Bởi vì đại hổ giảng bắt quái biểu tình quá đáng yêu, Lý Văn Kiều cho hắn hai viên đại bạch thỏ. Cảm ơn tỷ tỷ, ta đã lâu không ăn qua lạc, Tân Dư thúc thúc mỗi lần trở về đều sẽ cho ta mang đường, ta tưởng hắn. Đại hổ nói, thanh âm hạ xuống lên. Lý Văn Kiều sờ sờ đầu của hắn, thúc thúc khẳng định sẽ nhanh lên trở về xem ngươi. Trên bầu trời ánh nắng chiều thiêu đỏ nửa bầu trời, cùng với một trận tiếng còi, trên mặt đất bận việc một ngày mọi người bắt đầu tan tầm, thanh niên trí thức viện lại bắt đầu náo nhiệt lên. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên ngồi ở trong viện ngẩng đầu xem ánh nắng chiều. Lý Văn Kiều đã thật lâu không có như vậy xinh đẹp ánh nắng chiều. Nhìn bầu trời dáng đỏ, Lý Văn Kiều sinh động như thật cùng Cao Tú Quyên giới thiệu. Xem, kia đóa vân có phải hay không rất giống một cái đùi gà. Bên cạnh kia đóa giống một con cá, này đóa giống như thịt kho tàu, hồng hồng, động lên run lên run lên màu mỡ thịt kho tàu. Cao Tú Quyên bị nàng giảng không ngừng nuốt nước miếng. Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình đại khái có mấy trăm năm không có ăn qua thịt. Hiện tại nhìn cái gì đều giống thịt. Nàng làm cái quyết định quan trọng, ngày mai đi huyện thành, nàng muốn đi mua thịt ăn. Hiện tại Lý Văn Kiều mỗi ngày ngủ trước nghi thức đều từ luyện cơ sở yoga tư thế biến thành chắp tay trước ngực cầu nguyện không gian tệ đã đến. Xuống nông thôn ngày hôm sau, Lý Văn Kiều dậy thật sớm, nàng cự tuyệt Cao Tú Quyên muốn hỗ trợ đi để đổ vật đề nghị, chuẩn bị chính mình một người đi, như vậy dễ làm việc. Lý Văn Kiều trước đó hỏi qua Phong Xảo Vân, muốn đi huyện thành nói, liền phải đi nhất phía đông giao lộ đại cây du phía dưới chờ xe bò. Vũ Nhị Gia mỗi ngày sáng sớm đều sẽ giá xe bò đi huyện thành, đây là trong thôn thông hướng huyện thành duy hai lượng cái phương tiện giao thông, còn có một cái phương tiện giao thông là đại đội trưởng ra xe đạp, hiện tại có thể mua xe đạp nhân ra thật sự rất ít, rốt cuộc xe đạp không chỉ có quý, còn cần xe đạp phiếu. Nghe nói đại đội trưởng ra xe đạp là nhà hắn cái kia nhất có tiền đồ cháu trai làm ra. Lý Văn Kiều ăn mặc màu trắng sợi tổng hợp áo sơ mi, chất hai cái bánh quai trèo biện, con cái đơn vai túi, thanh thanh sảng sảng đi giao lộ chờ xe bò. Ngồi trên xe Lý Thúy Lan vừa nhìn thấy Lý Văn Kiều liền cảm thấy hai mắt của mình hưởng phúc. Sống 60 tuổi Lý Thúy Lan là cái trọng độ nhan khống, lão thái thái thấy lớn lên đẹp, liền tâm tình sung sướng, cảm thấy thiên càng lam, không khí cũng càng tươi mát, thấy lớn lên khái sầm, lão thái thái hận không thể che đôi mắt. Lý Văn Kiều vừa lên xe, liền phát hiện có cái từ mặt mày thiện lão thái thái từ ái nhìn chính mình, Lý Văn Kiều không có từ trên người nàng cảm nhận được một tia ác ý, có loại nhìn đến liền mãi mãi thân thiết cảm. Trên xe chỗ ngồi không nhiều lắm, Lý Thúy Lan nhanh tay đem không ngồi vào vị trí Lý Văn Kiều kéo đến bên người, di lệch vị trí chí làm nàng ngồi. Lý Văn Kiều cười nói, cảm ơn ngài. Trên má má lún đồng tiền điểm mỹ vô cùng. Lý Thúy Lan cảm thấy chính mình bị đánh trúng, như vậy khả nhân đau tiểu cô nương, như thế nào đẹp như vậy. Không khách khí, ngươi là mới tới thanh niên trí thức đi. Ngươi có thể kêu ta Lý nãi nãi, ta là đại đội trưởng Vu Quốc Cường mẹ nó, về sau à, nếu ngươi có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Lý Thúy Lan bắt đầu lôi kéo Lý Văn Kiều lời nói việc nhà. Lý Văn Kiều nhuẩn miệng cười, sang sảng nói, ta kêu Lý Văn Kiều, là ngày hôm qua vừa tới thanh niên trí thức, vốn dĩ vừa tới nơi này, vẫn là có điểm thấp phòng tới, hiện tại ngài nói như vậy, ta à, tâm buông xuống một nửa, cảm ơn ngài, về sau ta có việc khẳng định đi tìm ngài, chỉ cần ngài đừng chê ta phiền. Lý Thúy Lan đối Lý Văn Kiều càng có hảo cảm, nàng cảm thấy cô nương này, không ngượng ngùng, là cái thoải mái hảo phóng hảo cô nương, có thể chỗ. Xảo, chúng ta đều họ Lý, 300 năm trước là một nhà. Về sau cũng không có việc gì, ngươi đều có thể tới tìm ta tán gẫu. Ta thích nhất cùng các ngươi loại này tuổi trẻ cô nương cùng nhau tán gẫu, cảm giác chính mình đều biến tuổi trẻ. Lý Thúy Lan cười đối Lý Văn Kiều nói. Nàng Lý Thẩm, ngươi đừng nói chê cười, cái gì thích cùng tuổi trẻ cô nương tán gẫu. Lần trước nhà ta niệm đệ đi tìm ngươi, ngươi đều không mang theo phản ứng nàng. Một đạo sắc nhọn giọng nữ cắm vào đối thoại. Phần 16 Chương 16 cậu đản hắn mãi. Lý Văn Kiều nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, một cái mỏ chuột thai khỉ phụ nhân ở một bên dùng miệng xỉa răng một bên hừ lạnh. Lý Thúy Lan liếc cái này phụ nhân liếc mắt một cái, thật mạnh hừ một tiếng, ta vì sao không muốn phản ứng nhà ngươi niệm đệ, ngươi trong lòng không số sao. Cậu đản hắn mãi. Cậu đản hắn mãi. Chẳng lẽ đây là trong lời đồn, đại hổ trong miệng cái kêu bởi vì ngâm đồng tử nước tiểu cản quấy cùng hoàng nhị mãi mãi đánh nhau rất vào hố phân người. Chậc chậc chậc. Tuy rằng trông mặt mà bắt hình dong không tốt, nhưng là nhìn dáng vẻ, xác thật thực người đàn bà đánh đá Lý Văn Kiều trong mắt đổi tới đổi lui, ở trong lòng nghĩ đến. Ngươi chính là ghét bỏ nhà ta niệm đệ không phải người thành phố, nhà ta niệm đệ hảo tâm đi cho ngươi đưa điểm dã phao ăn, ngươi lại đối nàng như vậy lãnh đạm, hôm nay nhìn đến cái này hoàng bao nha đầu, ngươi như vậy nhiệt tình, còn không phải là bởi vì nàng là người thành phố. Ta nói Lý Lão Thái, làm người không thể quá lợi thế, người thành phố lại như thế nào, càng đừng nói nàng gánh không gánh nổi. Vác không vác nổi, mông còn không có nhà ta niệm đệ đại. Cậu đàn hắn mãi xoa eo phẫn nộ đối Lý Thúy Lan nói. Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi hoàng bao nha đầu Lý Văn Kiều yên lặng nhìn thoáng qua chính mình ông. Lý Thúy Lan cũng phát cáu, nàng vốn đang tính toán cấp niệm đệ cái này tiểu cô nương chừa chút mặt mũi, hiện tại là còn lưu cái giám, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liên nhà ngươi niệm đệ, nàng đó là tới cấp ta đưa ăn sao. Hồng đào hoa, ngươi hắn nương đừng cho ta trang. Nhà ngươi niệm đệ tới nhà của ta, liền tặng ta hai viên dạ phao, ta nói không ăn nàng quay đầu liền chính mình ăn, ăn xong còn muốn ăn vạ nhà ta ăn cơm, không cho ăn cơm coi như ta mặt đoạt nhà ta đại hổ ăn vặt ăn, này liền tính. Còn nơi nơi hỏi thăm nhà ta Tân Dư khi nào trở về, ta xem là ngươi khuyến khích đi, ta liền nói cho ngươi, ngươi trực tiếp đã chết này trái tim đi, liền nhà ngươi niệm đệ như vậy, chỗ nào tới cấp ta chỗ nào trở về. Lý Thúy Lan đối với cậu đản hắn mãi hồng đào hoa một đốn phát ra. Phun hồng đào hoa vẻ mặt nước miếng. Không thể nào. Niệm đệ nha đầu này như thế nào như vậy không hiểu chuyện A. Ngày thường nhìn không ra A, xem niệm đệ ngày thường bị nàng nương vấn nửa câu lời nói phóng không ra một câu thí bộ dáng, lá gan cư nhiên lớn như vậy. Liền không nói người thành phố không người thành phố, nếu là ta, ta cũng thích này thanh niên trí thức, lớn lên như vậy Thủy Linh, ai không thích có Thẩm lại lần nữa khẳng định Lý Văn Kiều mỹ mạo. Nghe trên xe các vị nghị luận, Hồng Đào Hoa đối với các nàng phi phi phi vài tiếng, làm bộ muốn mắng chửi người, đại gia sợ cái này người đàn bà đánh đá, liền sôi nổi câm miệng. Chỉ là từ các nàng cười biểu tình là có thể nhìn ra không đến nửa ngày, toàn bộ đại đội sản xuất đều sẽ biết niệm đệ ở Lý Thúy Lan trong nhà làm ra như vậy không biết xấu hổ sự. Hồng Đào Hoa nuốt không dưới khẩu khí này, nàng tưởng lôi kéo Lý Thúy Lan thông thống khoái khoái mắng một hồi, nhưng là bị Lý Thúy Lan hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong lòng mới vừa vụt ra tới ngọn lửa liền diệt, không có biện pháp. Lý Thúy Lan đại nhi tử Vu Quốc Cường là đại đội trưởng, tiểu nhi tử Vu Quốc Trí kia chính là cái hôn không tiếc lưu manh, chọc nóng nảy, đừng nói nữ nhân, chính là lao nhân hắn cũng giống nhau tấu. Lý Thúy Lan giống như đấu chiến thắng gà giống nhau ngẩng cao đầu, nàng không nói chính là nàng nhất trướng mắt kỳ thật là niệm đệ diện mạo, hơn nữa lớn lên khó coi liền tính, một cô nương mọi nhà cả ngày mặt cũng không thấy, nha cũng không soát, đặc biệt bẩn thỉu. Hoàng Mao nha đầu Lý Văn Kiều toàn bộ hành trình làm chim cút trạng nhìn Lý Thúy Lan cùng Hồng Đào Hoa cãi nhau. Nàng trong lòng tin tưởng, Lý Thúy Lan là điều có thể ôm đùi, vì thế nàng đối Lý Thúy Lan cười càng ngọt. Cùng Vũ Nhị ra dự định hảo trở về vị trí sau, Lý Văn Kiều bước nhanh đi hướng bưu cục. Lý Văn Kiều lấy ra giấy chứng nhận nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu không có lầm sau, bưu cục nhân viên công tác điển sáng suốt nâng ra một cái siêu đại bao vây. Ngươi là mới tới thanh niên trí thức đi. Xem ra nhà ngươi người rất đau ngươi. Quầy khai biên lai đại tỷ âm thầm tắp tắp lưỡi, này tiểu thanh niên trí thức cũng thật được sủng ái. Lớn như vậy một cái bao vây, đến bao nhiêu tiền à? Lý Văn Kiều cười cười không nói chuyện, nàng dư quang ngó đã có người ở dán kem, đột nhiên nhớ tới siêu tập kem. Không biết cái này thời không có hay không ngàn dặm giang sơn một mảnh hồng loại này giá trên trời kem, bất quá ngàn dặm giang sơn một mảnh hồng cho dù có cũng đã sớm phát hành xong rồi đi. Vừa định ngàn dặm giang sơn một mảnh hồng, Lý Văn Kiều liền nhìn tới rồi viết cả nước núi sông một mảnh hồng kem, hồng như vậy lóa mắt. Lý Văn Kiều lập tức chỉ vào cái này kem. Bình tĩnh hỏi quầy đại tỷ, xin hỏi cái này kem ngài bên này có bao nhiêu đâu? Ta cảm thấy nó lớn lên rất đẹp, muốn nhiều mua điểm. Đại tỷ nhìn thoáng qua, khó xử nói, cái này mặt trên thông chi là sai ấn, chuẩn bị thu hồi, ta vừa mới chuẩn bị đem nó bắt được kho hàng đi. Lý Văn Kiều chắp tay trước ngực làm cầu nguyện trạng làm ơn đại tỷ, đại tỷ, ta thật sự thực thích nó, có thể hay không châm trước một chút, làm ta mua một ít. Đại tỷ do dự một lát, mở ra kệ thủy tinh đài. Lấy ra Lý Văn Kiều muốn ngàn dặm giang sơn một mảnh hồng, nhạ, người muốn nhiều ít. Ta có thể hay không toàn muốn. Tiểu cô nương, toàn muốn không thể được, nhiều nhất cho ngươi hai bản. Tốt. Cảm ơn đại tỷ, ta nhìn lại mặt khác em, ta lại mua một ít khác. Lý Văn Kiều cuối cùng hoa 15 đồng tiền mua hai bản ngàn dặm giang sơn một mảnh hồng, còn mua 5 bản mặt khác em, nàng chọn lớn lên để mua, liền tính về sau không đáng giá tiền, cũng có thể coi như cất chứa kỷ niệm. Phụ trách lấy bao vây điền sáng suốt lớn lên cao cao gầy gầy, cười rộ lên thực thẹn thùng, hắn lấy hết can đảm hỏi Lý Văn Kiều có cần hay không hỗ trợ, nếu không ngại nói, hắn có thể giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm giúp nàng lấy về đi. Lý Văn Kiều mỉm cười xua xua tay, nói câu không cần, một tay khiêng lên bao vây, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt tiêu sái đi ra bưu cục. Đi ra bưu cục sau, Lý Văn Kiều ở người qua đường nhìn chăm chú chung bước nhanh đi đến một cái không có người hẻm nhỏ, vào không gian. Nàng ở trong không gian đem bao vây hủy đi, bên trong một cái chăn mỏng, một cái 5 cân trọng chăn đông, 20 cân lương thực, một bao thịt khô. Nhìn mấy thứ này, Lý Văn Kiều cảm nhận được Lý gia người đối chính mình từng quyền yêu quý chi tâm, nàng quyết định chờ quen thuộc hoàn cảnh, liền cấp Lý gia người lại gửi điểm đồ vật qua đi. Lý Văn Kiều lại dùng thần thức đi nhìn hệ thống màn hình tinh thể lỏng thượng thời gian, từ Lý Văn Kiều trong lúc vô tình phát hiện hệ thống cái kia màn hình tinh thể lỏng thượng thời gian cùng hiện thực thời gian giống nhau như lúc. Lý Văn Kiều liền đem này ngoạn ý đương đồng hồ báo thức dùng. Xem xong thời gian phát hiện Lý cùng Vu Nhị ra ước định thời gian còn sớm, Lý Văn Kiều lập tức đi hướng nàng mục đích địa, tiệm cơm quốc doanh, nàng muốn đi ăn thịt. Tiệm cơm quốc doanh ở vào huyện thành ngay trung tâm, cửa lập cái tiểu thẻ bài viết hôm nay cung ứng, thịt kho tàu, nước trong mặt, bạch diện màn thầu, nhưng ngoài ra còn thêm. Lý Văn Kiều chỉ thịt kho tàu ba chữ, liền quyết định là ngươi. Thịt kho tàu huynh. Tiệm cơm quốc doanh không lớn. Bên trong chỉ có 5-6 cái bàn, ăn cơm người không nhiều lắm, rốt cuộc hiện tại tiệm cơm quốc doanh nhất tiện nghi nước trong mặt đều phải 3 mao tiền thêm 3 lượng phiếu gạo. Hiện tại một cân thấp kém nhất cấp thịt heo 6 mao tiền, tối cao cấp bậc đại thịt mỡ 8 mao tiền một cân, người bình thường đều sẽ không hoa cái này tiền tới tiệm cơm quốc doanh tiêu phí. Lý Văn Kiều tìm vị trí ngồi xuống, phòng bếp mảnh môn thật dài bông, hoàn toàn nhìn không tới sau bếp. Nàng nhìn đến người phục vụ ngồi ở ghế trên ở túi đầu ngủ ga ngủ gật. nàng đứng lên vỗ nhẹ nhẹ một chút người phục vụ bả vai. Cái nào không có mắt tiểu ba ba tôn dám đoạt ngươi mãi mãi trong chén đùi gà, xem ta đánh không chết ngươi. Người phục vụ đại tỷ đột nhiên vừa đứng lên đánh lên quyền. Lý Văn Kiều nhìn kỹ, hảo ra hỏa, đại tỷ đôi mắt còn nhắm đâu, khả năng ở mộng du. Phần 17. Chương 17 thật là đáng sợ. Hiện tại ở tiệm cơm quốc doanh công tác chính là đỉnh tốt công tác, đại gia đi làm nhưng không có bất luận cái gì nội quân tư tưởng, ngành dịch vụ đối với khách hàng thái độ chính là ái tiêu phí liền tiêu phí, không cần thiết phí liền nhanh lên cút đi. Bởi vì là bắt sát, cho nên chỉ là phạm đặc biệt sai lầm lớn, đều sẽ không bị sa thải. Cho nên cái này niên đại ngành dịch vụ nhân viên công tác còn hận không thể khách nhân có thể thiếu điểm đâu. Đại tỷ ở đi làm thời gian quang minh chính đại ngủ gà ngủ gật cũng chẳng có gì lạ. Lý Văn Kiều thật mạnh chụp đại tỷ hai hạ, ngạnh sinh sinh đem đại tỷ chụp tỉnh. Đại tỷ mở mắt ra mở miệng liền phải mắng chửi người, Lý Văn Kiều đối với nàng cười giống hoa nhi giống nhau ngọt. Đại tỷ trong miệng mắng chửi người nói liền không tự giác thu trở về, này tiểu cô nương cũng thật nhận người đau. Chỉ thấy đại tỷ không được tự nhiên thanh thanh giọng nói, muốn ăn cái gì nhanh lên nói. Lý Văn Kiều ma lưu điểm một phần thịt kho tàu, còn có một chén ngũ cốc cơm, đại tỷ thu nàng một khối 5 mao tiền lại thêm 3 lượng phiếu gạo. Chỉ chốc lát, đại tỷ liền thông chi Lý Văn Kiều có thể đi lấy cơm. Đúng vậy, hiện tại mặc kệ ngươi là quần chúng vẫn là cán bộ, chỉ cần điểm cơm, đều là chính mình đi lấy cơm. Không thể không nói, cái này niên đại mọi người là thật sự chân thực, một phần thịt kho tàu, tràn đầy một chén lớn. Thịt kho tàu màu sắc kim hoàng, bị nước màu nhiễm sáng lấp lánh. Lý Văn Kiều kẹp lên tới một đống run rẩy thịt kho tàu, cảm giác chính mình nước miếng sắp chảy ra. Lý Văn Kiều đem thịt để vào trong miệng, cảm thụ được thịt béo mà không ngán, thịt chất hoạt nộn cùng vào miệng là tan. Nàng xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn, một ngụm một đống thịt, liền ngũ cốc cơm ăn, quả thực chính là nhân gian mỹ vị, ăn đến nàng híp gương mặt tươi cười, vẻ mặt thỏa mãn. Lý Văn Kiều cơm nước xong sau, lại đóng gói 20 cái đại bạch màn thầu, còn có một hộp thịt kho tàu, hoa 3 nguyên tiền cùng 5 lượng phiếu gạo. Xem đại tỷ trong lòng thẳng hô có tiền bại gia nữ. Cơm nước xong sau, Lý Văn Kiều đem đóng gói đồ ăn đặt ở không gian kho hàng, lại lần nữa dùng thần thức nhìn thoáng qua hệ thống thời gian còn sớm, nàng chuẩn bị đi cung tiêu xã đi dạo. Huyện thành cung tiêu xã không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Nhỏ đến kim chỉ, lớn đến xe đạp nơi này đều có. Cung tiêu xã nhân viên công tác đều ở làm chính mình sự tình, cũng không có người để ý tới Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều lo chính mình nhìn sẽ mua nửa cân sả kỳ mạ, một cân bánh hạch đào. Dạo dạo, nhìn đến giấy vệ sinh, Lý Văn Kiều nghĩ đến nàng xuyên qua tới sau còn không có đã tới nguyệt sự. Thời đại này nữ tính đều là dùng chính mình chế nguyệt sự mang, bên trong tắc điểm phân cho, điều kiện hảo điểm, liền tắc giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh cũng có hai loại, một loại tuyết trắng, một loại hoàng hoàng sờ lên thực thô ráp. Màu trắng muốn so màu vàng quý năm mao. Lý Văn Kiều mua vài đao bạch bạch giấy vệ sinh, ở chính mình có năng lực dưới tình huống. Muốn cho chính mình quá đến hảo điểm, đây là Lý Văn Kiều luôn luôn chuẩn tác. Nhìn đến văn phòng phẩm, Lý Văn Kiều mua mấy cái vở, đến nỗi bút nói, nàng liền mua mấy chi bút chì, bởi vì nàng phía trước cũng là thích dùng bút máy viết chữ, đối bút máy xúc cảm yêu cầu rất cao, nơi này lại không thể làm thử tay nghề cảm. Nhìn không có một chi là cùng ta có duyên, nếu ta chính mình nói ra muốn thử xem, người bán hàng sẽ cho rằng ta là tới tạp bãi đi, sau đó lại đem ta đuổi ra đi. Tính tính, không mua. Hảo tưởng ta tiểu bạch. Lý Văn Kiều nhìn trên quầy hàng kia từng hàng bút máy ở trong lòng kêu rên. Tiểu bạch là Lý Văn Kiều trước kia vẫn luôn ở dùng bút. Ở cung tiêu xã đại hoa 20 đồng tiền cùng với phiếu chứng bao nhiêu sau, Lý Văn Kiều cảm thấy mỹ mãn đi theo Vu Nhị ra hội hợp. Nàng đem đồ vật sửa sang lại một chút, đem mua đồ vật tắc trong bọc, tắc 50 cân mẹ coi như là người trong nhà gửi tới, quang minh chính đại làm chính mình ăn được, cuối cùng lại đem chăn đông ở trong bọc, dẫn theo liền đi tìm Vu Nhị ra. Lý Thúy Lan nhìn Lý Văn Kiều như vậy nhỏ gầy một người dẫn theo mò so nàng người đại bao vây lại đây, liền muốn giúp nàng nâng lên nâng thượng xe lửa. Không cần Lý nãi nãi, ta chính mình một người có thể, ta từ nhỏ sức lực liền đại. Nói Lý Văn Kiều một bàn tay đem bao vây nâng thượng xe lửa. Trên xe thẩm nhìn nàng trầu này thao tác, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lý Thúy Lan đối Lý Văn Kiều dựng cái ngón tay cái, cân quắc không nhường tu mi. Lý Văn Kiều ngượng ngùng cười cười. Thấy toàn bộ hành trình hồng đào hoa nhìn đến nàng vừa rồi đề đổ vật tư thế vai hùng, lại nhìn đến nàng ngượng ngùng tới cười, cảm thấy chính mình có điểm hỗn độn, nàng run run nổi da gà. Nói như thế nào đâu, người nhà quê quen làm việc tốn sức, sức lực đại nữ đồng chí có rất nhiều, hồng đào hoa chính mình hơn 50 tuổi còn có thể không thở dốc chọn hai thùng phân. Cái này tiểu thanh niên trí thức, lớn lên bạch bạch nộn nộn, gầy cùng ma côn giống nhau, mông tiểu nhân đáng thương, trên tay liền cái kén đều không có. một bàn tay có thể nhắc tới mau so nàng người giống nhau đại đồ vật. Hồng Đào Hoa nhìn nàng gương mặt tươi cười, chỉ cảm thấy thật đáng sợ. Kỳ thật là có nguyên nhân, Hồng Đào Hoa bà chính là cái vóc dáng nhỏ nữ nhân, thoạt nhìn nho nhỏ, nhược nhược, tính tình nhìn thực hảo, vẫn luôn cười tủm tỉm, trên thực tế một quyền có thể đem nàng đánh bay, hơn nữa là một bên cười một bên đánh nàng. Đến nỗi vì cái gì bà muốn đánh bay chính mình, Hồng Đào Hoa tỏ vẻ đây là cái bí mật. Từ đây Hồng Đào Hoa liền đối bà loại này loại hình người có bóng ma tâm lý. Trở về xe lửa thượng, Hồng Đào Hoa nghe Lý Văn Kiểu cùng Lý Thúy Lan nói cười cười, nghe không thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy Lý Thúy Lan cái này hỏng rồi tâm can bại hoại nhà nàng niệm đệ thanh danh, ở cái này mông nhỏ thanh niên trí thức trước mặt làm người tốt, câu nói kia nói như thế nào tới, thật sự dối trá. Hồng Đào Hoa muốn thứ các nàng vài câu, miệng mới vừa mở ra liền nhắm lại, trương trương hợp hợp rất nhiều lần. Nàng hiện tại không chỉ có sợ Lý Thúy Lan lưu manh tử, còn sợ Lý Văn Kiều cái này lớn lên mảnh mai thực tế là cái nữ kim cương tiểu thanh niên trí thức. Lý Văn Kiều có thể cảm nhận được Hồng Đào Hoa mỗi lần ngó lại đây ánh mắt, mỗi lần nàng theo bản năng đối Hồng Đào Hoa cười một chút, Hồng Đào Hoa liền đột nhiên đem ánh mắt thu hồi đi, Lý Văn Kiều tỏ vẻ phi thường khó hiểu. Hồng Đào Hoa nhìn qua, Lý Văn Kiều đối với nàng mỉm cười, Hồng Đào Hoa lập tức quay đầu, cứ như vậy một hồi rất nhiều lần, đoàn người về tới Vu Gia Câu đại đội sản xuất. Xuống xe, Lý Văn Kiều thật sự nhịn không được, chỉ thấy nàng lấp kín chuẩn bị đi Hồng Đào Hoa cười hỏi, cậu đàn hắn mãi, ngươi ở trên xe vì cái gì muốn vẫn luôn xem ta? Là có nói cái gì tưởng nói sao? Ai xem ngươi? Lão bà tử mới không có xem ngươi, nói nữa, ngươi lớn lên không nhà ta niệm đệ đẹp, mông không nhà ta niệm đệ đại, có cái gì đẹp, mau nhường một chút, lão bà tử vội vàng về nhà. Hồng Đào Hoa bán ra lục thân không nhận nệ bước, cấp vội vàng hướng trong nhà đuổi. Lại bị châm chọc mông không lớn Lý Văn Kiều tỏ vẻ, lão thái thái ý tưởng hảo khó hiểu. Nàng lắc lắc đầu, dẫn theo đồ vật liền đi hướng thanh niên trí thức điểm. Lý Văn Kiều dẫn theo đồ vật đi vào thanh niên trí thức điểm sân, lão thanh niên trí thức làm công đi, Giang Văn không biết đi nơi nào, Cao Tú Quyên ở giặt quần áo, Cốc Đinh Lan ở phơi chăn, Liên Tú Tú ở số con kiến, ba người các làm các, không có lời nói giảng. Phần 18. Chương 18 tới cứu ngươi. Cao Tú Quyên vừa thấy đến Lý Văn Kiều đã trở lại, liền cảm thấy người tâm phúc đã trở lại, lau lau tay đi nghênh đón Lý Văn Kiều. Văn Kiều, ta tới giúp ngươi. Cao Tú Quyên vọt tới Lý Văn Kiều mặt khác một bên đi giúp nàng nâng đồ vật. Tuy rằng Lý Văn Kiều không cần hỗ trợ, nhưng là cũng không có cự tuyệt, có đôi khi thích hợp tiếp thu đến từ bằng hữu trợ giúp, có thể tăng tiến hữu nghị. Cốc Đinh Lan thấy được, cũng xông tới muốn giúp Lý Văn Kiều, góc tường số con kiến Liên Tú Tú nhìn đến Cốc Đinh Lan lại đây hỗ trợ vì thế không cam lòng lạc hậu cũng muốn tới giúp nàng. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên từng người nâng bao vây một bên, Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú cấp muốn nâng cùng biên, đoạt tới cấp đi lại xảo đi lên. Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình đầu có điểm đau, nàng bất đắc dĩ nói một câu không cần, ta chính mình tới là được. Cao Tú Quyên, Cốc Đinh Lan còn có Liên Tú Tú chăm miệng một lời nói, không được. Ta muốn hỗ trợ. Nếu có thể, Lý Văn Kiều thật muốn đem các nàng mấy cái tất cả đều anh đi. Ta muốn nâng bên này. Ta cũng muốn nâng bên này. Ngươi tránh ra, ta liền phải nâng bên này, ngươi vì cái gì không đi nâng mặt khác một bên. Ngươi vì cái gì không đi nâng mặt khác một bên. Ngươi thật là vô cớ gây rối. Ngươi mới vô cớ gây rối, ngươi không cần ở chỗ này cấp Văn Kiều làm trở ngại chứ không giúp gì. Làm trở ngại chứ không giúp gì chính là ngươi mới đúng, bằng không ta đã sớm giúp Văn Kiều đem đồ vật nâng đến trong phòng đi. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên liếc nhau, một người một tay một cái đem nàng hai đẩy ra, thành công đem đồ vật nâng trở về phòng. Trong viện hai người còn ở xảo, chính là bởi vì ngươi, ta lần này lại không có giúp được Văn Kiều vội, ta nói rồi ta muốn báo đáp nàng. Chính là bởi vì ngươi, ta mới không có cơ hội phát huy ta thích giúp đỡ mọi người lôi phong tinh thần. Ôm thư ra khỏi phòng đổ nước uống Giang Văn nhìn đến nàng hai lại ở cãi nhau, muốn đi khuyên can. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, chúng ta muốn đoàn kết. Kết quả được đến hai người chăm miệng một lời ai cần ngươi lo. Trả lời. Giang Văn đối này tỏ vẻ phi thường bị thương. Cốc Đinh Lan phản ứng mau, lập tức phản ứng lại đây đối Giang Văn nói, ngượng ngùng à, Giang thanh niên trí thức, ta cảm thấy ngươi nói phi thường đối. Chúng ta làm thanh niên trí thức chính là muốn đoàn kết hữu ái, ngươi là đang xem thư sao. Ta gần nhất cũng muốn học tập, sinh mệnh không thôi, học tập không ngừng, nếu ta có vấn đề có thể đi hỏi ngươi sao. Giang Văn lập tức gật gật đầu, trả lời nói có thể. Liên Tú Tú ý thức được cái gì, cũng vội vàng nói chính mình cũng muốn tham gia học tập tham thảo. Giang Văn lập tức đề nghị ba người có thể tạo thành học tập tiểu tổ. Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú cho nhau đối diện phiên đối phương một cái xem thường sau, đồng ý Giang Văn kiến nghị. Lý Văn Kiều đem đồ vật thu thập hảo, ghé vào trên giường, nàng có dự cảm, chỉ cần có Cốc Đinh Lan cùng Liên Tú Tú này hai hoa ở, nàng nhật tử liền không được an bình, nàng thật sự hảo tưởng dọn ra đi a. Ngươi nói, các nàng hai cái như thế nào như vậy có sức sống, một gặp được đối phương là có thể xào lên. Cao Tú Quyên một bên trải giường chiếu, một bên hỏi Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều lười nhác trở về một câu, có lẽ chờ ngày mai làm công về sau, liền mệt đến không sức lực cãi nhau đi. Lý Văn Kiều nhắm hai mắt, dùng thần thức vào không gian, xem xét hỏi đáp hệ thống có hay không tân vấn đề, còn kém 50 cái tệ nàng liền có thể mở ra thương thành. Trời xanh a, tới cá nhân cứu cứu ta, làm ta mở ra thương thành đi. Lý Văn Kiều ở trong lòng hò hét. Thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc công nhân ký túc xá, Cố Tân Dư hôm nay nghỉ phép. Chỉ thấy hắn thân hình anh đĩnh, đoan chính ngồi ở án thư, trắng non thả khớp xương rõ ràng ngón tay vô ý thức thưởng thức một viên màu đỏ cục đá. Cái này cục đá là hắn hơn phân nửa tháng trước nhặt được. Cố Tân Dư ân sư Mãn Kỳ Trí bị kẻ gian hãm hại hạ phóng đến vùng hoang dã phương Bắc nông trường. Mãn Kỳ Trí là cao cấp nhân viên nghiên cứu, hắn đức cao vọng trọng. Cố Tân Dư là hắn thương yêu nhất coi trọng học sinh. Cố Tân Dư cha mẹ ly thế sau, Mãn Kỳ Trí liền đem Cố Tân Dư nhận được trong nhà đi ở, là ân sư cũng là phụ thân. Cố Tân Dư tốt nghiệp đại học sau đã bị điều khiển đến thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc làm kỹ thuật nhân viên. Mới 24 tuổi, cũng đã là công nhân bậc 8, mỗi tháng tiền lương ước chừng có 150 đồng tiền. Hắn cha mẹ sớm đã ly thế, thân nhất thân nhân chính là Đinh Gia Câu bà ngoại cùng tham gia quân ngũ thúc thúc Cố Ái Quốc còn có ân sư Mãn Kỳ Trí. Mãn Kỳ Trí bị hạ phóng phía trước đối Cố Tân Dư bảo đảm quá, hắn nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, làm Cố Tân Dư không cần lo lắng. Chính là như thế nào có thể không lo lắng đâu. Cố Tân Dư tìm rất nhiều quan hệ, chạy trước chạy sau, đều không thể thay đổi Mãn Kỳ Trí phải bị hạ phóng chuyện này, cuối cùng hắn nỗ lực vận chuyển. Mãn Kỳ Trí bị hạ phóng tới rồi một cái tương đối tới nói không như vậy gian khổ địa phương, còn phó thác người hỗ trợ chăm sóc Mãn Kỳ Trí. Cố Tân Dư trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều cảm xúc không tốt. Cố Tân Dư vô ý thức đem đá sờ tới sờ lui, đột nhiên không trung xuất hiện một cái màn hình, thần kỳ chính là Cố Tân Dư cư nhiên không có bị dọa đến. Ngay sau đó nhấp nhoáng một cái điện tử âm, ký chủ ngươi hảo, nơi này là vạn giới hỏi đáp hệ thống, kiểm tra đo lường đến ngài có một lần vấn đề cơ hội, thỉnh thiết trí vấn đề cùng khen thưởng, hỏi đáp tệ ngạch chống 50 cái. Hỏi đáp hệ thống sao? Cố Tân Dư thanh âm ôn nhuận lại thấp thuần. Ở không gian loại một hồi điền, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi Lý Văn Kiều đi vào hệ thống nơi phòng. Nàng soát tới rồi một cái tân vấn đề, còn không có tới kịp nhìn vấn đề, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là khen thưởng, 50 cái hỏi đáp tệ bút máy một chi. Lý Văn Kiều che miệng lại hét lên, dùng một lần 50 cái hỏi đáp tệ. Vị này đề chủ hiện tại quả thực chính là Lý Văn Kiều thần. Lý Văn Kiều lập tức nhìn mắt vấn đề, vén tay háo chuẩn bị đáp đề. Người hôm nay vui vẻ sao? Đệ trình chất lượng tốt trả lời, tối cao nhưng đạt được hỏi đáp tệ 50 cái, bút máy một con. Lý Văn Kiều nhìn đến cái này đề mục, không cần nghĩ ngợi mở miệng nói, ta hôm nay đặc biệt vui vẻ. Hôm nay giữa trưa ăn một chén thịt kho tàu, du nhuận lại thơm ngọt, vào miệng là tan, ăn rất ngon. Ta gần nhất vừa lúc thiếu 50 cái hỏi đáp tệ, vấn đề của ngươi vừa lúc có 50 cái tệ, có phải hay không thực xảo? Ngươi xuất hiện với ta mà nói tựa như một quả cỏ bốn lá, truyền thuyết cỏ bốn lá chính là may mắn thảo, ta tìm rất nhiều địa phương, chưa từng có nhìn đến quá cỏ bốn lá. Nhưng là hiện tại ngươi xuất hiện với ta mà nói chính là cỏ bốn lá tồn tại. Nói, Lý Văn Kiều bắt đầu chụp nổi lên cái này đáp chủ mông ngựa. Trả lời xong vấn đề sau, nàng đôi tay hợp khẩn cầu vị này người xa lạ có thể đem vấn đề này tệ toàn bộ cho nàng. Mà màn hình một chỗ khác, tiếp thu đến trả lời Cố Tân Dư nhìn trả lời, chậm rãi cười lên tiếng. Hắn dùng xinh đẹp ngón tay thon dài chống lại cái chán, khóe miệng mỉm cười lắc lắc đầu. Nhìn chăm chăm đáp án nhìn sau khi, Cố Tân Dư điểm đánh cho toàn bộ khen thưởng. Biểu hiện gửi đi xong rồi sau, Cố Tân Dư đứng lên, hắn cảm thấy có chút đói bụng, có điểm muốn ăn thịt kho tàu, vì thế Cố Tân Dư đẩy ra ghế dựa, đi ra môn. Mà mặt khác một bên, Lý Văn Kiều đang ở cùng Cao Tú Quyên làm hai người cơm chiều, các nàng hai cái còn không có quyết định muốn hay không cùng thanh niên trí thức nhóm cùng nhau kết phường ăn cơm. Nghiêm túc nấu cơm, Lý Văn Kiều không có nghe được không gian nội hệ thống phát ra một trận ngắn ngủi loạn mạ âm. Kiểm tra đo lường đến nửa tháng trước khe hở thời không dẫn tới lúc này không nội tử hệ thống mất đi. Tích tích tích. Kiểm tra đo lường tử hệ thống nguồn năng lượng hao hết đã ngủ đông. Tiểu vấn thanh âm trở nên rồn rập lên. Qua 2-3 phút. Tích. Tử hệ thống đã bị thu về, đã giả quét xác nhận lúc này không nội không có cái thứ hai hệ thống. Tiểu vấn thanh âm trở nên bằng phẳng. Màn hình lóe lóe hồng quang, rồi sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Lý Văn Kiều đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thành phố Giang Châu đệ nhất xưởng máy móc ký túc xá nội, Cố Tân Dư trên bàn màu đỏ đã biến thành một đống bột phấn, rồi sau đó lại bị từ ngoài cửa sổ thổi vào tới gió thổi tan. Cố Tân Dư trên bàn kia chi bút máy cũng không thấy. Phần 19. Chương 19 thương thành mở ra. Lý Văn Kiều như nhau thường lui tới nấu cơm ăn cơm, tuy rằng 50 cái hỏi đáp tệ đối nàng giờ phút này tới nói rất quan trọng, nhưng là nàng cũng chưa từng có nhiều suy nghĩ chuyện này, nếu đáp chủ không hài lòng nàng vấn đề, không có 50 cái hỏi đáp tệ khen thưởng, cũng không quan hệ à, dù sao nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ mở ra hệ thống thương thành. Cơm nước xong sau, Phong Sảo Vân kêu gọi sở hữu thanh niên trí thức mở cuộc họp, là về tân thanh niên trí thức muốn hay không cùng lao thanh niên trí thức cùng nhau khai tập thể bếp hội. Bởi vì ngày mai tân thanh niên trí thức liền phải bắt đầu xuống đất về sau, mỗi cái thanh niên trí thức đều sẽ gặp phải thật lớn sinh tồn vấn đề. Đầu tiên, xuống đất thực vất vả, là thường nhân vô pháp tưởng tượng vất vả. Tiếp theo, không xuống đất liền không cơm ăn, nếu dựa vào chính mình, đại gia trên cơ bản là liền 7 phần no đều là vô pháp ăn đến, tập thể lực lượng lớn hơn nữa một ít. Cho nên đại gia giống nhau đều là kết phường ăn cơm ăn tập thể bếp, lương thực tuổi lửa gia vị chờ đại gia đều quán, mỗi tuần thay phiên nấu cơm. Nói đến cái này tập thể bếp vấn đề, tân thanh niên trí thức nhấc tay biểu quyết. Cốc Đinh Lan, Liên Tú Tú cùng Giang Văn ba người tự nhiên là đồng ý tập thể bếp. Lý Văn Kiều bất chấp cái gì muốn điệu thấp linh tinh ý tưởng, nếu nàng chính mình có lương thực không ăn, vì hòa hợp với tập thể đi theo đại gia cùng nhau ăn cơm, ăn không hảo trước không nói, có ích lợi địa phương sẽ có khắc khẩu, thường thường còn muốn xem đại gia vì ăn cơm chuyện này cãi nhau, kia Lý Văn Kiều sẽ cảm thấy chính mình là cái ngốc tử. Nói nữa nàng sức lực đại, mỗi ngày xuống đất làm xong sống liền có thể nghỉ ngơi, muốn làm gì không được à, nấu cơm chính là việc rất nhỏ, hơn nữa không gian còn có thể khai tiểu táo. Lý Văn Kiều cười mở miệng nói, ta hiện tại vẫn là trước không gia nhập các ngươi, nhà ta người cho ta gửi lương thực. Đại gia đối nàng tỏ vẻ hâm mộ, cũng lý giải nàng lựa chọn. Cốc Đinh Lan còn lại là trà sắt tay, quyết định về sau muốn càng thêm nịnh bợ Lý Văn Kiều. Cao Tú Quyên lựa chọn tập thể bếp, chủ yếu là nàng chính mình cũng không có nắm chắc chính mình có thể nuôi sống chính mình. Nàng cũng không nghĩ ra mặt dày cọ Lý Văn Kiều lương thực. Học xong, thanh niên trí thức nhóm bắt đầu tính sổ, tính lương thực, tính nấu cơm chia ban. Lý Văn Kiều tìm cái lấy cớ liền về phòng. Hiện tại Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên ngủ chính là một cái giường, giường trung gian có quần áo ngăn cách, cũng tương đương với là hai cái giường. Lý Văn Kiều bí mật quá nhiều, cùng người khác cùng nhau trụ nàng cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Nàng hạ quyết tâm, ngày mai liền đi tìm đại đội trưởng nói về phòng ở sự tình, nàng ra tiền kiến phòng. Chờ nàng rời đi nơi này, phòng ở liền về đại đội sở hữu, đại đội chỉ cần ra cái mà. Lý Văn Kiều sấn đại gia ở mở họp, trộm lóe vào không gian. Cảm ơn ngươi. Ta hôm nay cũng quyết định đi ăn thịt kho tàu, chúc hảo. Khen thưởng 50 cái hỏi đáp tệ bút máy một chi hay không lĩnh. Lý Văn Kiều kích động nhảy lên đại sướng ngày lành, lĩnh khen thưởng, nàng cầm bút máy tinh tế đánh giá một phen. Đây là một con toàn thân màu đen, nắp bút là màu bạc bút máy, nắp bút trên có khắc cảnh giật hai tự. Này chi bút máy xúc cảm thần kỳ phi thường hợp Lý Văn Kiều tâm ý, thậm chí so Lý Văn Kiều tiểu bạch sử dụng tới còn muốn tiện tay. Tích. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã lĩnh 100 cái hỏi đáp tệ, hay không mở ra hệ thống thương thành. Mở ra. Theo một trận pháo mừng đặc hiệu, trên màn hình vạn giới cửa hàng sáng lên. Tích. Bởi vì ký chủ mở ra vạn giới thương thành, bất luận cái gì về thương thành vấn đề ký chủ đều có thể ở trong lòng dò hỏi tiểu vấn. Ngươi không phải hỏi đáp hệ thống khách phục sao? Ta đánh hai phân công. Tốt, nỗ lực làm công người. Cửa hàng chia làm mấy đại mô khối, phân biệt là quần áo khu, mỹ nhân khu, đồ ăn khu, gia điện khu, bảo vệ sức khỏe khu, nông nghiệp khu, sinh hoạt khu, tu tiên khu, công nghệ cao khu. Lý Văn Kiều tò mò cờ lực mở công nghệ cao khu. Công nghệ cao khu có đủ loại người máy. Lý Văn Kiều phiên thiên, coi trọng một quản gia người máy. Quản gia người máy có thể làm các loại thủ công nghiệp, trong đất việc nhà nông quản gia người máy cũng có thể làm. Mặc kệ là gieo giống tới nước vẫn là thu hoạch, một quản gia người máy liền có thể thu phục. Mua cái này quản gia người máy, không gian nội việc nhà nông liền không cần Lý Văn Kiều tự mình nhọc lòng. Lý Văn Kiều nhìn thoáng qua quản gia người máy giá cả, 100 vạn, đổi một chút chính là 1.000 nguyên tiền. Lý Văn Kiều hiện tại tiền tiết kiệm có 1.950 nguyên, cho nên nàng không chút do dự ở vạn giới thương thành đổi 1.500 nguyên. Mua xong nông nghiệp người máy sau, Lý Văn Kiều ở thương thành còn có 50 vạn nguyên. Lý Văn Kiều lại cờ lực mở tu tiên khu, ấn giá cả bài tự, đủ loại thuốc viên, bùa chú, pháp khí cái gì cần có đều có. Nhất tiện nghi chính là cầm máu hoàn, một viên ít giá 1.000 nguyên, quý nhất chính là linh điền tiên phủ, ít giá 100.000 tỷ nguyên. Mặt sau số lẻ đến Lý Văn Kiều hoa mắt, Lý Văn Kiều hỏa tốc đóng cửa tu tiên khu giao diện. Lý Văn Kiều lại đi khác mô khối nhìn nhìn, đồ ăn khu trong nước du trên mặt đất chạy trong đất loại cái gì cần có đều có, hàng tươi sống, ăn chín, chỉ cần là ăn, tất cả đều có. Giá hàng làm Lý Văn Kiều vui vẻ ra mặt. Một khối 12 tấc trái cây bơ bánh kem chỉ cần 100 nguyên, giá hàng đổi lại đây tương đương với 1 mao tiền, nửa phiến thịt heo chỉ cần 800 nguyên, giá hàng đổi lại đây tương đương với 8 mao tiền, có thể nói là phi thường có lời. Lý Văn Kiều mua một khối trái cây bánh kem, một khối tỷ dẹ mì, một ly dương chi cam lộ, tổng cộng hoa 250 nguyên, tương đương với nhị mao 5 phần tiền. Khi mắt hút dương chi cam lộ, Lý Văn Kiều cảm thấy chính mình hoàn toàn sống lại, nàng lại ăn nước miếng quả bánh kem. Này so nàng phía trước ăn qua sở hữu bánh kem đều phải ăn ngon, thật lớn hạnh phúc cảm làm Lý Văn Kiều vui vẻ tìm không ra bác. Bút máy huynh, nghe ta nói cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa Lý Văn Kiều vui sướng hử nổi lên ca. Thương Thành vãn khai một ngày, nàng liền vãn hưởng thụ một ngày, Lý Văn Kiều quyết định đem hôm nay ngủ trước nghi thức biến thành ca tụng bút máy huynh. Lý Văn Kiều đột nhiên nghĩ đến ngày mai muốn xuống ruộng làm công, hiện tại đúng là mùa hè, thái dương chiếu đến đại địa nóng rát. Lý Văn Kiều tuy rằng biết trời nắng nhưng là ghét nhất nhiệt, nàng không thích bị mướt mồ hôi cảm giác, hiện tại còn không có xuống đất, ngốc tại phòng trong vẫn là không có như vậy nhiệt. Vì thế Lý Văn Kiều lập tức tìm tòi tùy thân điều hòa, tìm tòi trang xuất hiện thật dài một tờ đủ loại thương phẩm. Tiểu vấn, ta muốn có thể bên người, không dễ dàng rất điều hòa. Lý Văn Kiều xem có chút hoa mắt. Tích. Kiến nghị ký chủ có thể mua cái này làm tinh nho nhỏ cái nhiệt độ ổn định tùy thân điều hòa. Nho nhỏ thân hình, đại năng lượng. Năng lượng mặt trời nạp điện, phi thường phương tiện, là phát kẹp hình thức Nga, tùy tiện kẹp ở trên người cái nào địa phương, cố định hảo vị trí liền sẽ không rớt, tùy thời tùy chỗ cấp ký chủ ở vào xuân phong tiếp theo hưởng thụ. Không cần 9908, chỉ cần 6608. Hành, liền nó. Điểm đánh mua sắm sau, một quả một chữ kẹp hình thức tùy thân điều hòa xuất hiện, Lý Văn Kiều đem nó kẹp ở tóc ti. Đúng rồi, chống nắng trọng yếu phi thường. Lý Văn Kiều lập tức đi Mỹ Trang mô khối tìm tỏi chống nắng. Nhìn đến có nàng kiếp trước vẫn luôn dùng thẻ bài, Lý Văn Kiều lập tức mua. Ở không gian nội ăn uống no đủ về sau, Lý Văn Kiều mang tiểu cái kẹp điều hòa ra không gian. Lúc này thanh niên trí thức nhóm còn ở mở họp, Lý Văn Kiều vào phòng chuẩn bị quần áo đi rửa mặt. Một tay dẫn theo một xô nước, Lý Văn Kiều thở dài một hơi, thật sự hảo không có phương tiện A, xem ra ta còn là muốn nhanh lên dọn ra đi. Dọn ra đi về sau ta liền có thể ở không gian mua một bộ tắm vòi sen hệ thống, tắm rửa liền không có hiện tại như vậy phiền thoái. Lý Văn Kiều lại lần nữa tại nội tâm tính toán muốn dọn ra đi. Phần 20. Chương 20 phòng ở. Ngày mùa hè, ngày dài đêm ngắn, liền tính là buổi tối 7 điểm nhiều chung, không chung vẫn là sáng lên. Lý Văn Kiều đứng ở thanh niên trí thức viện cửa sau tinh tế đánh giá, thanh niên trí thức viện mặt sau là một khối đất hoang, bên cạnh là một mảnh rừng trúc, ưu tính lại tới mát. Khoa tay múa chân một hồi, Lý Văn Kiều càng xem càng cảm thấy này khối địa có thể dùng để kiến phòng ở, kiến hai gian căn nhà nhỏ là được, cũng không cần bao lớn, đến lúc đó lại vây một tiểu khối địa phương ra tới làm sân, chính là thuộc về nàng một người ra. Nói làm liền làm, Lý Văn Kiều ở hệ thống thương thành mua một cân đường đỏ, lại thêm hai bao hồng song hỉ, dẫn theo liền đi hướng Vu Quốc Cường trong nhà. Lúc này Vu Quốc Cường ra mới vừa cơm nước xong, đóng cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Khấu khấu khấu. Tới. Đại hổ xông tới mở cửa. Lý Văn Kiều nhìn đến đại hổ kinh hỉ phất phất tay. Đại hổ, đây là nhà ngươi sao? Ta tìm đại đội trưởng. Là nha tỷ tỷ, mau tiến vào, ta mang ngươi đi ông nội của ta. Đại hổ nắm Lý Văn Kiều tay mang theo nàng đi vào nhà chính, hướng về phía trong phòng hô to. Ra ra, thanh niên trí thức tỷ tỷ có việc tìm ngươi. Lý Thúy Lan tuy rằng tuổi lớn, lỗ thai nhanh nhạy đầu, nghe được có thanh niên trí thức tới, nàng lập tức ra nhà ở. Nhìn đến Lý Văn Kiều. Lý Thúy Lan đôi mắt tức khắc sáng lên, Văn Kiều, mau ngồi. Lý Thúy Lan chuẩn bị đi lấy điểm ăn tới tiếp đón Lý Văn Kiều. Mà trong phòng Vu Quốc Cường nghe được thanh niên trí thức tỷ tỷ có việc tìm ngươi những lời này sau, Vu Quốc Cường lấy cái tẩu tay run nhẹ nhẹ, hắn thật sự sợ, rốt cuộc lại ra cái gì chuyện xấu. Vu Quốc Cường muốn trốn tránh, hắn tưởng làm bộ không nghe được, hắn thê tử Hách Thúy Phong vô hắn, đừng ra, thanh niên trí thức tìm ngươi, mau đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Vu Quốc Cường dãy rủa một chút. Đứng lên, cũng không quay đầu lại ra nhà ở môn, Hách Thúy Phong cũng đi theo ra cửa. Là ngươi a, Lý thanh niên trí thức, có chuyện gì sao? Vu Quốc Cường nhìn đến dẫn theo đồ vật Lý Văn Kiều, nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ hắn nhìn lầm. Cái này hắn cảm thấy thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy Lý thanh niên trí thức, là tới muốn trốn tránh ngày mai xuống đất nhiệm vụ sao? Vu Quốc Cường ngồi xuống, thật mạnh run run chân, nội tâm hạ quyết tâm, mặc kệ nàng như thế nào cầu, hắn cũng sẽ không đồng ý nàng muốn trốn tránh xuống đất nhiệm vụ thỉnh cầu. Vốn dĩ tưởng an bài nữ thanh niên trí thức nhóm ngày mai đi giấy cỏ, nếu cái này lý thanh niên trí thức tưởng làm đặc thù hóa, khiến cho cái này nữ thanh niên trí thức đi khai hoang, chính là như vậy lánh khốc vô tình. Đại đội trưởng, ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp đỡ. Lý Văn Kiều cười nói, tới tới, có phải hay không muốn nói ngươi ngày mai không nghĩ xuống đất làm việc? Vu Quốc Cường mở to hai mắt. Chính là thanh niên trí thức viện mặt sau miếng đất kia, ta có thể hay không tu hai gian nhà ở đâu? Ta ra tiền, ta rời đi về sau, nhà ở tương ứng quyền liền giao cho đại đội. Vu Quốc Cường nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải muốn trốn tránh nhiệm vụ liền hảo. Làm đại đội trưởng, Vu Quốc Cường khẳng định là hy vọng trong đội sâu mọt đồ lười càng ít càng tốt. Đối với Lý Văn Kiều tưởng kiến phòng ở chuyện này, Vu Quốc Cường suy nghĩ một chút, dù sao miếng đất kia là thuộc về đại đội, chỉ cần Lý Văn Kiều nguyện ý ra tiền, tưởng tu liền tu đi. Vu Quốc Cường gật gật đầu, Lý thanh niên trí thức, ngươi cái này đề nghị, theo đạo lý tới nói là được không? Cảm ơn đại đội trưởng, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, chính là ta mới đến, đối đại gia hỏa cũng không quen thuộc, ngài có thể hay không giúp ta tìm mấy cái có thể tu nhà ở người, mỗi người một ngày ta cấp 5 mao tiền. Hành, kia ngày mai ta liền cho ngươi tìm vài người, cho ngươi đem phòng ở tu, đến nỗi tài liệu, ngươi tưởng hảo muốn tu cái gì phòng ở sao? Muốn thanh niên trí thức viện cái loại này gạch xanh phòng là khả năng không lớn, hiện tại gạch xanh không chỉ có quý, hơn nữa rất khó mua. Ta còn là kiến nghị ngươi tu cùng chúng ta này nhất dạng gạch một phòng, tài liệu ta bên này có thể giúp ngươi tìm. Vu Quốc Cường run run cái tẩu, cấp ra chính mình kiến nghị. Lý Văn Kiều gật gật đầu, móc ra 50 đồng tiền đưa cho Vu Quốc Cường, đại đội trưởng, đây là ta kiến phòng ở tiền. Hành, giao cho ta đi, ngày mai bắt đầu cho ngươi lộng, nếu có dư lại tiền ta trả lại cho ngươi. Lý Văn Kiều đem trên tay đề đồ vật, đưa cho Hách Thúy Phong, ngoan ngoan cười nói, vậy phiền toái đại đội trưởng, điểm này đồ vật coi như là ta tạ lễ. Hách Thúy Phong chối từ một chút, Lý Văn Kiều ngạnh đưa cho nàng, thẩm, thỉnh nhất định phải nhận lấy, bằng không ta làm đại đội trưởng bạch bạch hỗ trợ, cũng lương tâm bất an a. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Hách Thúy Phong đơn giản cũng liền nhận lấy, quyết định lần sau được cái gì tân thức ăn, liền đưa điểm cấp cái này tiểu thanh niên trí thức. Lý Thúy Lan phụng một chén tẩy quá quả mận vào nhà tiếp đón Lý Văn Kiều ăn, Lý Văn Kiều thoải mái hào phóng cầm mấy viên quả mận, hướng trong miệng một phóng, toan nàng đôi mắt mị thành một cái phủng. Văn Kiều, ngươi là không thể ăn toan sao? Đừng ăn, uống khẩu nước đường. Thấy thế, Lý Thúy Lan có điểm muốn cười, vội vàng vọt chén nước đường đưa cho Lý Văn Kiều, uống xong nước đường sau Lý Văn Kiều, cảm thấy chính mình sống lại. Liêu xong ngày mai kiến phòng ở sự tình sau, cự tuyệt Hách Thúy Phong muốn đưa nàng hảo ý. Lý Văn Kiều hướng đại hổ trong túi thả mấy khối phía trước ở cung tiêu xã mua bánh hoạch đào liền thừa dịp ánh trăng trở về thanh niên trí thức viện. Vu gia, Vu Quốc Cường tò mò hỏi Lý Thúy Lan, mẹ, ngươi gì thời điểm cùng này Lý thanh niên trí thức thủ? Như vậy nhiệt tình. Hách Thúy Phong che miệng cười nói, đương ra, ngươi quên mẹ thích nhất xem người lớn lên xinh đẹp sao. Này Lý thanh niên trí thức lớn lên như vậy Thủy Linh, liền ta đều tưởng nhiều xem vài lần. Lý Thúy Lan ngạo kiều nói, các ngươi không hiểu, này Lý thanh niên trí thức không chỉ có lớn lên Thủy Linh, tính cách cũng hảo, lần trước đi huyện thành nàng kiên nhẫn bồi lao bà tử hàn huyên một đường thiên, lại còn có đặc biệt có bản lĩnh, sức lực nhưng lớn đâu, đặc biệt có khả năng, chờ ngày mai nàng làm công, khiến cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đại hổ cũng vội vàng gật đầu, Văn Kiều tỷ tỷ tính cách nhưng hảo, còn có thể cùng ta cùng nhau xem náo nhiệt, ta hiện tại nhưng thích nàng, ta thích nhất Tân Dư thúc thúc ở lòng ta đều mau bài nàng mặt sau đi. Trở lại thanh niên trí thức điểm, Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên nói một chút chính mình muốn kiến phòng ở chuyện này, Cao Tú Quyên tỏ vẻ thực không tha. Lý Văn Kiều cùng Cao Tú Quyên nhiều lần bảo đảm liền tính không ở cùng nhau, các nàng cũng sẽ là bạn tốt, Cao Tú Quyên lập tức liền âm chuyển tình, dù sao Lý Văn Kiều muốn kiến phòng ở liền ở thanh niên trí thức viện mặt sau. Đêm hè, bầu trời đêm cao treo một vòng minh nguyệt, lấp lánh đầy sao điểm xuyết ở màn đêm trung. Trong phòng hân quá ngải thảo, không có con muỗi đốt. Mang tiểu cái kẹp điều hòa, Lý Văn Kiều cảm thấy phi thường thoải mái, một chút đều không nhiệt, không nhiệt mùa hè chính là Lý Văn Kiều thích nhất mùa. Lý Văn Kiều nằm ở trên giường tâm tình phi thường hảo, trong lòng vẫn luôn nhớ mong sự tình ở hôm nay đều bị giải quyết, thương thành mở ra, phòng ở cũng có tin tức, này hai việc thật sự cho Lý Văn Kiều lớn lao cảm giác an toàn. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang tựa như một đầu bài hát du ngủ, nghe bên cạnh người tiếng hít thở cùng với côn trùng kêu vang thanh, Lý Văn Kiều treo nụ cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Ngày mai sẽ là một cái hảo thời tiết. Phần 21. Chương 21 sinh sản một tổ. Rạng sáng 5 điểm, gà trống bắt đầu đánh minh, toàn bộ đại đội một lần nữa khôi phục sức sống. Thanh niên trí thức điểm khói bếp lượn lờ dâng lên, Lý Văn Kiều rửa mặt xong sau vô vô mặt làm chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Sấn mặt khác thanh niên trí thức ở phòng bếp ăn cơm, Lý Văn Kiều ở không gian mua một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo lại thêm hai căn bánh quẩy, ăn no no, lại cho chính mình đồ toàn thân chống nắng, làm sẽ duỗi thân vận động sau liền ra không gian. Thanh niên trí thức nhóm chuẩn bị làm công khi, Vũ Quốc Cường mang theo một xe tài liệu cùng mấy cái thanh tráng qua tuổi tới. Lý thanh niên trí thức, này mấy cái đều là chúng ta trong đội nổi danh có khả năng người, bảo đảm cho ngươi đem phòng ở kiến hảo hảo. Vũ Quốc Cường chỉ vào hắn mang đến vài người, vỗ bộ ngực đối Lý Văn Kiều nói. Lý Văn Kiều cười ngâm ngâm nói, ngài làm việc, ta khẳng định yên tâm, ta bên này hai gian phòng là đủ rồi, một gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng bếp. Hành, ngươi yêu cầu chúng ta đã biết, liền cho ngươi tu hai gian phòng, lại thêm một cái nhà xí, cuối cùng đem sân vòng ra tới một vị đại thúc sang sảng nói.